Chương 1685, biện pháp giải quyết. Chương 1685, biện pháp giải quyết. Liễu Nghị nhìn xem Ngụy Nham cùng Lý Thâm hai người chậm rãi mở miệng nói ra, hôm qua Trần tổng liền cùng hắn nói chuyện điện thoại, biểu thị Ngụy Nham cùng Lý Thâm hôm nay sẽ tới hắn nơi này hỗ trợ quản lý một chút đồ uống công chuyện của công ty. Liêu giáo sư, hỗ trợ không thể nói, chính là trao đổi lẫn nhau một chút. Ngụy Nham mở miệng cười, hắn cũng không cho là mình ý nghĩ là chính là đúng, hắn hôm nay tới chính là nhằm vào đồ uống công ty gặp phải sự tình, đưa ra một chút đề nghị mà thôi. Ha ha ha, Ngụy tổng kiêm tốn, mặc dù ta không thế nào tại quản lý trong đám nói chuyện, nhưng là Ngụy tổng thế nhưng là tại quản lý trong đám cung cấp không ít đề nghị hữu dụng. Liêu Nghị mở miệng nói ra, hắn cũng là tại quản lý bảy, rất nhiều quản lý ở công ty vận doanh gặp được vấn đề thời điểm, trên cơ bản cũng sẽ ở quản lý trong đám đặt câu hỏi. Mà Ngụy Nham thường thường là giải quyết vấn đề nhiều nhất vị kia, mà lại Ngụy Nham tại một đám quản lý trong mắt, thế nhưng là gần với Trần tổng tồn tại. Cho nên đối với Ngụy Nham năng lực, hắn vẫn là rất tin tưởng, lần này đối phương tới, cũng có thể giải quyết trước mắt đồ uống công ty một nan đề. Liêu giáo sư không bằng chúng ta đến đồ uống công ty bên kia nhìn xem. Ngụy Nham không có tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, mở miệng đề nghị. Được rồi, vậy chúng ta đi qua đi. Liêu Nghị gật đầu, sau đó dẫn đầu hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Ngụy Nham cùng Lý Thâm theo ở phía sau. Ngụy tổng, cái này đồ uống công ty mặc dù ngay tại nước bẩn xử lý nhà máy một bên, nhưng là hai cái khu xưởng đều là rất lớn, cho nên chúng ta liền bắt đầu chín khu xe điện đi qua đi. Đi vào ký túc xá ở dưới dừng xe lều trước, Liễu Nghị đưa tay chỉ dừng xe lều trước bốn vòng xe điện chậm rãi mở miệng nói ra. So với lái xe của mình, mở xe điện sẽ dễ dàng hơn một chút. Ừm, ta cũng đã lâu không có mở qua xe điện. Ngụy Nham nhìn xem dừng xe trong dạp xe điện, mở miệng cười nói. Tại còn không có đi đến sa mạc bên kia công tác thời điểm, hắn ngẫu nhiên đi đến công ty mình nhà máy, cũng thường xuyên mở. Đang khi nói chuyện, liền trực tiếp ngồi vào xe điện vị trí lái bên trên. Liêu giáo sư ngươi chỉ vị trí, ta lái xe. Ngụy Nham mở miệng cười nói, thuần thục đem lái xe ra dừng xe lều. Rất nhanh ba người liền từ nước bẩn xử lý nhà máy đi tới đồ uống công ty. Ngụy tổng, nhà máy ở chỗ này. Liễu Nghị dẫn đầu đổi một thân vô chân phục về sau, ba người liền đi vào đồ uống nhà máy. Trước mắt chúng ta đồ uống phẩm loại chỉ có hai loại, nghiên cứu khoa học thất bên kia còn tại nghiên cứu sản phẩm mới, lập tức sản xuất nhiều nhất vẫn là nước khoáng. Bên này, Ngụy Nham cùng Lý Thâm đi theo Liễu Nghị bên cạnh, một bên nghe Liễu Nghị giới thiệu, một bên hiếu kỳ đánh giá đồ uống nhà máy. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tiến vào đồ uống nhà máy gia công, tại Liễu Nghị giới thiệu, cũng rốt cục rõ ràng toàn bộ đồ uống gia công quá trình. Liêu giáo sư, ta nhìn cái này đồ uống gia công quá trình đã rất hoàn thiện, ta hẳn không có cái gì có thể giúp một tay địa phương đi. Ngụy Nham mở miệng nói ra, hắn phát hiện cái này đồ uống công ty tất cả quá trình đều đã rất hoàn thiện. Hắn tới tựa như là không có cái gì hỗ trợ địa phương, về phần nghiên cứu khoa học viện bên kia, vậy cũng không phải lĩnh vực của hắn, căn bản cũng không có biện pháp hỗ trợ. Ngụy tổng, tại sản xuất phía trên, tự nhiên là không có cần Ngụy tổng hỗ trợ địa phương. Bất quá bây giờ đồ uống công ty vấn đề khó khăn lớn nhất vẫn là tiêu thụ phương diện, ta biết Ngụy tổng ở phương diện này rất có ý nghĩ. Liễu Nghị mở miệng nói ra. Tiêu thụ sao? Ngụy Nham nghe được Liễu Nghị lời nói nhẹ gật đầu, hắn ban đầu chính là chạy nghiệp vụ, tại tiêu thụ phương diện hoàn toàn chính xác có chút kinh nghiệm. Bất quá đối với Minh Nhật tập đoàn nghiệp vụ chuyện phía trên, hắn kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, dù sao Minh Nhật tập đoàn vẫn luôn là chủ trương không tuyên truyền chính sách. Liêu giáo sư, Minh Nhật tập đoàn vẫn luôn là không tuyên truyền chính sách, cho nên tại tiêu thụ phương diện cũng chỉ có thể để nghiệp vụ đi chạy. Nhiều nhất chính là nhiều bồi dưỡng một chút năng lực không tệ nghiệp vụ viên, cái này có thể tìm được trưởng phong phục sức La Nguyên câu thông một chút. Cái kia bên cạnh bồi dưỡng không ít xuất sắc nghiệp vụ viên. Ngụy Nham nhìn xem Liễu Nghị chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc ấy La Nguyên cùng Ngô Vũ đều là trường phong phục sức nghiệp vụ viên, lúc ấy Ngô Vũ bởi vì nghiệp vụ năng lực tương đối xuất sắc một chút, liền bị Trần tổng an bài cùng Lý Thâm cùng đi làm nhảm chán clip ngắn hạng mục. Mà La Nguyên liền bị lưu tại bộ phận nghiệp vụ, hiện tại đã là bộ nghiệp vụ bộ trưởng, mặc dù mình nghiệp vụ năng lực kém một chút, nhưng là ngược lại là huấn luyện một chút nghiệp vụ năng lực không tệ nghiệp vụ viên. Đa tạ Ngụy tổng nhắc nhở, ta đến tiếp sau sẽ để cho nghiệp vụ viên cùng trường phong phục sức La bộ trưởng câu thông. Liễu Nghị nghe được Ngụy Nham lời nói nhẹ gật đầu, sau đó tiếng nói nhất chuyện. Bất quá nghiệp vụ sự tình dễ nói, hiện tại không tốt nhất làm sự tình là đồ uống đóng gói. Đóng gói, cái này có vấn đề gì không? Ngụy Nham nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, đóng gói tại sao có thể có vấn đề đâu? Minh Nhật tập đoàn rất nhiều công ty đều có nhà thiết kế, tùy tiện tìm một cái công ty hỗ trợ thiết kế một chút đóng gói là được rồi. A là như vậy, Trần tổng yêu cầu đồ uống đóng gói bên trên nhất định phải hữu dụng nước nơi phát ra đường tắt, cùng muốn đem toàn bộ quá trình đều muốn vẽ ở đóng gói bên trên. Bất quá Ngụy tổng ngươi cũng biết, những cái kia nguồn nước đều là thông qua nước bẩn tịnh hóa, mặc dù tịnh hóa nước không có vấn đề, cũng có thể uống. Nhưng là tịnh hóa quá trình kỳ thật cũng không có rất dễ nhìn, những cái kia nước thải thế nhưng là rất bẩn, nếu để cho người mua nhìn thấy những cái kia đồ uống nước, là những cái kia nước thải tịnh hóa thủy sinh ra, nhiều ít trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Ta lo lắng, dạng này đồ uống đóng gói tại tiêu thụ thời điểm, cũng không thụ khách hàng thích. Liễu Nghị đơn giản đem đồ uống sự tình giảng thuật một lần, nếu quả như thật đem nước thải tịnh hóa quá trình đồ đặt ở đồ uống trên mình, khẳng định sẽ ảnh hưởng tiêu thụ. Liền giống với lúc ăn cơm, người bên cạnh thả một cái giám túi, liền xem như đồ ăn không có vấn đề, nhưng là cách đứng người An Ngụy Nham nghe được Liễu Nghị lời nói, rơi vào trầm tư, hắn vừa mới tại nước bẩn xử lý nhà máy cũng là nhìn thấy những cái kia nước bẩn tịnh hóa quá trình, nhất là nước bẩn ao, cái kia nước bẩn dáng vẻ còn có phát ra mùi, thật sự là không dễ nhìn. Nếu quả như thật đem dạng này hình ảnh phóng tới đồ uống đóng gói bên trên, thật đúng là không tốt tiêu thụ. Trần tổng tại sao muốn yêu cầu đem sản xuất quá trình hình ảnh đặt ở đóng gói lên a? Lý Thâm nghe xong Liễu Nghị lời nói, có chút không giải thích được nói. Trần tổng nói là để khách hàng biết bọn hắn uống nước nơi phát ra. Liễu Nghị mở miệng nói ra, không có cùng Trần tổng nói dạng này có thể sẽ giảm xuống tiêu thụ sao? Giảm xuống tiêu thụ sự tình ta để, bất quá Trần tổng vẫn kiên trì muốn đem nước sạch quá trình phóng tới đóng gói bên trên. Trần tổng, hẳn là có chính hắn ý nghĩ đi. Lý Thâm nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng nói ra, bất quá làm như vậy, hoàn toàn chính xác rất khó tiêu thụ a Ngụy tổng, không biết ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Trước mắt đồ uống sản xuất còn không có định ra đóng gói, chính là đang suy nghĩ một cái tốt biện pháp giải quyết. Chương 1686, phim hoạt hình chương 1686, phim hoạt hình Liễu Nghị chậm rãi mở miệng nói ra, hắn chỉ lo lắng đóng gói một khi chuẩn bị cho tốt, đến tiếp sau liền không tốt đi biến hóa. Ngụy Nham nghe Liễu Nghị lời nói, ngón tay ở trên cằm có chút ma sát một chút. Ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp, cũng không biết có tác dụng hay không. Ngụy tổng ngươi nói. Liễu Nghị nghe được Ngụy Nham lời nói, vội vàng mở miệng hỏi. Bất kể như thế nào, Ngụy Nham ít nhất là có biện pháp, hắn nơi này chính là không có biện pháp nào. Là như thế này à, cái này đóng gói bên trên quá trình đồ, chúng ta không nhất định phải dùng bật thật hình ảnh, đem nước sạch quá trình biến thành phim hoạt hình một điểm. Chúng ta chỉ cần để khách hàng biết, kia là nước bẩn là được rồi. Cứ như vậy, liền xem như khách hàng biết nước này là nước bẩn tinh hóa, nhưng cũng sẽ không thái quá tại cách đứng. Ngụy Nham nói đơn giản một chút ý nghĩ của mình. Liễu Nghị nghe được Ngụy Nham lời nói, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Biện pháp này tốt, chỉ cần cái này quá trình đồ không phải khó coi như vậy, liền tốt. Ừm, ta cái này sắp xếp người dựa theo hạng mục này đi thiết kế một cái đóng gói. Liễu Nghị biểu lộ có chút hưng phấn, biện pháp này mặc dù còn không thể hoàn toàn phòng ngừa khách hàng khó chịu, nhưng đã mức độ lớn nhất giảm bớt khách hàng đối với nước bẩn xử lý tịnh hóa quá trình mang tới chán ghét. Chờ một Liêu giáo sư. Ngụy Nham nhìn thấy Liễu Nghị một mặt dáng vẻ hưng phấn, lại mở miệng gọi lại đối phương. Liễu Nghị nghe vậy dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Nham. Liêu giáo sư, ta nghĩ còn có thể lại tăng thêm một chút thú vị đồ vật. Ngụy Nham mở miệng nói ra. Thêm vào thú đồ vật, làm sao tăng thêm? Liễu Nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn không biết một cái nước bẩn tiến hóa quá trình làm như thế nào thêm vào thú đồ vật đâu. Là như thế này à, chúng ta đều nếm qua mì tôm sống đi, có mì tôm sống bên trong đều sẽ thả một chút thẻ bài cái gì. Chúng ta cũng bắt chước một chút. Ngụy Nham chậm rãi nói. Thế nhưng là mì tôm sống là có túi hàng, cái kia thẻ bài liền phóng tới túi hàng bên trong, nhưng là chúng ta là đồ uống à, cũng không thể đem thẻ bài phóng tới đồ uống bên trong đi. Lý Thâm ở một bên mở miệng nói ra, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngụy tổng, ngươi là nghĩ tại đóng gói bên trên gia tăng một chút cùng loại thẻ bài đồ án, đạt tới cùng thẻ bài không sai biệt lắm hiệu quả. Vừa vận tịnh hóa quá trình dùng phim hoạt hình hình thức, như vậy tăng thêm một chút phim hoạt hình ạ niềm đích thật là một cái lựa chọn tốt. Lý Thâm mở miệng cười nói. Liễu Nghị nghe được Lý Thâm lời nói, con mắt càng thêm phát sáng lên, biện pháp này thế nhưng là so vẹn vẹn thả một cái phim hoạt hình nước sạch quá trình phải có ý tứ nhiều a. Ngụy Nham không hổ là Trần tổng phía dưới đệ nhất nhân a, biện pháp này rất tốt. Ngụy Nham nghe được lời của hai người, cười lắc đầu. Ta cảm thấy còn có thể khá hơn một chút. Ngụy tổng còn có kế hoạch tốt hơn. Liễu Nghị có chút ngây ngẩn cả người, hiện tại kế hoạch này đều đã cảm thấy rất tốt, làm sao còn sẽ có kế hoạch tốt hơn đâu? Liêu giáo sư, cái này nước bẩn tinh hóa, ta tin tưởng là có rất nhiều hóa học biến hóa. Ngụy Nham nhìn về phía Liêu Nghị mở miệng hỏi, hắn đi học không nhiều, nhưng là cũng là học qua hóa học. Nước bẩn xử lý nhà máy những cái kia nước bẩn không có khả năng vẹn vẹn dựa vào loại bỏ cùng lắng động liền có thể giải quyết, khẳng định là cần hóa học dược tề. Ngụy tổng đây là tự nhiên. Liêu Nghị gật đầu nói, vậy liền đúng, chúng ta có thể thông qua ạ niềm hình thức, tại đóng gói bên trên để lên một chút hóa học công thức, sau đó lại thông qua ạ niềm tiến hành một chút đơn giản giảng giải. Dĩ nhiên không phải đem toàn bộ nước sạch hóa học công thức toàn bộ phóng tới một cái đóng gói bên trên, chúng ta có thể đem hóa học quá trình tách ra nhiều cái quá trình. Mỗi một cái quá trình thả một cái công thức, lại thông qua ạ niềm giảng giải một chút, xem như một thành nho nhỏ chi thức điểm. Đương nhiên quá trình này ạ niềm nhất định phải làm cho thú vị một chút, sẽ không cho người một loại tại học tập tri thức cảm giác. Ngụy Nham kỹ càng nói một lần ý nghĩ của mình, cứ như vậy mua cái nước, còn có thể thu hoạch được một chút tri thức. Mà những người kêu biết nước bẩn đến tột cùng là thế nào tịnh hóa về sau, đối với đồ uống là từ nước bẩn tịnh hóa nước chế tác mà thành, cũng sẽ không có bao nhiêu đổ vào. Hiện tại trên thị trường rất uống nhiều liệu dùng nước, trên cơ bản đều là tịnh hóa nước, chỉ bất quá không có ảnh hình người Trần tổng đồng dạng đem cái này nói ra mà thôi. Liễu Nghị nghe được Ngụy Nham giảng thuật, biểu lộ càng phát ra kinh ngạc, biện pháp này hoàn toàn chính xác so vừa mới còn tốt hơn. Nếu như vừa mới kế hoạch chỉ là để đóng gói trở nên thú vị, nhưng là dưới mắt kế hoạch này, đó chính là để đóng gói trở nên có ý nghĩa đi lên. Liêu giáo sư, biện pháp này có thể thực hiện đi. Ta đối với những cái kia hóa học quá trình cũng không rõ ràng, nếu như không thể được, coi như ta chưa hề nói liền tốt. Ngụy Nham nhìn thấy Liễu Nghị nửa ngày không có mở miệng nói chuyện, liền chậm rãi mở miệng nói ra. Liễu Nghị nghe được Ngụy Nham lời nói trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói ra. Ngụy tổng, có thể thực hiện, biện pháp này phi thường tốt. Ta trở về liền hào hào chuẩn bị một chút hóa học quá trình, sau đó lại tìm người hào hào thiết kế một chút đồ uống đóng gói. Có thể thực hiện liền tốt. Ngụy Nham nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là thở dài một hơi, còn tốt tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Đa tạ Ngụy tổng, có kế hoạch này, đồ uống tiêu thụ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Liễu Nghị mở miệng cười nói, đóng gói vấn đề giải quyết về sau, còn lại tiêu thụ vấn đề chính là làm sao tại không tuyên truyền chính sách dưới để đồ uống bán chạy. Ngụy Nham nghe được Liễu Nghị lời nói nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh liền lại nghĩ tới một điểm. Đúng rồi Liễu giáo sư, nói đến tiêu thụ, ngược lại là cũng có thể cùng thật tốt xưởng đóng hộp bên kia câu thông một chút. quản chi một mực làm ra miệng, có thể để thật tốt đồ hộp nhà máy Mạnh tổng cùng hải ngoại người phụ trách câu thông một chút, nhìn xem như vậy muốn hay không tiêu thụ một chút chúng ta đồ uống. Hiện tại có rất nhiều hoa quả đồ hộp sao, chúng ta cũng có thể tương ứng làm mấy loại đối ứng nước trái cây. Ngụy Nham mở miệng đề nghị. Tại ngày mai tập đoàn không tuyên truyền chính sách dưới, cái này đồ uống liền xem như không có đóng gói vấn đề, muốn mở ra 5 đường dây tiêu thụ cũng là rất khó khăn. Tựa như hiện tại thật tốt đồ hộp, mặc dù bây giờ ở trong nước có nhất định lượng tiêu thụ, nhưng nếu như không có hải ngoại đơn đặt hàng, thật tốt đồ hộp chỉ sợ vẫn là hao tổn trạng thái. Nếu như cái này đồ uống có thể đạt thông hải ngoại thị trường, như vậy không có thật tốt đồ hộp như vậy bán chạy, nhưng cũng có thể có một bút không tệ lợi nhuận, không đến mức là hao tổn trạng thái. Liễu Nghị nghe được Ngụy Nham lời nói, biểu lộ càng thêm đặc sắc, nhìn xem Ngụy Nham ánh mắt cũng càng phát ra kính nể bắt đầu. Tại nghiên cứu khoa học bên trên, cái này Ngụy Nham khả năng không bằng hắn, nhưng là làm việc vụ năng lực bên trên, cái này Ngụy Nham thế nhưng là mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nếu như cái này đồ uống thật sự có thể đạt thông hải ngoại thị trường, vậy sẽ không cần lo lắng hao tổn sự tình A Ngụy tổng, chắc không được Trần tổng để ngươi tới hỗ trợ, có ngươi tại, nơi nào còn có không giải quyết được nan đề đâu. Liêu giáo sư nói đùa, năng lực của ta là kém xa Trần tổng, chỉ bất quá vì Trần tổng bài ưu giải nạn thôi. Chương 1687, Tỷ Niệm Hào trang trí chương 1687, Tỷ Niệm Hào trang trí Ngụy Nham cười cười. Hắn nói ra phương án giải quyết, trên cơ bản đều là tại Trần tổng định xong đại phương hướng về sau mới đi làm. Muốn nói rõ ngày tập đoàn có thể đi đến hiện tại trình độ này, Trần tổng mới là mấu chốt nhất. Nhất là không tuyên truyền chính sách, tại ban sơ thời điểm, toàn bộ công ty người đều không rõ Minh Nhật tập đoàn tại sao muốn kiên trì không tuyên truyền chính sách. Thẳng đến về sau, hắn mới hiểu được không tuyên truyền chính sách mục đích, nguyên lai là sợ Minh Nhật tập đoàn nổi danh quá sớm, bị cái khác từng cái công ty nhằm vào. Dù sao Minh Nhật tập đoàn sách lược kinh doanh là sẽ ảnh hưởng những công ty khác lợi ích, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, nếu như bị nhằm vào, rất dễ dàng liền bị nhằm vào sụp đổ. Mà sự thật cũng chính là dạng này, Minh Nhật tập đoàn đang dần dần có danh khí về sau, liền bị liên minh thế lực nhằm vào. Mà lúc kia Minh Nhật tập đoàn tự thân đã có nhất định thực lực, nhưng chính là tại loại này tình huống phía dưới, Minh Nhật tập đoàn còn bị nhằm vào đến nhận việc chút thiệt thòi tổn hại trạng thái. Nếu không phải đến tiếp sau quả đắng đen cây mang tới thu nhập, cùng hỉ nhạc ô tô bạo lửa, hắn tin tưởng cái kia liên minh thế lực tuyệt đối sẽ còn tiếp tục nhằm vào đi xuống. Nhưng nếu như Minh Nhật tập đoàn sớm liền bây giờ tại từng cái công ty tầm mắt bên trong, có khả năng liên minh thế lực sớm liền bắt đầu nhằm vào Minh Nhật tập đoàn, lúc kia Minh Nhật tập đoàn thực lực còn chưa đủ mạnh, rất có thể sớm liền bị nhằm vào chết rồi. Còn có Thương Tuyết trò chơi thấp tiêu phí sách lược, nếu như không có cái này sách lược, tự nhiên là không có cách nào hấp dẫn nhiều như vậy người chơi. Cũng chính bởi vì cái này sách lược, mới khiến cho nguyên bản hao tổn Thương Tuyết trò chơi bắt đầu đi hướng lợi nhuận. Cùng Minh Nhật tập đoàn cái khác phương hướng phát triển, đây đều là Trần tổng đi làm. Mà hắn chỉ bất quá tại đại phương hướng định ra đến về sau, nhằm vào một chút kinh doanh bên trên nan để làm một chút giải quyết mà thôi. Nếu như không có Trần tổng đại phương hướng bên trên chỉ huy, hắn liền xem như giải quyết lại nhiều nan đề, Minh Nhật tập đoàn cũng không có khả năng đi đến hiện tại cái này quy mô. Cái này giống như là chọn một dạng, nếu như lựa chọn phương hướng là sai, như vậy vô luận ngươi cố gắng thế nào, kết quả cuối cùng cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu tốt. Ngụy tổng, vẫn là quá khiêm nhường. Liễu Nghị cười theo cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Ngụy tổng, vừa mới phương án giải quyết rất không tệ, ta trở về sửa sang lại một phương án chi tiết. Về phần nước khoáng sự tình, ngươi cùng sản xuất bộ trưởng câu thông liền tốt, ta đã thông chí hắn. Liễu Nghị nói xong, liền bách không đội rời đi đổ uống nhà máy. Ngụy Nham cùng Lý Thâm đưa mắt nhìn Liễu Nghị rời đi, liền tiếp theo tại sản xuất xưởng bên trong bắt đầu đi dạo. Cuối cùng đi đến nước khoáng sản xuất xưởng. Ngụy tổng, nếu như là vận chuyển đến sa mạc bên kia nước khoáng, đều áp dụng loại kia thùng lớn đóng gói tốt. Những thứ này thùng lớn nước sử dụng hết, có thể thu trở về lại tiện đường mang về, trải qua trừ độc có thể lặp lại lợi dụng một chút. Như vậy, có thể tiết kiệm một chút đóng gói phí tổn. Lý Thâm nhìn phía xa nước khoáng dây chuyền sản xuất, chậm rãi mở miệng nói ra. Ừ, cái này có thể, trước mắt những thứ này bình nhỏ đóng gói, đến sa mạc bên kia uống xong, không phải là thu về, vẫn là tiêu thụ. Cuối cùng đều là có chút lãng phí, mà lại nếu như những thứ này bình nước suối khoáng thất lạc ở trên sa mạc, đối với sa mạc hoàn cảnh cũng là rất có ảnh hưởng. Ngụy Nham nghe được Lý Thâm lời nói nhẹ gật đầu, mặc kệ là từ tiết kiệm, vẫn là bảo vệ môi trường, áp dụng thùng chứa đều là tương đối không tệ. Mà người trong nhà dùng nước, chỉ cần nước không có vấn đề, đóng gói cái gì liền không có tất yếu làm cho phức tạp như vậy. Ừm, đợi lát nữa cùng sản xuất bộ trưởng câu thông một chút, về sau đồ uống công ty định kỳ sản xuất một nhóm thùng chứa nước khoáng, sau đó vận chuyển đến sa mạc bên kia. Lý Thâm chậm rãi mở miệng. Hai người tại sản xuất xưởng sau khi đi thăm viếng xong, liền thẳng đến ký túc xá bên kia đi đến. Một tháng số 20. Giang Thành, Tín Niệm Hào quay chụp căn cứ. Cách. Tới. Giả Phạm nhìn xem quay được video, trên mặt lộ ra buông lòng biểu lộ. Cùng lúc đó, đoàn làm phim những người khác nghe được Giả Phạm lời nói, cũng đều là lộ ra nét mặt hưng phấn. Bởi vì vừa mới ngày đó thu, là toàn bộ đoàn làm phim một đầu cuối cùng thu. Một ngày này thu qua, vậy liền đại biểu cho toàn bộ đoàn làm phim quay chụp liền xem như kết thúc. Tất cả mọi người dọn dẹp một chút, quay chụp máy móc đều sắp xếp gọn. Tín Niệm Hào quay chụp đến đây là kết thúc, ngày mai hơ khô thẻ che nghi thức, ban đêm là hơ khô thẻ che yến, mọi người tốt tốt chúc mừng một chút. Giả Phạm nhìn xem hiện trường đóng phim người lớn tiếng tuyên bố. Theo Giả Phạm lời nói truyền ra, hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Xem ra, ta là tới chậm, đã là quay chụp kết thúc. La Tiêu nhìn xem đoàn làm phim bên trong hoan nghênh thanh âm, đi đến Giả Phạm bên người chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn hôm qua liền thu được Giả Phạm tin tức, hôm nay quay chụp xong liền hơ khô thẻ che, cho nên làm việc xong lại tới. Không nghĩ tới, vẫn là tới chậm một chút. La tổng, vừa mới quay chụp xong, không tính là mượn. Giả Phàm mở miệng cười nói, hơ khô thẻ che yến sự tình đều nói đi, ta đã để tổng bộ bên kia dự định quán rượu. La Tiêu mở miệng hỏi, La tổng đều đã nói chờ đoàn làm phim thu thập xong, cũng sẽ đang làm việc trong đám kỹ càng thông báo. Giả Phàm mở miệng hồi đáp, vậy là tốt rồi, tất cả mọi người quay chụp lâu như vậy, là phải thật tốt chúc mừng một chút. La Tiêu ánh mắt nhìn về phía trước tàu thủy, sau đó tiếp tục mở miệng nói, đến tàu thủy bên trong nhìn xem. Được rồi La tổng. Giả Phàm lên tiếng, liền dẫn đầu hướng về tàu thủy bên trong đi đến. Tàu thủy là kiến tạo tại một cái rất sâu trong hố, khoảng cách an bài liền thông qua một tòa cầu nổi kết nối. Đi ngang qua cầu nổi, La Tiêu nhìn xem cầu nổi phía dưới hố sâu, chậm rãi mở miệng nói ra. Về sau nơi này liền muốn đánh tạo một cái cảnh điểm, cái hố sâu này cũng muốn hảo hảo xử lý một chút, cuối cùng dội lên nước. La Tiêu mở miệng an bài nói, hiện tại trong hố sâu là không có nước, nước là muốn thông qua hậu kỳ đặc hiệu thu được đi. Nhưng là nếu như làm tham quan cảnh điểm, không có nước cũng quá mức khó coi, đổ đầy nước, tại đưa lên một chút thưởng thức tính cá. Trước mắt tòa này cầu nổi cũng tại một lần nữa bố trí một chút. Chỉ ít du khách tới, bên ngoài quan thượng quan sát, nơi này là một cái không tệ thưởng thức điểm. Được rồi La tổng. Giả Phàm nghe được La Tiêu lời nói nhẹ gật đầu, hắn là biết, chỗ này một tàu thủy, đến tiếp sau là muốn rèn đúc thành một cái cảnh điểm. Đương nhiên làm cảnh điểm mấu chốt, vẫn là tín hiệu hảo bộ phim này có thể bạo lửa. Dù sao chỉ có điện ảnh bạo lửa, làm quay chụp sân bãi mới có người đi chú ý, rất nhanh hai người đi đến tàu thủy nội bộ. La Tiêu tại tàu thủy bên trong đơn giản đi một vòng, sau đó chỉ vào tàu thủy đại đường. Ta nhớ được những địa phương này có rất nhiều phục cổ trang trí đi. Hắn nhớ kỹ mình lần trước tới thời điểm, bên này là có rất nhiều phục cổ trang trí. La tổng, quay chụp tàu thủy gặp nạn thời điểm, vì càng rất thật một chút, nhưng cái kia trang trí toàn bộ bị hủy diệt. Giả Phàm mở miệng giải thích. Chương 1688, chờ mong chiếu lên chương 1688, chờ mong chiếu lên quay chụp tàu thủy gặp nạn, tàu thủy là phải hướng nghiêng xuống dưới nghiêng, tường kia bên trên trang trí toàn bộ rơi xuống xuống dưới. Ừm, vậy ngươi trong khoảng thời gian này có rảnh, đem trước những cái kia trang trí toàn bộ lại định chế một bộ dựa theo trước đó bố trí toàn bộ bố trí một chút. La Tiêu mở miệng an bài nói, đã phải làm vì cảnh điểm, giả bộ như vậy sức khẳng định là phải trả nguyên tàu thủy trước đó trang trí bộ dáng. Được rồi La tổng. Giả Phàm nghe vậy gật đầu. La Tiêu tiếp tục hướng phía trước đi tới, sau đó đi vào sinh hoạt khu dừng chân. Tùy ý lựa chọn một cái phòng đi vào, đơn giản đánh giá một phen về sau, mở miệng nói ra. Những thứ này gian phòng, liền làm tàu thủy khách sạn gian phòng, tại không phá hư nguyên bản trang trí phong cách hạ. Đem TV, điều hòa không khí, cùng phòng tắm, toàn bộ an bài đầy đủ. Mặc dù là phải trả nguyên trong phim ảnh tín hiệu hào bố trí, nhưng nếu như dừng chân, liền cần một điểm yêu cầu. Bằng không thì mùa hè lớn tới, gian phòng ngay cả cái điều hòa không khí đều không có, liền xem như đây là tín hiệu hào quay chụp sân bãi, đoán chừng cũng không người nào nguyện ý đến bên này dừng chân. Trang trí cải tạo sự tình tìm hắn liền tốt, bất quá đã nơi này đến tiếp sau muốn làm khách sạn cùng cảnh điểm, khẳng định là muốn báo chuẩn bị cùng đăng ký một chút. Ừm, đăng ký sự tình ta đi giải quyết đi. La Tiêu nghĩ sau đó mở miệng nói ra, nếu là muốn làm khách sạn, vậy khẳng định là muốn đăng ký một chút bằng buôn bán. Cái này tìm bách thư luật sư sự vụ xứ sở đường thu giải quyết một cái liền tốt, cũng là không cần Giả Phàm tới xử lý. Đang khi nói chuyện, lấy ra một tờ Vương Dương danh thiếp đưa cho Giả Phàm. Minh Nhật tập đoàn trang trí đều là từ Vương Dương phụ trách, cho nên hắn cũng lưu lại mấy chương Vương Dương danh thiếp, chính là vì ứng đối tình huống như vậy. Giả Phàm thấy thế, đưa tay đem danh thiếp nhận lấy. Nửa ngày qua đi, La Tiêu gặp nên an bài đều đã sắp xếp xong xuôi, liền trực tiếp quay người rời đi. Trở lại công ty, đi thẳng tới biên tập bộ môn. La tổng, người đã đến. Thẩm Ngọc nhìn xem tiến đến La Tiêu, mở miệng chào hỏi một tiếng. Ừm, điện ảnh đã biên tập xong. La Tiêu mở miệng hỏi. Đã biên tập xong, chúng ta vừa mới chăm chú nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề gì, đã dựa theo quá trình đưa đi xét duyệt. Thẩm Ngọc mở miệng trả lời. Ta đến xem. La Tiêu hiếu kỳ nói, hắn mặc dù trong khoảng thời gian này cũng nhìn qua một chút chặt lọt kẻ phiền não biên tập đoạn ngắn, nhưng là toàn bộ biên tập tốt điện ảnh, hắn vẫn là không có nhìn qua. La tổng, đã chuẩn bị cho ngươi tốt, ngay tại cái này USB bên trong. Thẩm Ngọc nói, liền xuất ra một phần USB đưa cho La Tiêu. La Tiêu đưa tay tiếp nhận USB, sau đó quay người về tới phòng làm việc của mình. Đem USB cắm ở trên máy vi tính, toàn bộ USB cũng chỉ có một video, cũng là không cần tìm kiếm. Trực tiếp điểm mở video bắt đầu phát hình ra. Rất mau làm trong văn phòng, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng cười. Trợ lý cầm văn kiện tiến vào văn phòng, nhìn xem La tổng nín cười dáng vẻ, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "La tổng, gặp được cái gì chuyện vui rồi? Nha gần nhất quay chụp hài kịch đã biên tập xong, ta đang xem, thật buồn cười." La Tiêu mở miệng giải thích. Trợ lý nghe vậy đem trong tay văn kiện để lên bàn, nghiêng đầu muốn xem video dáng vẻ. La Tiêu thấy thế, trực tiếp đem máy tính xoay đến một bên, muốn xem chờ điện ảnh chiếu lên đi trong rạp chiếu phim nhìn. "La tổng, ta chính là hiếu kỳ nha." Trợ lý vừa cười vừa nói. "Hiếu kỳ cũng không được." La Tiêu vẻ mặt thành thật nói. "Nói lớn chuyện ra, cái này điện ảnh tại còn không có chiếu lên trước, đều là bảo mật trạng thái. Nói nhỏ chuyện đi, cái này trợ lý ở chỗ này đem điện ảnh xem hết, cái kia điện ảnh chiếu lên về sau, sẽ còn đi xem nha. Nếu như không nhìn lời nói, cái kia chẳng phải kiếm ít một chương phiếu tiền nha." Lam Viễn truyền hình điện ảnh từ khi Tiên Kiếm phim truyền hình chiếu lên về sau, coi như không còn cái khác tác phẩm kiếm tiền. Hắn hiện tại coi như chờ mong, cái này chặt lọt kẻ phiền não có thể tại Tết Xuân ngăn cho hắn đại bạo một chút đâu. Trợ lý nghe vậy, cũng không còn kiên trì, liền quay người rời đi. La Tiêu trước mắt trợ lý rời đi, sau đó tiếp tục xem lên điện ảnh. Trong văn phòng, lần nữa thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Đợi đến điện ảnh phát ra kết thúc, La Tiêu thở sâu thở ra một hơi, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Bộ này hài kịch điện ảnh, hắn cảm giác là rất thành công, chí ít hắn là biết kịch bản tình huống phía dưới, đi xem điện ảnh, còn có thể bật cười. Đó chính là thành công, hài kịch chủ yếu nhất chính là để cho người ta cười, để cho người ta vui vẻ. Khoảng cách Tết xuân ngăn chiếu lên, còn có hơn một tháng thời gian, thật là có chút chờ mong đầu. La Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ. Minh Nhật tập đoàn, văn phòng cao ốc. Chu Hoạch bộ môn văn phòng, thẩm trợ lý, niên hội công tác chuẩn bị đều đã làm xong, hiện tại liền chờ niên hội bắt đầu. Diệp Phong nhìn xem ngồi tại đối diện Thẩm Nhu, mở miệng báo cáo. Ca sĩ bên kia đều không có vấn đề a? Thẩm Nhu tiếp tục mở miệng hỏi, Minh Nhật tập đoàn niên hội cũng là Minh Nhật tập đoàn rất trọng yếu một chuyện, tự nhiên là phải thật tốt chuẩn bị. Ca sĩ đều không có vấn đề, niên hội một ngày trước bọn hắn liền sẽ tới, ba cái ca sĩ theo thứ tự là Ngô Bạch, Lưu Kiệt, Trương Hiểu Hàm. Lưu Kiệt năm ngoái hợp tác qua một lần, mặt khác hai cái cũng là lập tức tương đối lựa ca sĩ. Trương Hiểu Hàm bên này tới, ngoại trừ xuất tràng phí bên ngoài, nàng còn có một cái yêu cầu, đó chính là nghị hát tận hình canh, cái này ta đã cùng Trương Lan Trương tổng câu thông qua rồi, đều là không có vấn đề. Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Thẩm Nhu nghe Diệp Phong lời nói chậm rãi nhẹ gật đầu. Lưu Kiệt năm ngoái hợp tác qua một lần, nàng cũng là rõ ràng, mà lại quá trình cũng là vui sướng. Mà Trương Hiểu Hàm tại sao muốn kiên trì hát ẩn hình cánh nhân ẩn hình cánh dễ nghe như vậy ca khúc, ca sĩ nghĩ hát giống như cũng là bình thường sự tình. Về phần Ngô Bạch thì càng không cần nói, đây chính là lưu truyền một câu, người khác buổi hòa nhạc là dùng tiền nghe ca nhạc, mà Ngô Bạch buổi hòa nhạc, đây chính là dùng tiền đi ca hát. Đang diễn sướng hội không khí bên trên, tuyệt đối là không thể chê. Đúng rồi thẩm trợ lý, ba vị này ca sĩ sẽ phân biệt rút ra 10 tên fan hâm mộ, đi vào niên hội bên trên nhìn buổi hòa nhạc. Diệp Phong mở miệng nhắc nhở một câu. Cái này ta hiểu rõ, ngươi tốt an bài xong một chút, châu ngồi gần phía trước một chút, biểu thị chúng ta coi trọng. Thẩm Nhu mở miệng nhắc nhở một câu, đối với ca sĩ fan hâm mộ sự tình, nàng hiểu rõ. Khoảng chứng hết thể cũng chỉ có 30 vị fan hâm mộ, không có ảnh hưởng gì. Đúng rồi, ba vị này ca sĩ tới bắt đầu diễn sướng hội, hẳn là không gạt được những cái kia fan hâm mộ, tại niên hội bắt đầu trước, sớm tại thi đấu sự tình căn cứ từng cái lối vào thiết trí vòng một cột. Để phòng niên hội lúc bắt đầu, fan hâm mộ tới quá nhiều, ảnh hưởng niên hội tiến triển. Thẩm Nhu mở miệng nhắc nhở, mặc dù lần này cũng không mua vé, nhưng không trở ngại một chút fan hâm mộ theo tới, nếu như theo tới fan hâm mộ quá nhiều, rất có thể đều sẽ chen tại thi đấu sự tình bên ngoài trụ sở. Khẳng định là muốn sớm để phòng một chút. Chương 1689, trợ cấp. Chương 1689, trợ cấp. Vẫn là thẩm trợ lý nghĩ chu toàn, ta cái này đem chuyện này an bài một chút. Diệp Phong nghe được Thẩm Nhu lời nói, chợt phát hiện mình không để ý đến cái kia ba vị minh tinh có thể sẽ hấp dẫn đến rất nhiều fan hâm mộ sự tình. Nếu quả như thật tới rất nhiều fan hâm mộ, toàn bộ vòng vây tại thi đấu sự tình căn cứ bên ngoài, đối với Minh Nhật tập đoàn niên kỷ sẽ thế nhưng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vậy hắn cái này lần chủ hoạch coi như quá thất bại. Chị An, có thể cùng nơi đó công an câu thông một chút, sau đó lại cùng Phi Vũ bảo an bên kia câu thông một chút, để bên kia an bài một số người tới. Thẩm Nhu chậm rãi mở miệng nói ra. Cùng công an bên kia câu thông, chủ yếu là có công an xuất hiện sẽ càng thêm phục chúng một chút, sau đó từ Phi Vũ an bài ra người liền tốt. Được rồi thẩm trợ lý, sau đó ta liền an bài tốt. Diệp Phong gật đầu nói. Ừ, chuyện kia chính là như vậy, ta đi về trước. Thẩm Nhu nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi chủ hoạch văn phòng. Tới gần nghỉ, cần xử lý sự tình cũng nhiều bắt đầu, nàng còn muốn xử lý những chuyện khác. Bất quá niên hội bên này ngoại trừ trị an sự tình, hầu như đều đã chuẩn bị hoàn tất, cũng nên cùng Trần tổng bên kia báo cáo. Thẩm Nhu thầm nghĩ, trước quay về phòng làm việc của mình, đem niên hội sự tình một lần nữa sửa sang lại một chút, sau đó cầm tư liệu đi tới Trần tổng văn phòng. Trần tổng, niên hội bên kia hầu như đều đã chuẩn bị tốt, đây là niên hội báo cáo. Thẩm Nhu nói, liền đem tư liệu bỏ vào trên mặt bàn. Niên hội báo cáo không? Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu báo cáo, tiện tay đem báo cáo cầm lấy lật ra nhìn một chút. Lần này niên hội là 13 cái một tuyến ca sĩ sao? Đơn giản nhìn thoáng qua báo cáo, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhu. Đúng vậy Trần tổng, lần này niên kỷ sẽ đại khái tổ chức thành buổi hòa nhạc hình thức, từ ba cái minh tinh ca sĩ tại trên sân khấu ca hát. Tương đương với chúng ta Minh Nhật tập đoàn nhân viên nhìn một trận buổi hòa nhạc. Thẩm Nhu mở miệng giải thích một chút. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với niên hội là làm cái khác tiết mục, vẫn là làm buổi hòa nhạc, hắn cũng không có cái gì yêu cầu. Chỉ cần muốn cầu 100 triệu tài chính tiêu hao ra ngoài liền tốt. Mà lại lần này mời ba vị minh tinh ca sĩ, cũng đều là phi thường nổi danh, nếu như muốn nhìn ba vị này ca sĩ buổi hòa nhạc, vé vào cửa đều là thật không tốt ước. Niên hội dạng này tổ chức, cũng là không phải rất kém cỏi. Nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhu. Ta vừa mới nhìn tư liệu, cái kia ba vị ca sĩ phân biệt sẽ an bài 10 tên fan hâm mộ tiến đến. Đúng vậy Trần tổng. Thẩm Nhu nghe vậy gật đầu. Ừm. Nếu là ba vị ca sĩ fan hâm mộ, cái này 30 tên fan hâm mộ đang quan sát niên hội thời điểm, chúng ta Minh Nhật tập đoàn tại niên hội các loại hoạt động cái gì, cũng đều cho bọn hắn mang lên đi. Đã sang xem, không có cái gì tham dự cảm giác, cũng không tốt. Trần Mặc nhìn xem Thẩm Nhu mở miệng an bài nói, cứ như vậy, đưa qua tới 30 vị mình tinh fan hâm mộ, cũng có thể tiêu hao nhiều hơn một chút tiền bạc. Thịt mỗi cũng là thịt, có thể tiêu hao nhiều hơn một điểm liền tiêu hao nhiều hơn một điểm. Chi tiết quyết định thành bại, không chừng sau cùng kết toán cũng bởi vì điểm ấy tài chính, dẫn đến không có cách nào tiến hành đại ngạch kết toán đâu. Ta đã biết Trần tổng. Thẩm Nhu nghe vậy nhẹ gật đầu. An bài những cái kia fan hâm mộ tham dự niên hội hoạt động vẫn là rất tốt an bài. trước mắt niên hội hoạt động hết thể có hiện trường rút thưởng, cái này cần những cái kia fan hâm mộ đao loạt một cái minh nhật tập đoàn áp, sau đó để cho người ta sự tỉnh bên kia lâm thời đem cái kia 30 tên biên fan hâm mộ sắp xếp minh nhật tập đoàn nhân viên liền tốt. Niên hội bên trên còn có một cái ngẫu nhiên rút thưởng câu, thông qua giao chỗ ngồi hảo, nếu như những cái kia fan hâm mộ có thể bị giao bên trong, cũng là có thể trúng thưởng. Mặt khác chính là minh nhật tập đoàn ra trận thời điểm, còn chuẩn bị niên kỷ sẽ phỉ củ, cùng một chút xung quanh gối dựa loại hình tiểu lễ vật, đây đều là không có vấn đề. Đương nhiên sau cùng trao giải câu, liền không có những thứ này fan hâm mộ, bất quá lúc này, fan hâm mộ nếu như không muốn tiếp tục nhìn, cũng có thể sớm rời sân. Đến tiếp sau trao giải đều là minh nhật tập đoàn nhân viên một chút nội bộ giải thưởng, tỉ như độc thân cầu thưởng, luyện công buổi sáng linh chạy thưởng, điển hình vợ chồng thưởng. Những thứ này thưởng những cái kia fan hâm mộ khẳng định là không có. Đúng rồi, nghỉ về sau, nhân viên về nhà tất cả an bài xong sao? Trần Mặc mở miệng lần nữa hỏi. Chuyện này, hắn đã sớm an bài tới, công ty bên này sẽ cho nhân viên thanh lý đường về nhà phí, cùng về nhà phương thức. Bất quá an bài tốt về sau, vẫn đều chưa từng có hỏi, cũng không biết an bài thế nào. Trần Tổng, đều đã sắp xếp xong xuôi, đường xá xa cần đi máy bay, đều đã sớm cùng công ty hàng không bên kia câu thông tốt. Cùng một cái địa điểm nhân viên, đều cho bọn hắn an bài tại một khung trên máy bay. Đường xá gần một chút, cân nhắc đến mua vé còn cần tiêu hao nhiều hơn ngoài định mức tiền, tập đoàn bên này trực tiếp an bài công ty xe tuyến cho nhân viên tập thể đưa đến nhà, cũng không cần mua vé. Mà lại người xem xe, bọn hắn chỉ có thể đến trạm điểm, chúng ta có thể cho bọn hắn đưa đến trong nhà phụ cận. Còn có một bộ phận nhân viên không có ý định nghỉ liền rời đi về nhà, có thể muốn tại Giang Thành bên này, hoặc là nơi khác chơi một chút, lại về nhà. Cái này bởi vì bọn hắn không có thời gian cụ thể, liền không có biện pháp an bài. Cuối cùng chính là Giang Thành bản địa nhân viên, cũng không cần an bài. Thẩm Nhu kỹ càng giảng thuật một chút. Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu giảng thuật, hơi nhíu cao mày. Máy bay không có vấn đề, nhưng là xe tuyến cái này liền quá tiết kiệm. Mặc dù công ty khai bàn xe tặng người, cũng là tiêu hao tiền xăng, nhưng là tiền xăng làm sao có thể cùng mua vé tiêu hao nhiều đây? Cái này vừa mới tại Minh Tinh Fan hâm mộ nơi đó có thể tiêu hao nhiều hơn một điểm tài chính, ngay ở chỗ này cho tiết kiệm trở về ai? Trần Mặc trong lòng thầm than, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Dùng xe tuyến đưa nhân viên không có vấn đề, chẳng qua nếu như xe tuyến lái xe mình cũng muốn về nhà đâu. Trần Tổng, cái này đã cân nhắc đến. Tập đoàn bên này đã thống kê Minh Nhật tập đoàn dưới cờ công ty tất cả cần làm việc đúng giờ xe về nhà nhân viên, cùng bọn hắn về nhà địa điểm. Chúng ta bên này tiến hành quy hoạch, về nhà xe tuyến lái xe, sẽ đem cái khác tiện đường nhân viên cùng một chỗ kéo lên, đem những nhân viên kia đưa về nhà về sau, mình lái xe nữa về nhà. Xe tuyến liền sẽ tạm thời đặt ở lái xe bên kia chờ lúc làm việc, lái xe còn có thể đem những nhân viên kia thuận đường tiếp về công ty. Thẩm Nhu mở miệng giải thích, chuyện này nàng cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Cái kia nhân viên ngồi cái kia xe tuyến đều đã thông chi mỗi một tên nhân viên. Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu lời nói, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này Thẩm Nhu hiện tại làm việc, thật là một điểm lỗ thủng cũng không cho hắn tìm á ửm, nhưng cuối cùng đặng này, tài xế kia dạng này tặng người, cũng là rất mệt mỏi. Như vậy đi, mỗi một tên lái xe cho bọn hắn 3000 đồng tiền trợ cấp đi. Dù sao đã là nghỉ thời gian, bọn hắn dạng này tặng người cũng coi là làm thêm giờ. Chương 1690, Phan Hâm Mộ an bài. Chương 1690, Phan Hâm Mộ an bài. Trần Mặc nhìn xem Thẩm Nhu mở miệng an bài nói, tiền nên tiêu hao vẫn là phải tiêu hao. Ta biết đến Trần tổng. Thẩm Nhu nghe được Trần tổng lời nói gật đầu đáp, nàng là cho những tài xế kia trợ cấp. Dù sao tựa như là Trần tổng nói, những tài xế kia cũng coi là làm thêm giờ. Cho nên nàng an bài trợ cấp chính là những tài xế kia tiền lương gấp 3, còn lâu mới có được Trần tổng cho nhiều. Sự tình chính là những thứ này, ngươi đi mau đi. Trần Mặc đem niên hội tư liệu phóng tới một bên, mở miệng an bài nói. Đợi đến Thẩm Nhu rời đi về sau, liền ấn mở trò chơi, tiếp tục chơi tiếp. Lúc này cũng không có chuyện gì, nên buông lỏng vẫn là phải buông lỏng. Thẩm Nhu trở lại văn phòng, liền đem vừa mới Trần tổng an bài, nhanh chóng hướng phía dưới an bài xuống dưới. Rất nhanh, từng cái công ty xe tuyến lái xe cũng đều nhận được lãnh đạo phát tới tin tức. Tại xe tuyến lái xe trong đám, một đám lái xe bắt đầu hàn huyên. Các minh đệ, an tết về nhà lái xe trợ cấp từ gấp 3 tiền lương đổi thành 3000 nguyên, đều nhận được tin tức cả. Ta cũng nhận được, là Trần tổng an bài, nói là chúng ta lái xe quá cực khổ. Trần tổng đối với chúng ta thật sự là quá tốt ta, liền xem như không trả tiền, chúng ta về nhà thuận đường đem đồng sự đưa trở về, cũng không có cái gì. Tại ngày mai tập đoàn công tác thật là quá thư tâm, ngươi là không biết, ta trước đó tại một cái điện tử nhà máy làm xe tuyến lái xe, chuyện kia gọi hơn một cái a. Ta cũng giống vậy, ta chẳng những muốn kiêm chức xe tuyến lái xe, không có chuyện thời điểm, còn có kiêm chức lao bản lái xe, hoặc là công ty mua sắm công việc, phàm là chính là cần lái xe địa phương đều là ta sống, mà lại tiền còn không có bao nhiêu. Đều một cái dạng, ngoại trừ Minh Nhật tập đoàn bên ngoài, những công ty khác đãi ngộ đều cơ bản giống nhau, không có gì khác biệt. Cái kia ngược lại là, mặc kệ tốt hay là xấu, cùng Minh Nhật tập đoàn so sánh kém nhau quá xa. Ta làm quyết định chính xác, chính là tiến vào Minh Nhật tập đoàn công việc. Ta còn có mấy người tài xế bằng hữu, cũng muốn đến Minh Nhật tập đoàn làm lái xe, bất quá bây giờ muốn đi vào Minh Nhật tập đoàn nhân viên nhiều lắm, rất khó xếp lên trên. Ta bên này cũng giống vậy, còn có người cho ta tặng lễ, cầu ta xem một chút có thể hay không cho an bài tiến công ty bên trong. Này làm sao có thể thành, vạn nhất an bài một cái quỷ lười, từng tiến vào công ty sau cái gì cũng không làm, ta chẳng phải bị dính líu sao, trực tiếp liền cự tuyệt. Về nhà lái xe trợ cấp 3000, niên hội còn có rút thưởng hoạt động, còn có cái khác giải thưởng, làm cái 2-3 vạn cũng không thành vấn đề a. Ha ha ha ha, lão tử độc thân thưởng là tất cầm, một bạn giữ gốc, ha ha ha ha. Huynh đệ, ngươi cũng 35, vì cầm độc thân thưởng tiền, không tìm đối tượng cũng không tốt. Ta kết hôn, đều đã bắt đầu cầm điển hình vợ chồng thường, một người một vạn, hết thảy hai vạn đắc ý. Lao tử một cái nhân sinh sống thoải mái, cần ngươi để ý. Cùng lúc đó, ba vị tham gia niên hội sao ca nhạc cũng đều thu được quan sát niên hội fan hâm mộ cũng là có thể tham dự niên hội một chút phúc lợi hoạt động. Bất quá cần fan hâm mộ đao loạt minh nhật tập đoàn áp, sau đó đăng ký một chút. Đối với chuyện này, ba vị sao ca nhạc trực tiếp an bài trợ lý, đem tin tức thông chi mấy vị kia tham gia niên hội fan hâm mộ. Dù sao đây cũng là cho fan hâm mộ phúc lợi, hắn tự nhiên là nguyện ý rất nhanh tham gia niên hội fan hâm mộ đều nhận được tin tức, đồng thời tại fan hâm mộ bày thảo luận chuyện này. Bọn tỉ muội, lần này quan sát niên hội công ty bên kia còn có ban thưởng hoạt động, cảm giác cũng không tệ lắm a, ta có một người bạn ngay tại Minh Nhật tập đoàn công việc, ta vừa mới nghe ngóng, niên hội ban thưởng hoạt động là rất phong phú, hơn nữa còn có các loại trò chơi phỉ cụ xung quanh cấp cho. Hâm mộ các ngươi, ta làm sao lại không có rút đến đi tham gia niên hội đâu? Chẳng những có thể lấy nhìn Kiệt ca ca hát, còn có thể có ban thưởng đâu. A a a, ta cũng nghĩ nhìn Kiệt ca buổi hòa nhạc a, mấy người các ngươi có ai nguyện ý vừa danh ngạch nhường lại a, ta bỏ tiền mua có thể chứ? Ta cũng không mua, lần này chỗ ngồi vẫn là rất cao, tại bình thường cái này chỗ ngồi cái này phiếu, có đôi khi liền xem như lấy tiền cũng không giành được. Không có rút đến người kỳ thật cũng không cần đáng tiếc, ta chính là Minh Nhật tập đoàn nhân viên, kỳ thật còn có một cái khác nhìn buổi hòa nhạc phương pháp. Phương pháp gì? Chẳng lẽ đi xuống thủy đạo trộm đạo đi vào sao? Không cần không cần, tại niên hội địa điểm là tại Giang Thành thi đấu sự tỉnh trong căn cứ, mà thi đấu sự tỉnh căn cứ một bên liền có một cái điện cạnh khách sạn. Mua cao tầng một điểm vị trí, trên lầu liền có thể nhìn thấy thi đấu sự tỉnh trong căn cứ trận, nếu có một cái tốt một chút kính viễn vọng, cùng ở căn cứ bên trong quan sát cũng không có gì khác nhau. Thật hay giả? Ta lừa các ngươi làm gì? Bất quá khách sạn chức vị có hạn, bất quá muốn dự định dựa vào phía tây gian phòng bên kia chính đối thi đấu sự tỉnh căn cứ. Ta đi xem một chút. Ha ha ha, ta đã đặt xong, bất quá ta hỏi lúc sau đã có không ít gian phòng đều bị dự định đi ra. Ta hoài nghi còn có những người khác biết, mọi người muốn nhìn nhanh lên dự định gian phòng đi. Giang Thành, ngày mai điện cạnh khách sạn. Quản lý, chúng ta bên này đơn đặt hàng đống nhiên nhiều rất nhiều, đều muốn dự định dựa vào phía tây gian phòng. Ta lo lắng có vấn đề gì. Một tên nhân viên đi đến quản lý văn phòng, mở miệng báo cáo. Bình thường dự định, nàng không lo lắng, nhưng là hiện tại dự định gian phòng có chút kỳ quái, nàng lo lắng có người làm ác. Quản lý nghe được nhân viên lời nói, nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Phía tây không phải dựa vào thi đấu sự tỉnh căn cứ bên kia sao? Là có người hay không muốn tại thi đấu sự tỉnh căn cứ tổ chức buổi hòa nhạc à? Quản lý suy nghĩ một chút sau đó mở miệng hỏi, trước đó có buổi hòa nhạc thời điểm, cũng là xuất hiện qua tương tự duyên cớ. Quản lý, trong khoảng thời gian này, thi đấu sự tỉnh căn cứ không có buổi hòa nhạc à, cũng chỉ có tập đoàn niên hội. Nhân viên nói đến đây, đông nhiên nghĩ đến, lần này niên hội chính là lấy buổi hòa nhạc hình thức tổ chức, chẳng lẽ những người kia dự định ra phòng, là muốn nhìn niên hội. Vậy liền không sai, những người kia hẳn là muốn nhìn niên hội. Quản lý nghe vậy trực tiếp mở miệng nói ra, đối với những cái kia fan hâm mộ tới nói, đó cũng không phải là niên hội. Như vậy đi, đem chuẩn bị trước kính viễn vọng, còn có cái khác một chút, dễ dàng cho quan sát buổi hòa nhạc đồ vật chuẩn bị kỹ càng, nếu như không đủ, có thể lại mua sắm một nhóm. Sau đó liền những cái kia có thể quan sát đến buổi hòa nhạc gian phòng, online bên trên bình đài làm một cái chuyên môn tuyển hạng, sau đó tại đem những cái kia dễ dàng cho quan sát buổi hòa nhạc vật phẩm treo lên, để bọn hắn lựa chọn thời điểm mua sắm. Đúng rồi, lại đem nơi hẻo lánh sùng vật công viên cùng chân nhân trò chơi câu lạc bộ vé vào cửa kết nối cũng để lên. Quản lý nhanh chóng mở miệng an bài nói, dễ dàng cho quan sát buổi hòa nhạc đạo cụ, những cái kia fan hâm mộ đều là rất nguyện ý đi mua sắm, mấy lần trước buổi hòa nhạc đều tiêu thụ không tệ, cho khách sạn tăng lên không ít thu nhập. Còn có chính là nơi hẻo lánh công viên cùng chân nhân trò chơi vé vào cửa kết nối, những người kia đã đến đây, nếu có chơi địa phương, rất nhiều người không ngại đi chơi một chút, cũng có thể cho tập đoàn những hạng mục khác kiếm tiền một chút. Chương 1691, Thiên Các Gan Bài chương 1691, Thiên Các Gan Bài Thiên Các trò chơi câu lạc bộ, trong văn phòng, Lao Đỗ, trước mắt cùng hưởng xe điện cùng hưởng nạp điện bảo hạng mục kế hoạch đều đã làm xong, còn kém tài chính đầu nhập vào. Trần Thông nhìn xem ngồi tại đối diện Đỗ Tử Đằng chậm rãi mở miệng nói ra, đồng thời đem làm tốt hạng mục kế hoạch đưa tới. Đỗ Tử Đằng nhìn xem lật ra hạng mục kế hoạch, kỹ càng nhìn một vòng về sau, liền đem nó thả lại đến trên mặt bàn. Đã đều đã làm xong, vậy thì bắt đầu đầu tư bắt đầu làm đi, cái này cùng hưởng kinh tế đã để rất nhiều người đều chú ý, nếu là làm xong, mất đi tiên cơ. Thông qua cùng hưởng xe đạp thành công ví dụ liền có thể nhìn ra, cùng hưởng kinh tế là thành công. Như vậy chỉ cần tìm được thích hợp cùng hưởng hạng mục, trên cơ bản liền sẽ không thua thiệt tiền. Mà Trần tổng nói ra cùng hưởng xe điện cùng hưởng nạp địa bảo chính là hai cái rất không tệ hạng mục. Cùng hưởng điện xe điện cũng không cần nói, trực tiếp tại cùng hưởng xe đạp áp tăng thêm bên trên cùng hưởng xe điện liền tốt, vận doanh nguyên lý cùng hưởng xe điện trên cơ bản là giống nhau. Đương nhiên tại cùng hưởng xe điện sau khi lên mạng, có khả năng sẽ đè ép cùng hưởng xe đạp thị trường. Nhưng đều là công ty mình hạng mục, liền xem như cùng hưởng xe điện đè ép cùng hưởng xe đạp thị trường, cũng là cùng hưởng xe điện kiếm tiền, ngược lại là không có cái gì lớn ảnh hưởng. Dù sao cũng so những công ty khác xuất hiện cùng hưởng xe điện, đem bọn hắn cùng hưởng xe đạp thị trường cướp đi mạnh hơn. Mà cùng hưởng nạp điện bảo thì càng không cần nói. Hắn liền gặp được thật nhiều lần, đi ra ngoài điện thoại không có điện tình huống. Lúc kia, hắn đều là đến phụ cận siêu thị mua sắm một cái nạp điện bảo đi sử dụng, cái này muốn bao nhiêu tiêu phí rất nhiều tiền. Nhưng là dựa theo cùng hưởng nạp điện bảo hạng mục đến xem, chỉ cần sau khi thành công, mạo xưng một lần điện cũng liền một hai khối tiền có thể, hơn nữa còn có thể giải quyết rất nhiều người đi ra ngoài không có điện tình huống. Cho nên từ trước mắt trên tình huống đến xem, vô luận là cùng hưởng xe điện hạng mục, vẫn là cùng hưởng nạp điện bảo hạng mục, đều là không có vấn đề. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. đã sắp xếp người đem cùng hưởng xe đạp nhà máy phụ cận mặt đất toàn bộ cầm xuống. Lúc đầu ta nghĩ tại Giang Thành bên này đầu tư hai cái tần hán, bất quá phụ cận một chút mặt đất đều đã bị Giang Thành lấy xuống, lựa chọn xa một chút mặt đất, còn không bằng lựa chọn kinh đô cùng hưởng xe đạp phụ cận mặt đất, đến tiếp sau quản lý bắt đầu còn có thể thuận tiện rất nhiều. Trần Thông chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm, cái này ngươi cũng đã sắp xếp xong xuôi, vậy liền không có vấn đề. Bất quá cuối năm thế giới ngựa đua bên trên liền muốn bắt đầu, chúng ta tự do chi chiến đội cũng không có lấy đến thế giới thi đấu danh lệch. Sang năm cần từ bờ lờ trò chơi câu lạc bộ bên kia tìm kiếm một chút thích hợp tuyển thủ. Cực hạn sinh tồn mặc dù tiến vào thế giới thi đấu, nhưng là trên thực lực, muốn đoạt giải quán quân có chút khó khăn. Dù sao Khương Cựu bọn hắn đều là sớm nhất một nhóm tuyển thủ, nhưng là tuổi tác đều là có chút to lớn, cùng những cái kia gần nhất mới quật khởi người mới tuyển thủ so sánh, tại tốc độ phản ứng bên trên vẫn là chênh lệch quá xa. Ở thế giới thi đấu kết thúc về sau, cũng nên chiêu mộ người mới tuyển thủ, Khương Cựu chuyển hình huấn luyện viên đi. Khương Cựu là người mang bảo, chuyện này liền từ ngươi đi nói không có vấn đề đi. Đỗ Tử đang ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thông chậm rãi mở miệng nói ra, câu lạc bộ từ đầu đến cuối muốn lấy thành tích nói chuyện, lần này tiến vào thế giới thi đấu, nhiều nhất vẫn là dựa vào nhiều lần tranh tài kinh nghiệm. Nhưng là các loại những cái kia người mới quen thuộc nhịp điệu thi đấu, tranh tài kinh nghiệm ưu thế liền không có. Ừm, cái này không có vấn đề, ta sẽ đi cùng Khương Cửu nói. Trần Thông gật đầu nói. Khương Cửu tại gia nhập câu lạc bộ thời điểm, tuổi tác liền đã không nhỏ, hiện tại lại tại câu lạc bộ đánh mấy năm chức nghiệp. Tại tốc độ phản ứng bên trên, đích thật là so ra kém những cái kia tiểu niên kinh. Nhưng là Khương Cửu tại đối với trò chơi lý giải bên trên, khả năng không có bởi vì phản ứng trở nên chậm mà hạ xuống. Một năm này, bọn hắn chiến đội thành viên tại thương pháp bên trên, mặc dù so ra kém những cái kia thanh niên, nhưng là đối với chiến thuật vận dụng, cùng địa đồ địa hình lý giải, hay là vô cùng tấu triệt. Lúc này để hắn đi làm chiến đội huấn luyện viên, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi, ta nghe nói Lam Phiến truyền hình điện ảnh bên kia mới điện ảnh, muốn tại Tết Xuân ngăn chiếu lên. Tựa như là gọi là chặt lọt kẻ phiền não. Trần Thông chậm rãi mở miệng nói ra. À, cái này ta cũng biết, đã cùng La Tổng muốn chặt lọt kẻ phiền não một chút biên tập đoạn ngắn, đến lúc đó ta sẽ để cho đầu hổ trực tiếp những đại chủ kia truyền bá tuyên truyền. Đỗ Tử Đằng chậm rãi mở miệng nói ra, làm đầu hổ trực tiếp người phụ trách. Hắn đã sớm cùng Lam Phiến truyền hình điện ảnh La Tổng câu thông tới, chỉ cần có mới điện ảnh muốn chiếu lên, nhất định phải cùng hắn nói một tiếng. Hắn bên này nhất định sẽ làm cho đầu hổ trực tiếp tận lực tuyên truyền. Ừm, ta còn nghe nói các loại Tết Xuân kết thúc, năm sau còn sẽ có một bộ phim chiếu lên, sau đó còn sẽ có Lang Thang Làm Tinh 2 chiếu lên. Không sai biệt lắm sẽ liên tiếp chiếu lên 3 bộ phim. Cái này ta cũng nhận được tin tức, dù sao Lam Phiến truyền hình điện ảnh đã thật lâu không có chiếu lên mới điện ảnh, ta còn nghe nói còn có một bộ ạ niềm điện ảnh ngay tại chế tác ở trong. Nói đến điện ảnh, Thương Tuyết trò chơi cũng thật lâu không có cái mới trò chơi thượng tuyến a. Trần Thông đông nhiên mở miệng nói ra, từ khi đầu năm sẻn vàng sau khi lên mạng, Thương Tuyết trò chơi đã nhanh có thời gian một năm không có thượng tuyến mới trò chơi. Đúng vậy a. Đỗ Tử Đằng gật đầu nói. Bất quá, Thương Tuyết trò chơi bên kia cũng không phải là không có đầu tư game mới hí. Ta đã hiểu một chút, trước mắt có một cái client game hạng mục, đã có một năm rưỡi nhiều, nhanh thời gian 2 năm, nghe nói cái này client game hạng mục chế tác thế giới quan rất lớn, cụ thể lúc nào có thể chế tác xong, Thương Tuyết trò chơi bên kia cũng không có xác thực thời gian. Còn có một cái ngay tại chế tác game offline, nghe nói còn muốn thời gian nửa năm mới có thể chế tác được, nghe nói đầu nhập vào không ít tài chính, Thương Tuyết trò chơi tiêu chuẩn, chế tác được về sau, hiệu quả hẳn là sẽ không chênh lệch. Mà game điện thoại phương diện bên kia cũng có hai cái ngay tại nghiên cứu hạng mục, một cái tựa như là từ 4 cái mới chiêu mộ đoàn đội thành viên phụ trách, cụ thể cái dạng gì ta không hiểu rõ, nhưng giống như cũng làm ra gần 1 năm nhiều thời giờ. Một cái khác game điện thoại hạng mục giống như đầu tư không đến bao lâu, nghe nói tựa như là một cái cách đấu loại hình, ta không hiểu nhiều, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng không biết mấy cái này trò chơi một cái kia sẽ trước chế tác xong. Đỗ Tử Đằng chậm rãi mở miệng nói ra, bọn hắn mở lờ trò chơi câu lạc bộ, thế nhưng là cho mượn không ít Thương Tuyết trò chơi ánh sáng. Trước mắt câu lạc bộ nhiều nhất thu nhập, thế nhưng là tự do chi chiến cùng cực hạn sinh tồn game điện thoại hạng mục. Mặc dù sẽ có không ít chia cho Thương Tuyết trò chơi bên kia, còn lại cũng làm cho bọn hắn kiếm đầy bùn đầy bát. Cho nên đối với Thương Tuyết trò chơi bên kia trò chơi hạng mục, hắn vẫn tương đối chú ý, ai biết đến tiếp sau có thể hay không còn có cái khác hợp tác hạng mục. Chương 1692, niên hội bắt đầu. Chương 1692, niên hội bắt đầu. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến ngày 29 tháng 1, niên hội thời gian. Minh Nhật tập đoàn dưới cờ từng cái công ty, toàn bộ đơn giản làm một chút kết thúc công việc Trường Phong phục sức trong nhà máy. Từng cái tiểu tổ trưởng nhau nhau an bài xuống mặt người đem năm nay một điểm cuối cùng nhiệm vụ kế hoạch hoàn thành. Trong tay nhiệm vụ làm xong, liền bảo dưỡng một chút máy móc, bảo dưỡng quá trình cũng sớm đã nói cho các ngươi biết, đừng để ta biết các ngươi lười biếng à. Tổ trưởng yên tâm, khẳng định bảo dưỡng cả tốt, cùng mới đồng dạng. Mấy tên nhân viên nhau nhau mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, cái khác nhà máy cũng đều là đồng dạng tình hình. Dù sao tại ngày mai trong tập đoàn, sản xuất nhà máy là không có tăng ca nói chuyện, nghỉ đông đều là muốn nghỉ ngơi. Cho nên máy móc nếu như không bảo dưỡng về sau, năm sau trở về công việc, rất có thể sẽ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, ảnh hưởng máy móc tuổi thọ. Thì nhạc ô tô nhà máy, Kỳ Tổng, chúng ta thật muốn thả nghỉ đông sao? Từ Lôi đi tại Kỳ Tu Kiệt bên cạnh, mở miệng hỏi. Không sai, để người phía dưới đều làm một chút máy móc bảo dưỡng đi. Kỳ Tu Kiệt gật đầu nói. Thế nhưng là Kỳ Tổng, chúng ta còn có trên 100 đơn đặt hàng đều không có hoàn thành đâu. Nếu như lúc này đừng một tháng nghỉ đông, cái kia khách hàng trong lòng không có lý do thoái thác đi. Từ Lỗi một mặt lo lắng nói, cái này nếu để cho những người kia biết, bọn hắn Hỉ Nhạc ô tô biết rõ có nhiều như vậy đơn đặt hàng, còn muốn thả một tháng ngày nghỉ, khẳng định trong lòng sẽ có bất mãn đi. Chuyện này, ta cùng Trần tổng câu thông qua rồi, Trần tổng nghiêm túc yêu cầu nghỉ đông là nhất định phải thả. Về phần những khách cũ kia trong lòng bất mãn, cũng không có cách nào, chúng ta chính là muốn dựa theo mình tiết tấu đi, lần này bởi vì khách hàng bất mãn, chúng ta hủy bỏ nghỉ đông. Nếu như đến tiếp sau khách hàng lại có cái gì bất mãn, chúng ta còn muốn làm ra cải biến à? Chúng ta làm công ty, cần có nhất làm chính là bảo trì sản phẩm chất lượng. Còn đặt mua đơn đặt hàng, chúng ta bên này là cung cấp lui đơn tuyển chọn, đơn đặt hàng sản xuất 3 ngày bên ngoài, đều là toàn ngạch trả lại tiền đặt cọc. Nếu như những khách cũ kia bất mãn, hoàn toàn có thể lui đơn. Kỳ Tu Kiệt đơn giản lặp lại một chút Trần tổng lời nói, ở trong mắt những người khác khách hàng chính là thượng đế. Nhưng là tại Trần tổng trong mắt, giống như hoàn toàn không có đem khách hàng coi ra gì, hoàn toàn chính là một bộ có thích mua hay không dáng vẻ. Bất quá mặc kệ Trần tổng là thế nào ý nghĩ, Minh Nhật tập đoàn hiện tại ít nhất là thành công, hắn dựa theo Trần tổng yêu cầu đi làm liền tốt. Dựa theo Ngụy Nham bọn hắn thuyết pháp là, bọn hắn không nghĩ ra sự tình, tại Trần tổng nơi đó khẳng định là có thâm ý cho nên hắn nghĩ không hiểu sự tình, liền không có đi suy nghĩ nhiều, Trần tổng bên kia khẳng định là có chính hắn ý nghĩ. Nếu như mình bên này lung tung đi làm, không chừng liền phá hủy Trần tổng kế hoạch. Ta đã biết Kỳ tổng. Từ Lỗi nhẹ gật đầu, nếu là Trần tổng yêu cầu, vậy liền không có vấn đề gì. Đúng rồi, đừng nghĩ đông sự tình, tại trên họp phỉ can web sẽ công bố một chút, để những cái kia dự định khách hàng biết một chút chuyện này, đừng đến lúc đó những khách cũ kia không biết, còn tưởng rằng chúng ta sản xuất quá chậm đâu. Nhất là dựa theo bình thường sản xuất, nghỉ ngơi trong lúc đó có thể cầm tới xe những khách cũ kia, để phục vụ khách hàng bên kia cùng những khách cũ kia liên lạc một chút, nói một chút công ty nghỉ ngơi sự tình. Kỳ Tu Kiệt mở miệng an bài nói, nếu như không thông chi những người đó, những cái kia không biết công ty nghỉ ngơi, náo ra hiểu lầm gì đó sẽ không tốt. Ta đã biết Kỳ tổng, ta liền tới đây an bài. Từ Lỗi nghe vậy, sau đó hướng về ký túc xá phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, những công ty khác cũng đều tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị nghỉ cùng niên hội sự tình. Thi đấu sự tình bên ngoài căn cứ, lúc này cũng vây quanh hàng rào, từng người bảo an tại từng cái hàng rào lối vào chỗ giá trị lấy ban. Rất nhanh thời gian đi tới 5 giờ chiều, từng cái công ty thông cần xe cũng lần lượt đuổi tới thi đấu sự tình bên ngoài trụ sở trong bãi đỗ xe. Từng người Minh Nhật tập đoàn nhân viên lần lượt tiến vào thi đấu sự tình bên trong căn cứ. Ngươi tốt, nơi này chính là thi đấu sự tình căn cứ đi, chúng ta là sang đây xem buổi hòa nhạc fan hâm mộ. Có mấy người tổ đội đi đến hàng rào trước cửa mở miệng hỏi. Tính danh. Cổng bảo an nhìn xem tới người, mở miệng hỏi. Ta gọi Khương Lâm. Bảo an thành viên nghe được tính danh sau đó tra xét một chút, tại tới đây canh chừng cổng thời điểm, là nhận được hôm nay có 30 tên fan hâm mộ cũng sẽ tiến đến quan sát buổi hòa nhạc. Hắn nơi này có danh sách ghi chép, xác nhận một chút, trước mắt mấy người này chính là cái kia 30 tên fan hâm mộ người, liền đem nó bỏ vào. Cảm giác rất chính quy bộ dáng. Khương Lâm quan sát bốn phía một phen, chậm rãi mở miệng nói ra. Đúng vậy a, cái này tư thế, cùng chân chính buổi hòa nhạc cũng không có gì khác nhau. Đúng vậy a, lại có thể nhìn thấy Kiệt ca. Vị trí hôm nay rất cao, ta trước đó đều không giành được. Mấy người một bên trò chuyện, một bên hướng về thi đấu sự tỉnh trong căn cứ đi đến. Minh Nhật tập đoàn văn phòng cao ốc. Văn phòng tổng giám đốc bên trong, Thẩm Nhu gõ cửa một cái đi vào văn phòng. Trần tổng, niên hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Ừm. Vậy liền lên đường đi. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đem máy tính tắt máy về sau, liền đứng dậy hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Lần này ra ngoài, phòng làm việc này hắn không sai biệt lắm chính là năm sau mới có thể trở về. Niên hội xong việc, hắn liền trực tiếp hồi Minh ngày cư xá, sau đó cũng nên về nhà. Nửa ngày hơn phân nửa. Thi đấu sự tình căn cứ hậu trường. Trần Mặc cũng nhìn được lần này niên hội ba vị ca sĩ. Trần tổng ngươi tốt. Nô Bạch, Lưu Kiệt, Trương Hiểu Hàm nhìn xem tới Trần tổng, nhao nhao mở miệng hỏi. Bình thường loại này niên hội thương diễn, bọn hắn trên cơ bản là không tiếp, nhưng là làm sao đối phương cho nhiều lắm. Các ngươi tốt, lần này niên hội liền vất vả các ngươi. Trần Mặc nhìn xem ba vị sao ca nhạc chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như là lúc trước nhìn thấy ba vị này minh tinh, hắn hẳn là sẽ còn rất kích động. Nhưng là bây giờ lại là rất bình thường, dù sao Lam Phiến truyền hình điện ảnh bên trong cũng nuôi dưỡng rất nhiều không tệ minh tinh diễn viên. Tiếp xúc nhiều về sau, đối với minh tinh tầng kia lọc kính cũng chậm chậm liền biến mất. Yên tâm đi Trần tổng, chúng ta nhất định sẽ hết sức đi biểu diễn. Nô Bạch mở miệng nói ra. Nô Bạch, là ngươi hết sức đi biểu diễn, vẫn là người xem hết sức đi biểu diễn a? Lưu Kiệt ở một bên trêu ghẹo nói. Nô Bạch nghe được Lưu Kiệt lời nói, khẽ cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn bắt đầu diễn sướng hội không cần chính hắn hát sự tình, cũng sớm đã truyền khắp. Bất quá lần này là niên hội, cùng trước đó buổi hòa nhạc không giống, hắn cũng không xác định có phải hay không là cùng buổi hòa nhạc đồng dạng. Trần tổng, chúng ta đi trước chuẩn bị, lập tức liền muốn lên đài biểu diễn. Trương Hiểu Hàm mở miệng nói ra. Ừm, các ngươi đi làm việc đi. Trần Mặc nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Thẩm Nhu hướng về thi đấu sự tình trong căn cứ đi đến, hắn cũng muốn đến thính phòng bên kia. Trần tổng tốt. Thính phòng vị bên trên một đám công ty quản lý nhìn thấy Trần tổng tới, nhao nhao mở miệng hỏi tốt. Chương 1693, niên hội hiện trường chương 1693, niên hội hiện trường Trần tổng, vị kia chính là Minh Nhật tập đoàn Trần tổng, nhìn thật trẻ tuổi. Ghế sau vị cách đó không xa, Khương Lâm nhìn xem ngồi tại một đám quản lý bên người Trần tổng, có chút ngoài ý muốn mở miệng nói ra. Trong mắt bọn hắn, có thể đem tập đoàn làm như thế lớn, nói thế nào cũng muốn 40-50 tuổi đi. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vậy mà còn trẻ như vậy. Chẳng những tuổi trẻ, hơn nữa còn rất đẹp trai à, cái này không phải liền là ta trong lý tưởng bá đạo tổng giám đốc à. Đúng vậy à, ta cũng thấy qua rất nhiều tập đoàn lão bản, tuổi trẻ trên cơ bản đều không có à. Làm sao các ngươi có ý tưởng? Không thể sao, tuổi nhỏ tiền nhiều, ai không thích à. Tỉnh lại đi, không thấy được cái kia Trần tổng bên người mấy vị kia nữ tính sao, bộ dáng không có một cái nào kém. Mấy tên tới quan sát buổi hòa nhạc fan hâm mộ, nhao nhao nhỏ giọng mở miệng thảo luận. 10 phút qua đi, người chủ trì bước nhanh đi đến sân khấu. "Mọi người tốt, ta là lần này Minh Nhật tập đoàn niên hội người chủ trì Diệp Phong. Tin tưởng mọi người đối với lần này niên kỷ sẽ cũng chờ mong rất lâu, lần này niên kỷ sẽ từ ba vị minh tinh ca sĩ cho chúng ta biểu diễn. Đồng thời đang diễn sướng hội trong lúc đó, chúng ta định kỳ tiến hành chỗ ngồi rút thưởng, phàm là chúng thưởng người đều có thể thu hoạch được phong phú phần thưởng. Mà lại biểu diễn kết thúc về sau, còn có mọi người mong đợi nhất trao giải khâu." Một phen giảng thuật về sau, Diệp Phong cũng không nói thêm lời, trực tiếp tuyên bố niên hội bắt đầu. "Tốt, ta cũng liền không nói nhiều, tin tưởng mọi người mà cũng đều đã chờ sốt ruột. Ta hiện tại tuyên bố, niên hội hiện tại bắt đầu." Diệp Phong kể xong về sau, liền nhanh chóng đi xuống sân khấu. Cùng lúc đó, Nô Bạch, Trương Hiểu Hàm, Lưu Kiệt cùng nhau từ sân khấu hậu phương đi đến sân khấu, làm niên hội mở màn, bọn hắn muốn cộng đồng biểu diễn một ca khúc khúc công nhân có sức mạnh, để dùng cho tập đoàn nhân viên động viên dùng, dù sao cũng là công ty niên hội, mở màn ca khúc vẫn là phải hợp với tình hình một chút tương đối tốt. Trần Mặc nghe được trên sân khấu ba người biểu diễn, hát không có vấn đề, bất quá cái này tuyển ca liền có vấn đề đi. Vốn cho rằng tất cả đều là ca hát niên kỳ sẽ, cũng không giống hai năm trước, cho hắn làm mấy cái cố gắng công tác tiểu phẩm mất hứng đi. Không nghĩ tới, cái này ca hát cũng giống như vậy. Bất quá cũng may, thứ nhất thủ hợp sướng kết thúc, Lưu Kiệt cùng Nô Bạch đi xuống sân khấu, chỉ để lại Trương Hiểu Hàm đứng tại trên sân khấu. "Mọi người tốt, hôm nay niên hội từ ta trước cho mọi người biểu diễn, ca khúc thứ nhất khúc cần hình cánh đưa cho mọi người." Theo Trương Hiểu Hàm tiếng nói rơi xuống, thính phòng trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người không truy tình, nhưng là một vị chân thực sao ca nhạc đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt, vẫn là rất kích động. Rất nhiều nhân viên nhao nhao lấy điện thoại di động ra đối sân khấu bắt đầu thu bắt đầu. Công ty niên hội mời tới ba vị lớn sao ca nhạc, vô luận là phát vòng bằng hữu, vẫn là cùng bằng hữu nói đều là rất có mặt mũi sự tình. Mấy bài hát qua đi, rất nhanh liền tiến hành đến hiện trường rút thưởng câu. Trần Mặc tiếp nhận Thẩm Nhu đưa tới microphone, nhìn xem trên màn hình lớn nhấp nô châu ngồi dây số, thoáng đợi sau khi, liền trực tiếp hô ngừng. "Chúc mừng trên màn hình châu ngồi hào thu hoạch được lần này rút thưởng ban thưởng, phần thưởng cầm châu ngồi của mình số sắp xếp, đến hậu trường tự hành nhận lấy." Diệp Phong cầm microphone mở miệng giảng đạo. Rút thưởng kết thúc, rất mau vào đi vòng tiếp theo biểu diễn. Trương Hiểu Hàm đã hát rất nhiều thủ, lần này là từ Lưu Kiệt lên đài biểu diễn. "Mọi người tốt, ca khúc thứ nhất khúc nghịch chiến đưa cho mọi người." Lưu Kiệt nói, quay đầu hướng về phía âm hưởng sư nhẹ gật đầu, rất nhanh nhạc đệm vang lên. Lưu Kiệt cũng chậm rãi nâng lên mịt rổ phồn, mở miệng hát lên. Lúc ấy tại kiến tạo thi đấu sự tình căn cứ thời điểm, thế nhưng là đầu nhập vào 50 ước tài chính, chẳng những căn cứ kiến tạo đủ lớn, những thiết thi khác cũng đều là dùng tốt nhất. Vẹn vẹn là toàn bộ thi đấu sự tình căn cứ âm hưởng, đều đầu nhập vào gần trăm vạn, bởi vậy lúc này ở nơi này quan sát buổi hòa nhạc thể nghiệm càng tốt hơn. "Lâm thị, làm sao cảm giác ở chỗ này nghe buổi hòa nhạc, so tại cái khác sân thể dục nghe buổi hòa nhạc cảm nhận muốn tốt rất nhiều đâu?" "Đúng vậy a, cảm giác thanh âm vờn quanh ở bên người, nghe đặc biệt dễ chịu. Hẳn là âm hưởng vấn đề đi, nơi này âm hưởng tương đối tốt." Khương Lâm nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói ra, "Ca sĩ là không có biến hóa, như vậy duy nhất có khác biệt hẳn là âm hưởng." "Ha ha ha, chúng ta thi đấu sự tình căn cứ tại âm hưởng bên trên đầu tư thế nhưng là gần trăm vạn cấp bậc, âm hưởng hiệu quả khẳng định phải tốt." Ngồi tại fan hâm mộ phụ cận nhân viên nghe được mấy vị này fan hâm mộ thảo luận, có chút tự hào mở miệng nói ra, "Hơn trăm vạn âm hưởng sao? Đây cũng quá bỏ được tốn tiền a." Mấy vị fan hâm mộ nghe được tên kia nhân viên lời nói, biểu lộ hơi kinh ngạc. "Ta nghe nói các ngươi Minh Nhật tập đoàn đãi ngộ rất tốt, có thể nói rằng sao?" Khương Lâm mở miệng hỏi. "Kia là tự nhiên, ta có thể nói rõ ngày tập đoàn là cả nước, thậm chí toàn thế giới đãi ngộ tốt nhất công ty." Một bên nhân viên chậm rãi mở miệng nói ra. "Có thể cụ thể nói một chút các ngươi đãi ngộ sao?" Khương Lâm có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. "Cụ thể nói vậy coi như muốn nói rất lâu, chúng ta Minh Nhật tập đoàn phúc lợi đãi ngộ có thể nhiều lắm, các loại hoạt động ban thưởng đều có. Ta làm cái tương tự đi, bên cạnh ta vị này Aji là công ty của chúng ta nhân viên quét dọn, đã nhanh 50 người, ở công ty công việc có thời gian 1 năm. Hiện tại tiền lương tăng thêm các loại phúc lợi chung vào một chỗ, hiện tại bình quân 1 tháng tiền lương ít nhất cũng phải có 1 vạn. Một cái nhân viên quét dọn, 1 tháng có thể cầm 1 vạn tiền lương, đây là khái niệm gì các ngươi hẳn là thạo a?" Tập đoàn nhân viên đưa tay chỉ một bên công ty nhân viên quét dọn mở miệng nói ra. "Đúng rồi, chờ đến buổi hòa nhạc kết thúc, chúng ta còn có trao giải khâu, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể lưu lại nhìn xem. Tin tưởng các ngươi xem hết, liền biết Minh Nhật tập đoàn đãi ngộ thế nào." Tập đoàn nhân viên mở miệng cười nói. Khương Lâm nghe được Minh Nhật tập đoàn nhân viên lời nói nhẹ gật đầu, nguyên bản định đợi đến buổi hòa nhạc kết thúc, bọn hắn liền rời sân. Bây giờ nghe tập đoàn nhân viên nói như vậy, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ bắt đầu, dù sao cũng không có chuyện gì, ngược lại là có thể lưu lại nhìn xem trao giải câu. Giữa lúc trò chuyện, buổi hòa nhạc vẫn còn tiếp tục, rất nhanh Lưu Kiệt hát xong thay phiên đến Ngô Bạch biểu diễn, thay phiên trong lúc đó lại tiến hành một lần rút thưởng. Theo Ngô Bạch lên đài, thi đấu sự tình căn cứ không khí cũng càng phát ra nhiệt liệt lên. Đợi đến Ngô Bạch bắt đầu biểu diễn, tập đoàn một đám nhân viên cũng nhao nhao đi theo hát lên. Ngô Bạch nhìn xem dạng này tư thế, trong lòng bất đắc dĩ, quả nhiên cho dù là tập đoàn niên hội, cũng chạy không thoát nghe người xem biểu diễn bận mệnh. Thính phòng vị bên trên, Trần Mặc cảm nhận được buổi hòa nhạc không khí, cũng không nhịn được đi theo hát lên. Thẩm Nhu nghe được Trần tổng ca hát, trong lòng mừng rỡ, rốt cục lại có thể nghe được Trần tổng ca hát đâu. Từ khi Trần tổng đem mình sáng tác ca khúc giao cho Trương Lan về sau, nàng cũng rất ít nghe được Trần tổng ca hát. Chương 1694, phần thưởng chương 1694, phần thưởng nàng trước đó liền suy nghĩ, Trần tổng rõ ràng ca hát dễ nghe như vậy, làm sao lại ca hát đâu? Hiện tại cuối cùng là nghe được. Thật êm hay a. Nửa ngày qua đi, buổi hòa nhạc đã qua nửa, Nô Bạch xuống dưới nghỉ ngơi, lại từ Trương Hiểu Hàm lên đài biểu diễn, sau đó lại có một vòng rút thưởng câu. Lâm tỷ, ngươi trúng thưởng, chỗ ngồi của ngươi hảo ngay tại trúng thưởng dãy số bên trong. Khương Lâm nghe được bên người đồng bạn lời nói, nhìn thoáng qua trong tay chỗ ngồi hảo, thật đúng là trúng thưởng. Vị này tiểu mỹ nữ vận khí coi như không tệ a. Sau lưng tập đoàn nhân viên nhịn không được có chút hâm mộ nói, hắn kém một chút được trúng thưởng a, đại ca ngươi tốt, không biết cái này trúng thưởng phần thưởng là cái gì. Khương Lâm nghe được sau lưng tập đoàn nhân viên lời nói, nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này ta chỉ là nghe công ty lãnh đạo nói, lần này rút thưởng phần thưởng là một cái kim chất minh nhật tập đoàn huy chương, có chừng 3 đến 4 gram khoảng chừng. Sau đó còn có cái khác phần thưởng, rất xác định một điểm chính là ba vị minh tinh ký tên chiếu, còn có một số xung quanh đi. Bị hỏi thăm tập đoàn nhân viên mở miệng hồi đáp, trước khi tới bọn hắn nghe công ty lãnh đạo nhắc qua. Nhiều như vậy phần thưởng sao? Khương Lâm có chút ngoài ý muốn, nàng coi là chính là một chút tiểu tượng phẩm đâu. Không nghĩ tới, lại còn có kim chất huy chương, 3-4 gram dựa theo hiện tại giá vàng mà tính, chí ít cũng là 2000 khối tiền. Đương nhiên đối với cái này 2000 khối tiền hắn nàng chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải là rất để ý, để nàng thích nhất thế nhưng là cái kia ký tên chiếu a, mặc dù nàng làm kiệt ca số 1 fan hâm mộ, cũng sớm đã có ký tên chiếu những vật này, nhưng là làm fan hâm mộ, ai sẽ cảm thấy ký tên chiếu ít đâu. Mà lại trương ký tên chiếu ảnh chụp đều là không giống, nàng tự nhiên là muốn thu thập nhiều một chút. Lâm tỷ, còn có ký tên chiếu a? Lâm tỷ, ngươi cũng có mấy cái ký tên soi, cái này ký tên chiếu bán cho ta chứ sao? Đúng vậy a Lâm tỷ, để cho ta một trương ký tên chiếu thôi, ta hoa 5 vạn mua sắm thế nào? Khương Lâm nghe được cái gì mấy tên fan hâm mộ lời nói, lắc đầu. Ta lại không thiếu tiền, cái này ký tên chiếu ta nhưng là muốn thu thập. Một bên fan hâm mộ nghe được Khương Lâm lời nói, cũng đều thất lạc nhẹ gật đầu. Nhưng phía sau nhân viên nghe được fan hâm mộ lời nói, có chút trợn mắt hốt mồm, một chương ký tên chiếu muốn bắt 5 vạn khối tiền mua sắm, những thứ này truy tinh có tiền như vậy à tiểu mỹ nữ, ngươi thật muốn bắt 5 vạn mua sắm sao? Một tên nhân viên mở miệng hỏi. Đúng vậy a, chỉ cần là kiệt ca ký tên chiếu, ta liền lấy 5 vạn mua sắm. Như vậy sao? Ta tại bày thảo luận một chút, công ty của chúng ta có hai trong đó thưởng. Ta giúp các ngươi hỏi một chút à. Tên kia nhân viên mở miệng nói ra. Tốt, cảm ơn ngươi đại ca. Những cái kia muốn mua ký tên chiếu fan hâm mộ, một mặt hưng phấn nói. Trần tổng, uống miếng nước đi, làm chân hầu. Đợi đến trên sân khấu Nô Bạch đi xuống sân khấu, thi đấu sự tỉnh căn cứ hiện trường tương đối an tĩnh một chút, Thẩm Nhu từ một bên xuất ra một cái bình giữ ấm đưa cho Trần tổng. Vừa mới Trần tổng đi theo hát mấy bài hát, tiết hầu khẳng định làm. Dạ ơn. Trần Mặc nhìn xem Thẩm Nhu đưa tới bình giữ ấm, đưa tay tiếp nhận uống một ngụm. Nhiệt độ nước vừa vặn, rõ ràng là Thẩm Nhu đợi đến nhiệt độ nước giảm xuống một chút về sau mới đổ vào bình giữ ấm. Bằng không thì lấy bình giữ ấm hiệu quả, nước sôi đổ vào bình giữ ấm hiện tại khẳng định vẫn là nóng. Trong nước hẳn là còn thả một chút mật ong, có chút hơi ngọt. Cái này Thẩm Nhu thật đúng là cẩn thận a, không nói trong công tác trợ lý, sinh hoạt trợ lý cũng là phi thường hợp cách. Thời gian từng giờ trôi qua, buổi hòa nhạc từ ba vị ca sĩ hợp sướng tiến hành kết thúc công việc. Tại tập đoàn nhân viên tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới, ba tên ca sĩ chậm rãi đi xuống sân khấu. Người chủ trì Diệp Phong cầm mịt rổ phồn đứng tại trên sân khấu. Thời gian đến nơi đây, niên hội tiết mục cũng đến đây kết thúc, nhưng là tuổi của chúng ta sẽ chả không có kết thúc. Tiếp xuống chính là mọi người chờ mong đã lâu trao giải khâu, để chúng ta cho mời Ngụy Nhàn quản lý lên đài công bố năm nay trao giải danh sách. Còn về sau, vừa mới màn hình rút thưởng trúng thưởng nhân viên, cũng có thể tại thời gian này đến hậu trường lĩnh thưởng. Theo Diệp Phong tiếng nói rơi xuống, thính phòng vị bên trên Ngụy Nhàn chậm rãi đứng dậy hướng về phía trên sân khấu đi, mà một chút trong màn hình thưởng nhân viên, cũng nhao nhao đứng dậy hướng về hậu trường phương hướng đi đến. Khương Lâm thấy thế, cũng đi theo những nhân viên kia hướng về hậu trường phương hướng đi đến. Mà tên kia muốn mua ký tên chiếu fan hâm mộ, cũng bước nhanh đi theo, đã vừa mới xác nhận, có một tên nhân viên nguyện ý đem ký tên chiếu bán cho nàng. Hơn 10 phút sau, một đám đến hậu trường lĩnh thưởng nhân viên, lần lượt đi trở về. Khương Lâm nhìn trong tay mình phần thưởng, trong lòng cảm thán cái này Minh Nhật tập đoàn thật đúng là hào phóng. Vừa mới tên kia nhân viên nói không sai, hoàn toàn chính xác có một viên kim chất huy chương, ký tên chiếu vậy mà phiếu khung, chế tác cũng là phi thường tinh xảo. Hơn nữa còn có một chút gối dựa loại hình tính thực dụng phần thưởng. Oa, cái này mai kim chất huy chương, cũng tốt đẹp mắt a. Nhìn rất tinh xảo a, rất thích a. Làm sao không phải ta trúng thưởng a? Chế tác rất tinh xảo a, còn giống như cùng cái này khung hình là một bộ, cái này huy chương vừa vặn có thể chứa sức tại khung hình góc trên bên phải a. Cái này phần thưởng làm thật quá dụng tâm a. Khương Lâm nghe bên người fan hâm mộ tiếng nói, trong lòng cao hứng, nàng cũng không nghĩ tới phần thưởng tốt như vậy. Mà lại vừa mới ở phía sau đài còn gặp được Kika, còn muốn một chương chụp ảnh chung. Thật tốt. Lần này quả nhiên không có uổng phí tới. Mà đổi thành một tên fan hâm mộ hơi có chút để bài, ký tên chiếu đã mua đến, cũng cùng Kiệt ca chụp ảnh chung. Nhưng là cùng khung hình nguyên bộ huy chương nàng cũng nghĩ mua sắm. Đáng tiếc cái kia tập đoàn nhân viên cũng không nguyện ý bán cho nàng. Nói cái kia huy chương là tập đoàn biểu tượng, sẽ không ra bán, bọn hắn cũng muốn cất giữ. Nàng liên tiếp hỏi mấy cái trúng thưởng tập đoàn nhân viên, đều là như vậy trả lời. Cái loại cảm giác này tựa như nàng truy tình, chỉ bất quá những nhân viên kia truy không phải Minh Tinh, mà là Minh Nhật tập đoàn. Lần đầu nhìn thấy, đối công ty như thế có lòng cảm mến nhân viên. Đang khi nói chuyện, trên sân khấu cũng bắt đầu trao giải. Ngụy Nham nhìn xem trong tay trao giải danh sách, bắt đầu trao giải. Hôm nay cái thứ nhất giải thưởng là hàng năm tốt nhất luyện công buổi sáng linh chạy thưởng, một cái 30 người, mỗi người tiền thưởng 1 vạn nguyên. Ta gọi đến danh tự có thể lên đài lĩnh thưởng, Lưu Nghệ. Theo Ngụy Nham điểm danh, từng người nhân viên trên mặt ý cười đi đến sân khấu. Rất nhanh lại tiến hành vòng tiếp theo trao giải. Cái thứ 2 giải thưởng là độc thân cầu thưởng. Cái thứ 3 giải thưởng, điển hình vợ chồng thưởng. Trao giải tiếp tục tiến hành, từng người nhân viên đi đến sân khấu, một chút lấy được thưởng nhân số quá nhiều giải thưởng, thì từ mỗi cái công ty an bài mấy tên nhân viên lên đài dẫn đầu, bằng không thì lên đài lĩnh thưởng nhân viên quá nhiều, sẽ sinh ra hỗn loạn. Còn có độc thân cầu thưởng, điển hình vợ chồng thưởng bình thường công ty trao giải không phải là điển hình tân tinh thưởng, tốt nhất nhân viên gương mẫu thưởng, công trạng quán quân. Khương Lâm nghe trao giải giải thưởng, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông. Bất quá nghe vẫn rất có ý tứ, liền không nhịn được cầm điện thoại di động lên thu bắt đầu. Chương 1695, miễn phí thưởng chương 1695, miễn phí thưởng a. Còn có kiểu khen thưởng này a, thật rất có ý tứ, độc thân cậu còn có thể cầm thưởng. Mà lại tiền thưởng cũng không ít a, thấp nhất đều là 1 vạn khối tiền. Chắc không được nói rõ ngày tập đoàn đãi ngộ tốt, đãi ngộ như vậy có thể không tốt sao? Nói ta đều muốn gia nhập Minh Nhật tập đoàn. Mấy tên ca sĩ fan hâm mộ nhìn xem trước mặt trao giải, nhỏ giọng thảo luận. Sau nửa giờ, trao giải kết thúc. Diệp Phong lần nữa đi đến trên sân khấu. Trao giải khâu đã kết thúc, tiếp xuống chính là rút thưởng khâu. Tại ra trận lúc rút đến màu đỏ thưởng cầu có thể chuẩn bị lên đài rút thưởng. Màu đỏ thưởng cầu. Khương Lâm nghe được lời của người chủ trì, cũng nghĩ đến tiến vào thi đấu sự tình căn cứ thời điểm, tại cửa ra vào bọn hắn đều rút một cái thưởng cầu. Ngay trong bọn họ tựa như là có 2 người rút trúng màu đỏ thưởng cầu, cổng nhân viên công tác cũng cho bọn hắn ghi chép lên, nói là niên hội rút thưởng. Bọn hắn còn tưởng rằng là trước đó cái kia màn hình lớn rút thưởng đâu, không nghĩ tới là dưới mắt cái này rút thưởng a. Khương Lâm thầm nghĩ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người. Ta nhớ được trong chúng ta có 2 người rút trúng màu đỏ thưởng cầu đi, chuẩn bị một chút lên đài rút thưởng đi. Lâm tỷ, ta rút chúng. Ta cũng rút chúng. Có 2 tên fan hâm mộ đi ra. Không biết cái này rút thưởng sẽ có cái gì phần thưởng. Hẳn là sẽ không chênh lệch đi. Một bên Minh Nhật tập đoàn nhân viên nghe được mấy người thảo luận, vừa cười vừa nói. Cái này rút thưởng, thế nhưng là lần này hoạt động, ban thưởng tốt nhất, giải đặc biệt thế nhưng là có 50 vạn tiền mặt ban thưởng đâu. Quản chi kém nhất cũng có giá trị nhỏ 1 vạn vật phẩm ban thưởng. Giải đặc biệt có 50 vạn tiền mặt ban thưởng. Khương Lâm nghe được một bên nhân viên lời nói, kinh ngạc lên tiếng, 50 vạn đã là một cái rất cao mức. Đúng vậy à, hơn nữa còn là 5 cái giải đặc biệt, giải nhì cũng có 20 vạn đâu, 10 cái danh ngạch, tam đẳng thưởng 10 vạn 20 cái danh ngạch, tứ đẳng thưởng là 5 vạn, có 50 cái danh ngạch. Sau đó chính là cái khác ban thưởng, có điện thoại, máy tính, nhiều loại thiết bị, còn có Minh Nhật tập đoàn dưới cờ công ty siêu cấp thẻ hội viên. Cuối cùng còn có Tết Xuân lữ hành quỹ ngân sách, đại khái tại 15 vạn khoảng trường. Tên đưa nhân viên một mặt tự hào nói, đây là Minh Nhật tập đoàn đãi ngộ, mà lại hắn vừa mới cũng rút chúng màu đỏ thưởng cầu, đợi lát nữa cũng muốn đi rút thưởng. Khương Lâm cùng bên người fan hâm mộ, nghe được Minh Nhật tập đoàn nhân viên lời nói toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này rút thưởng ban thưởng cũng quá phong phú đi. Khương Lâm thở một hơi thật dài, nàng phát hiện hôm nay khiếp sợ số lần có chút nhiều. Lâm tỷ, chúng ta chuẩn bị đi rút thưởng. 2 tên rút chúng màu đỏ thưởng cầu fan hâm mộ nghe được Minh Nhật tập đoàn nhân viên giảng thuật, có chút không kịp chờ đợi nói. Các nàng mặc dù là tới truy tinh, nhưng là không có người sẽ cùng tiền không qua được. Mà lại rút thưởng nha, đều muốn nhìn một chút mình có thể hay không rút đến thưởng lớn. Nửa ngày qua đi, Diệp Phong nhìn xem tất cả rút thưởng nhân viên đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chậm rãi mở miệng nói ra. Để chúng ta cho mời Trần tổng lên đài rút thưởng, cho chúng ta lần này rút thưởng mở một cái tốt đầu. Trần Mặc nghe được Diệp Phong lời nói, chậm rãi đứng dậy hướng về sân khấu phương hướng đi ra, mà chuẩn bị xong vé xổ số đã bị nắm đến trong lòng bàn tay. Mặc dù hắn đã có hơn 50 triệu tài sản cá nhân, nhưng là loại này hao hệ thống lông dê cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đi vào rút thưởng dương trước, tại một đám Minh Nhật tập đoàn ánh mắt dưới, đưa tay chậm rãi ngả vào rút thưởng trong dương, đơn giản tại rút thưởng trong dương quay quay, liền đem vé xổ số đem ra. Để chúng ta nhìn xem Trần tổng lần này rút chúng chính là mấy các loại thưởng. Diệp Phong nói, liền tiến lên nhìn về phía Trần tổng trong tay vé xổ số, sau đó một mặt ngoài ý muốn nói, để chúng ta chúc mừng Trần tổng lại một lần nữa rút chúng giải đặc biệt. Lại là giải đặc biệt. Chẳng lẽ Trần tổng thật là khí vận chi tử, làm sao mỗi một lần đều là giải đặc biệt đâu? Nơi xa Ngụy Nham nhìn xem một màn này khẽ cười cười, một bên Lý Thâm đưa tay đối Ngụy Nham cánh tay, há mồm muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy Ngụy Nham lắc đầu, cũng liền từ bỏ, liền tiếp theo nhìn xem trước mặt rút thưởng. Trần Mặc nhìn xem trong tay vé xổ số cười cười, sau đó đi xuống sân khấu, về tới chỗ ngồi của mình. Trần tổng vận khí thật tốt, lại rút chúng giải đặc biệt. Thẩm Nhu nhìn xem đi về tới Trần tổng, mở miệng cười nói, "Vận khí, vận khí." Trần Mặc đơn giản trở về 2 câu, liền giữ im lặng trên ghế ngồi xuống. Lại có 50 vạn tới sổ, khoảng cách 100 triệu tài sản cá nhân lại tới gần một bước. Theo Trần tổng rút thưởng kết thúc, Minh Nhật tập đoàn nhân viên cũng lần lượt bắt đầu lên đài rút thưởng. Sau nửa giờ, rút thưởng kết thúc. Khương Lâm nhìn xem 2 tên fan hâm mộ một mặt hưng phấn đi trở về. "Lâm tỷ, ta rút chúng 20 vạn tiền mặt ban thưởng." Tên kia fan hâm mộ hưng phấn mở miệng nói ra, trong nhà nàng chỉ là giàu có một điểm, có cái 1 năm có thể lợi nhuận cái hơn 10 vạn, nhưng nàng một lần rút thưởng liền trúng phải 20 vạn, mà vẫn là trực tiếp cho nàng tiền mặt. Thật quá làm cho người ta chấn kinh, cứ như vậy đem chứa tiền mặt vali xách tay cho nàng. Khương Lâm nhìn xem tên này fan hâm mộ trong tay vali xách tay, trong lòng cảm thán cái này Minh Nhật tập đoàn thật là quá hào phóng đi, tiền này nói cho liền cho. Sau đó quay đầu nhìn về phía một tên khác fan hâm mộ, mở miệng hỏi: "Ngươi rút chúng cái gì?" "Lâm tỷ, ta rút chúng Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài 1 năm miễn phí hội viên." Đông Tịnh chậm rãi mở miệng nói ra: "Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài 1 năm miễn phí thưởng, đây là ban thưởng gì?" Khương Lâm vẻ mặt nghi hoặc: "Đúng a, ta tại sao không có nghe nói qua Nam Chỉ thức ăn ngoài đâu? Ta đối Nam Chỉ thức ăn ngoài cái tên này có chút ấn tượng, giống như hoàn toàn chính xác có cái này thức ăn ngoài, giống như chỉ là cá biệt mấy tòa thành thị có cái này thức ăn ngoài. Ta lúc ấy muốn thử một chút, bất quá ta cái thành phố kia không có liền từ bỏ. Ta cũng có một chút ấn tượng, lúc ấy tựa như là hỉ nhạc ô tô bạo lửa thời điểm, có người đề cập qua Nam Chỉ thức ăn ngoài, nghe nói rất không tệ, bất quá ta cái thành phố kia cũng không có, cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng. Khương Lâm nghe mấy tên fan hâm mộ lời nói, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía một bên Minh Nhật tập đoàn nhân viên mở miệng hỏi. Ngươi tốt, xin hỏi Minh Nhật tập đoàn Nam Chỉ thức ăn ngoài trước mắt đều tại mấy cái kia thành thị bận doanh à? Đông Tịnh rút Nam Chỉ thức ăn ngoài một năm miễn phí, nếu như nàng cái thành phố kia không có Nam Chỉ thức ăn ngoài, chẳng phải là không dùng đến à? Cái này cụ thể đều tại cái kia thành thị mở, ta biết cũng không phải rất kỹ càng, bất quá các ngươi đao loạn một chút Nam Chỉ thức ăn ngoài áp liền biết. Trước mắt cái thành phố kia có Nam Chỉ bên ngoài phía trên đều có đánh dấu, còn có ngay tại khai thác thành thị là cái kia cũng có. Minh Nhật tập đoàn nhân viên nghe được hỏi thăm mở miệng hồi đáp, hắn không phải Nam Chỉ thức ăn ngoài nhân viên, đối với Nam Chỉ thức ăn ngoài hiện tại cũng tại cái kia thành thị vận chuyển, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Tạ ơn. Khương Lâm nghe được Minh Nhật tập đoàn nhân viên trả lời, quay đầu nhìn về phía Đông Tịnh. Kế tiếp Nam Chỉ thức ăn ngoài áp nhìn xem. Chương 1696, Nam Chỉ thức ăn ngoài quá trình chương 1696, Nam Chỉ thức ăn ngoài quá trình Đông Tịnh nghe được Khương Lâm lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu đao loạt Nam Chỉ thức ăn ngoài áp. Khương Lâm cũng đi theo đem Nam Chỉ thức ăn ngoài áp đao loạt xuống tới. Lâm thị, tô hàng bên kia có Nam Chỉ thức ăn ngoài, ta cái này miễn phí là hữu dụng, bất quá ta tin tức cần đăng ký Nam Chỉ thức ăn ngoài bên kia đăng ký, tài khoản của ta mới có thể miễn phí. Thật giống như là muốn ngày mai mới có thể đăng ký tốt. Đông Tịnh một mặt vui vẻ nói, tuy nói cái này ban thưởng không bằng một cái khác fan hâm mộ 20 vạn tới trực tiếp, nhưng là cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài nếu như có thể mà nói, về sau điểm thức ăn ngoài đều không cần tốn tiền, cũng là không tệ một cái phần thưởng. Ừm, ta cũng đang loạn, cái này Giang Thành cũng là có Nam Chỉ thức ăn ngoài, đợi lát nữa chúng ta về khách sạn, điểm một chút nhìn xem. Khương Lâm mở miệng nói ra. Theo xả thưởng kết thúc, Minh Nhật tập đoàn nghiên kỵ sẽ cũng tiến vào hồi cuối, đã bắt đầu có Minh Nhật tập đoàn nhân viên đang lục tục hướng về thi đấu sự tình bên ngoài trụ sở đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Khương Lâm nhìn một chút, sau đó liền đi theo gần nhất một chi Minh Nhật tập đoàn đội ngũ hướng về thi đấu sự tình bên ngoài trụ sở đi đến. Ngày mai điện cảnh khách sạn, quản lý bên kia nghiên kỵ sẽ đã kết thúc. Nhân viên tiến vào quản lý văn phòng mở miệng báo cáo. Ừm, hôm nay tiêu thụ tình huống thế nào? Quản lý nghe được nhân viên lời nói, mở miệng hỏi. Chuẩn bị kính viễn vọng đều đã bán sạch, còn có cái khác một chút vật phẩm cũng bán tiếp cận bảy thành. Nơi hẻo lánh sủng vật công viên cùng chân nhân trò chơi câu lạc bộ vé vào cửa tiêu thụ tình huống thế nào? Quản lý, tuyến bên trên thống kê, trước mắt thông qua chúng ta kết nối hạ đơn không sai biệt lắm có hơn 800 người. Khách sạn nhân viên chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy còn không sai, đoán chừng các loại niên hội kết thúc về sau, đơn đặt hàng sẽ còn gia tăng một chút. Quản lý nghe được nhân viên lời nói, chậm rãi nhẹ gật đầu. Mặc dù mấy trăm lưu lượng khách, đối với toàn bộ nơi hẻo lánh sủng vật công viên tới nói, không tính là cái gì, nhưng là có thể cho nơi hẻo lánh sủng vật công viên nhiều gia tăng một chút lưu lượng khách cũng là có thể, góp gió thành bão nha. Đúng rồi, hiện tại niên hội đã kết thúc, đoán chừng những cái kia tại trong tiểu điểm nhìn buổi hòa nhạc fan hâm mộ cũng nên chuẩn bị cái khác hoạt động, nhiều an bài bảo an đi chạy một vòng, chia ra quá lớn nhiễu loạn. Còn có phục vụ khách hàng bên kia, nhiều chú ý một chút, người ra vào viên nhiều xem xét thẻ căn cước, không nên tùy tiện thả người xa lạ tiến vào. Quản lý chậm rãi mở miệng nói ra. Những thứ này tới fan hâm mộ rất nhiều đều là người trẻ tuổi, buổi hòa nhạc kết thúc, bọn hắn sống về đêm còn không có kết thúc. Nhưng là chơi càng này, liền càng khả năng xảy ra vấn đề. Được rồi quản lý, ta cái này qua đi an bài. Khách sạn nhân viên công tác nghe được quản lý ngữ, lên tiếng sau liền về tới công việc của mình cương vị, đem quản lý an bài truyền đạt xuống dưới. Cùng lúc đó, ngày mai điện cạnh bên ngoài quán rượu, Khương Lâm một đoàn người đi tới cửa tiểu điếm. Chính là cái này quán rượu. Đông Tịnh nhìn một chút điện thoại định vị chậm rãi mở miệng nói ra. Thật rất gần a, đi không đến 10 phút đã đến. Khương Lâm mở miệng nói ra, chắc không được có thể tại khách sạn bên này có thể nhìn thấy thi đấu sự tình trong căn cứ. Chúng ta đi vào đi. Khương Lâm nói liền dẫn sau lưng mấy fan hâm mộ đi vào điện cạnh khách sạn đại đường. Các nàng tại tới trước đó liền đặt hàng khoảng cách thi đấu sự tình căn cứ ngày mai điện cạnh khách sạn, bởi vì các nàng không cần tại điện cạnh trong tiểu điểm quan sát buổi hòa nhạc. Cho nên dự định cũng không phải có thể quan sát thi đấu sự tình căn cứ buổi hòa nhạc gian phòng, ngược lại là rất nhanh liền dự định đến. Về phần có thể quan sát buổi hòa nhạc gian phòng, các nàng dự định thời điểm đã không có còn lại mấy bộ, sớm đã bị những cái kia fan hâm mộ tranh mua. Đi vào sân khấu, lấy thẻ phòng về sau, an vị thang máy phía trước chính mình sở tại số phòng. Lâm tỷ, khách sạn này trang trí rất không tệ sao? Sau khi vào phòng, Đông Tịnh đơn giản quan sát một chút gian phòng trang trí, chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm, ta tại đặt trước khách sạn thời điểm, cũng kiểm tra một hồi khách sạn này đánh giá, trên cơ bản đều là khen ngợi. Mà lại, khách sạn này giá cả cũng không rẻ, nếu như không chuẩn bị cho tốt một điểm, đoán chừng sớm đã bị mắng. Khương Lâm mở miệng cười nói. Lâm tỷ, ta đi trước tắm rửa. Đông Tịnh cất kỹ quần áo về sau, liền đi vào bên trong phòng tắm. Ừm, ngươi đi trước, ta gọi một chút Nam Chỉ thức ăn ngoài nhìn xem thế nào. Khương Lâm gật đầu nói, sau đó lấy điện thoại di động ra tiến vào đao loạt không lâu Nam Chỉ thức ăn ngoài. Nàng còn không có điểm qua Nam Chỉ thức ăn ngoài, còn không biết cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài cụ thể quá trình. Bất quá cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài tựa như là biết nàng không biết cụ thể quá trình, trực tiếp cho nàng để cử một cái giáo trình. Khương Lâm điểm tiến giáo trình tra xét bắt đầu. Nửa ngày qua đi, Khương Lâm trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài cùng trên thị trường mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài hoàn toàn không giống, lại là tự mình chế tác, mình phối đưa, vô luận là đầu bếp vẫn là xỉ tợ đều là công ty mình nhân viên. Còn có càng quan trọng hơn một điểm là điểm xong thức ăn ngoài, vậy mà có thể nhìn thấy mình thức ăn ngoài chế tác toàn bộ quá trình, cái này quá toàn diện đi. Hiện tại thức ăn ngoài vấn đề lớn nhất chính là điểm thức ăn ngoài người, không biết nhà này thức ăn ngoài có phải hay không vệ sinh, nói có phải là hay không dự chế đồ ăn. Nhưng là cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài liền hoàn toàn không cần có cái lo lắng này, dù sao chế tác quá trình cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa còn có tuyệt không dùng lo lắng, đó chính là xỉ tợ có thể hay không tại phối đưa trên đường đối ngoại bán làm tay chân, dù sao phối đưa thời điểm cũng đều là trực tiếp trạng thái. Nếu như là nữ sinh điểm thức ăn ngoài, tại phương diện an toàn cũng đề cao rất nhiều, dù sao nữ sinh có thể tại thông qua trực tiếp quan sát xỉ tợ trạng thái. Còn có chính là phối đưa tốc độ, thông qua vừa mới giáo trình giảng giải, xỉ tợ chính là tại chế tác món ăn trên lầu chờ lệnh. Đợi đến món ăn chế tác sau khi hoàn thành, sẽ lập tức an bài chống không xỉ tợ đi lấy thức ăn ngoài, cái này chính là tiết kiệm xỉ tợ đi lấy thức ăn ngoài thời gian, tại phương diện tốc độ cũng muốn là phải nhanh tại mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đại. Nàng trước đó điểm thức ăn ngoài, gặp được rất nhiều lần, thương gia đã làm tốt thức ăn ngoài, nhưng là xỉ tợ bởi vì khoảng cách khá xa, hoặc là một chút cái khác tình huống, thật lâu đều lấy không đến thức ăn ngoài tình huống. Khương Lâm trong lòng cảm thán, cái này thức ăn ngoài hoàn toàn là tập vệ sinh, an toàn, mau lẹ làm một thể a thầm nghĩ, liền tiến vào chọn món ăn giao diện, nhanh chóng lựa chọn một chút ăn uống, điền địa chỉ về sau, liền trực tiếp hạ đơn mua. Mua xong xong, quả nhiên cùng giáo trình bên trên, cho nàng đẩy đưa một cái trực tiếp kết nối. Điểm tiến vào về sau, liền thấy một tên nhân viên đã cầm bữa ăn rổ bắt đầu tiến vào một cái cùng loại chợ bán thức ăn trong đại sảnh, bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Thông qua trực tiếp, có thể thấy rõ ràng, những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều là phi thường tươi mới. Nàng còn điểm một con cá, cũng nhìn thấy tên kia nhân viên là tại trong hồ cá mò một đầu sống cá ra. Chọn xong nguyên liệu nấu ăn về sau, liền thấy cái kia nhân viên cầm thức ăn ngoài nguyên liệu nấu ăn đi tới lầu 2. Tại lầu 2 có thể nhìn thấy rất nhiều phòng bếp cửa sổ, có ngay tại xào rau, có là thanh nhàn trạng thái. Chương 1697, Phan Hâm Mộ bảy đề cử. Chương 1697, Phan Hâm Mộ bảy đề cử. Khương Lâm chăm chú nhìn xem, chỉ gặp công việc kia nhân viên cầm chọn tốt nguyên liệu nấu ăn đi vào một cái nhàn rỗi phòng bếp trước, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào phòng bếp phía trước một chỗ không trên đài. Lâm tỷ, ta tẩy xong, ngươi muốn tẩy sao? Đông Tịnh từ trong phòng tắm ra, nhìn xem Khương Lâm mở miệng hỏi. Ta sẽ nhìn trực tiếp chờ sau đó tẩy. Khương Lâm mở miệng hồi đáp. Trực tiếp? Lâm tỷ, ngươi đang nhìn cái gì trực tiếp? Đông Tịnh một mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi. A, ta vừa mới điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài. Nam Chỉ thức ăn ngoài là có thể trực tiếp. Khương Lâm kỹ càng Nam Chỉ thức ăn ngoài vận chuyển quá trình giảng thuật một lần. Còn có thể như vậy sao? Ta xem một chút. Đông Tịnh nghe được Khương Lâm giảng thuật, một mặt hiếu kỳ đến gần, nhìn về phía Khương Lâm trong điện thoại di động trực tiếp. Chỉ gặp lúc này trực tiếp bên trong đầu bếp, ngay tại chuẩn bị đồ ăn, thông qua trực tiếp có thể thấy rõ ràng. Cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài không tệ a, chí ít vệ sinh an toàn có thể bảo đảm a. Đông Tịnh có chút ngoài ý muốn nói, nàng điểm thức ăn ngoài lo lắng nhất chính là thức ăn ngoài vệ sinh vấn đề, nhưng một số thời khắc thật không muốn tự mình làm cơm, hoặc là không có thời gian nấu cơm, cũng chỉ có thể điểm thức ăn ngoài. Hiện tại có một cái có thể cam đoan vệ sinh thức ăn ngoài bình đại, nàng thật rất ưa thích, đã chẳng những vệ sinh, những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều là phi thường tươi mới, con cá kia đều là từ trong hồ cá mới vớt ra, không phải cá chết. Khương Lâm mở miệng cười nói, nàng hiện tại là tại Ma Đô sinh hoạt, Ma Đô cũng là có Nam Chỉ thức ăn ngoài, sau khi trở về cũng có thể điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài. Vậy ta giúp chúng Nam Chỉ thức ăn ngoài miễn phí thưởng, sau khi trở về, chẳng phải là mỗi ngày đều có thể miễn phí ăn Nam Chỉ thức ăn ngoài. Đông Tịnh một mặt ý cười nói, đúng rồi, người cái kia Nam Chỉ thức ăn ngoài một năm miễn phí là không có hạn chế sao? Khương Lâm có chút hiếu kỳ mà hỏi. Là có hạn chế, mỗi tháng là 5 vạn hạn ngạch, nếu như ta một cái điểm thức ăn ngoài, 5 vạn khẳng định là dùng không được. Một tháng dùng 2 vạn liền đã cao nữa là, 5 vạn đồng tiền tiêu phí hạn mức, ta lại mời một người đều đầy đủ. Đông Tịnh vừa cười vừa nói, cũng không có bởi vì có hạn chán có cái gì bất mãn. Ừm, như thế, đoán chừng cái này hạn ngạch cũng là lo lắng có ít người cố ý lợi dụng cái này một năm miễn phí có ý tưởng khác. Tỷ như, lợi dụng cái này một năm miễn phí thường đi kiếm tiền cái gì? Khương Cửu chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay nàng không phải Minh Nhật tập đoàn nhân viên, nhưng là thông qua lần này niên kỷ sẽ, nàng cũng có thể cảm giác được, Minh Nhật tập đoàn là không thiếu tiền. Mà lại một tháng 5 vạn hạn mức, nếu như mỗi một tháng đều dùng hết, một năm cũng là có 60 vạn, cái này kim ngạch thế nhưng là so giải đặc biệt 60 vạn cao hơn. Lâm tỷ, ngươi nói cái này thức ăn ngoài hương vị thế nào? Đông Tịnh có chút mong đợi hỏi, hiện tại vệ sinh, phối đưa tốc độ các loại điều kiện đều đã bảo đảm, còn kém hương vị. Nếu như quá mức nói khó ăn lời nói, liền xem như miễn phí, cũng rất khó tiếp nhận a, hương vị phải rất khá đi. Dù sao cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài đầu nhập vào nhiều như vậy, không có khả năng xem nhẹ món ăn hương vị. Khương Lâm phân tích nói, nàng mặc dù không biết Nam Chỉ thức ăn ngoài đầu nhập vào bao nhiêu tiền, nhưng là chỉ là cái này thức ăn ngoài quá trình, đầu nhập tài chính khẳng định cũng không phải là một con số nhỏ, bình thường tới nói, đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính, không có khả năng xem nhẹ món ăn hương vị sự tình. Dù sao làm ăn uống, món ăn hương vị là phi thường trọng yếu. Điều này cũng đúng. Đông Tịnh gật đầu đáp. Ngươi sẽ nhìn trực tiếp, ta đi trước tắm rửa. Khương Lâm đưa điện thoại di động đưa cho Đông Tịnh, mình đi vào trong phòng tắm. Được rồi Lâm tỷ. Đông Tịnh tiếp nhận điện thoại, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía trong điện thoại di động trực tiếp. Nàng vẫn là thứ nhất tiếp xúc có thể nhìn trực tiếp thức ăn ngoài, vẫn là rất hiếu kỳ. Trước đó điểm thức ăn ngoài, mình thức ăn ngoài là như thế nào làm ra, hắn là không có chút nào rõ ràng, nhưng là cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài liền không đồng dạng, có thể thấy rõ ràng mình thức ăn ngoài là như thế nào làm ra. Nửa ngày qua đi, Khương Lâm tắm rửa xong đi ra, nhìn về phía Đông Tịnh mở miệng hỏi: "Thức ăn ngoài thế nào?" "Thức ăn ngoài bên này đã chuẩn bị gói, xịp gỡ cũng tại cửa sổ chờ." Đông Tịnh nhìn xem ra Khương Lâm, mở miệng hồi đáp: "Vậy sẽ mấy người khác đều gọi đến đây đi, ta gọi không ít ăn, mọi người tới cùng một chỗ ăn." Khương Lâm mở miệng nói ra, các nàng những người này đều là cùng nhau tới, cũng coi là quen biết, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm cũng coi là nhận biết một trận. "Được rồi Lâm tỷ." Đông Tịnh gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra liên hệ một chút mấy người khác. Nửa ngày qua đi, mấy fan hâm mộ đi vào khách sạn gian phòng, cũng không lâu lắm, thức ăn ngoài cũng đưa đến khách sạn. "Oa, cái này thức ăn ngoài hương vị coi như không tệ a. Mùi vị kia đã không kém gì ta ăn cấp cao phòng ăn. Còn có cái này thức ăn ngoài quá trình toàn bộ hành trình trực tiếp, có thể hoàn toàn hảo hảo bảo đảm thức ăn ngoài tính an toàn. Ta làm sao không sớm một chút biết Nam Chỉ thức ăn ngoài à, ta cũng muốn đao loạt một cái Nam Chỉ thức ăn ngoài." "Ta cũng đao loạt, bất quá ta bên kia bây giờ còn chưa có Nam Chỉ thức ăn ngoài, nhưng may mắn hiện tại Nam Chỉ thức ăn ngoài ngay tại ta cái thành phố kia khai phát, cũng không phải là không biết lúc nào có thể khai phát xong." "Không được, ta phải cho ta mấy người tỷ muội cũng tiến cử lên cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài, ta không cho phép tốt như vậy thức ăn ngoài bình đại, vậy mà không có ai biết." Khương Lâm nghe mấy người sợ hãi than lời nói, khẽ cười cười. Nàng lúc đầu đối với cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài khẩu vị cũng không có quá lớn yêu cầu, chỉ cần bình thường khẩu vị không khó ăn là được rồi. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài khẩu vị ăn ngon như vậy. Nàng đã quyết định, về sau liền điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài, mặc dù cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài giá cả muốn so mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đại giá cả cao hơn một chút. Nhưng là cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài có thể cam đoan vệ sinh cùng nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cùng khẩu vị đều là không kém gì những cái kia khách sạn cấp sao. Nếu như những thứ này đồ ăn cầm tới khách sạn cấp sao, giá cả khẳng định sẽ còn cao hơn. Nghĩ như vậy, cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài giá cả liền không có chút nào đắt. "Lâm tỷ, chúng ta tại fan hâm mộ bảy bên trong tuyên truyền một cái đi." Đông Tịnh mở miệng nói ra. "Đúng a, chúng ta tại fan hâm mộ trong đám chia sẻ một chút." "Ta đã chia sẻ xong, vừa mới Kiệt ca còn tại bảy thảo luận bảo đâu." "A, Kiệt ca tại bảy thảo luận bảo sao? Ta xem một chút." Kiệt ca nhìn thấy chúng ta đề cử Nam Chỉ thức ăn ngoài, hắn cũng muốn thử một chút. Khương Lâm nghe được mấy vị fan hâm mộ lời nói, cũng tiến vào fan hâm mộ bảy nhìn thoáng qua, phát hiện Kiệt ca xác thực nhằm vào bọn họ vừa mới chia sẻ Nam Chỉ thức ăn ngoài, biểu thị cũng muốn thử một chút. "Ân, giống Kiệt ca dạng này thường xuyên chạy thông cáo minh tinh, khẳng định là không có cách nào rất tốt ăn cơm, điểm thức ăn ngoài cũng là chuyện thường. Nhưng là nếu như có thể điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài liền tốt, dù sao Nam Chỉ thức ăn ngoài mặc kệ khẩu vị vẫn là vệ sinh đều có thể có rất tốt cam đoan. Mọi người nhanh lên ăn đi, nếu như không đủ, ta lại điểm một chút ăn, phối trả lại là rất nhanh." Chương 1698, Minh Tinh đề cử. Chương 1698, Minh Tinh đề cử gian thành, một chỗ khác trong tự điểm. Lưu Kiệt để điện thoại di động xuống, nhìn về phía mình người đại diện mở miệng nói ra: "Chú tỷ, cũng không cần tại khách sạn muốn ăn, ta nhìn fan hâm mộ trong đám một mực tại đề cử Nam Chỉ thức ăn ngoài, hơn nữa còn có thể trực tiếp nhìn mình thức ăn ngoài chế tác toàn bộ quá trình. Ta nhìn thật có ý tứ, chúng ta điểm cái thức ăn ngoài ăn đi." "Kiệt ca, cái này thức ăn ngoài khả năng không quá vệ sinh đi, ta liên lạc một chút khách sạn quản lý, đồ ăn rất nhanh liền có thể làm tốt." Chu tỷ có chút bận tâm nói. "Không có việc gì, ta vừa mới nhìn mấy cái kia fan hâm mộ nói, cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài rất vệ sinh, hương vị cũng cùng khách sạn cấp sao không sai biệt lắm." Lưu Kiệt nói, cũng liền lấy điện thoại di động ra, đáp loạt Nam Chỉ thức ăn ngoài. Bài trừ vệ sinh cùng khẩu vị, hắn cũng nghĩ điểm một chút nhìn xem. Có thể thông qua trực tiếp nhìn mình thức ăn ngoài chế tác toàn bộ quá trình, hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Rất nhanh đao loạt tốt Nam Chỉ thức ăn ngoài, thông qua giáo trình, thành công điểm mấy món ăn. Sau đó Nam Chỉ thức ăn ngoài liền thông qua nói chuyện phiếm giao diện, cho hắn đẩy đưa một cái trực tiếp giao diện. Điểm tiến trực tiếp giao diện về sau, quả nhiên cùng mấy cái kia fan hâm mộ nói, có thể nhìn thấy mình thức ăn ngoài chế tác toàn bộ quá trình, hơn nữa còn là từ phối đồ ăn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn bắt đầu. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn nhìn xem cũng đều là rất sạch sẽ. "Chu tỷ, ngươi xem một chút, cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài nhìn thật rất không tệ." Lưu Kiệt chào hỏi Chu tỷ tới, đưa điện thoại di động đưa cho Chu tỷ. Chu tỷ tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu nói: "Thật sự có thể nhìn thấy thức ăn ngoài chế tác toàn bộ quá trình a, vệ sinh nhìn rất sạch sẽ a. Như vậy, xác thực không có vấn đề, cũng không biết khẩu vị thế nào." Fan hâm mộ bày mấy cái kia fan hâm mộ nói khẩu vị có thể so với khách sạn cấp sao, còn phát không ít thức ăn ngoài ảnh chụp, thoạt nhìn là rất không tệ, khẩu vị hẳn là sẽ không kém. Lưu Kiệt mở miệng cười nói: "Nếu như vậy, cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài về sau ngược lại là có thể ăn ăn một lần." Chu tỷ mở miệng nói ra: "Bình thường chạy thông cáo, rất nhiều thời gian cũng không có cách nào nấu cơm, thậm chí đến phòng ăn ăn xong. Điểm thức ăn ngoài còn lo lắng không vệ sinh, dù sao công tác thời điểm, nếu như ăn không vệ sinh đồ ăn dẫn đến bụng không thoải mái, vậy liền rất ảnh hưởng công tác. Nhưng bây giờ có cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài có thể cam đoan vệ sinh, vậy liền không có vấn đề gì." Đông đông đông. Giữa lúc trò chuyện, cửa gian phòng đột nhiên bị gõ vang. Chu tỷ nghe tiếng đứng dậy đi tới cửa, phát hiện là Ngô Bạch cùng Trương Hiểu Hàm liền mở cửa. "Chu tỷ ngươi tốt, các ngươi đã ăn xong sao, muốn hay không cùng đi ra ăn một bữa cơm?" Lưu Kiệt nghe phía bên ngoài là Ngô Bạch cùng Trương Hiểu Hàm, cũng bước nhanh tới, mở miệng nói ra: "Chúng ta điểm thức ăn ngoài, nếu không ta cho các ngươi cũng điểm hai phần." Ngô Bạch cùng Trương Hiểu Hàm nghe được Lưu Kiệt lời nói, có một ít do dự, nếu như bọn hắn muốn ăn thức ăn ngoài, cũng không cần ra ngoài ăn cơm. Dù sao hôm nay niên hội hát nhiều như vậy ca khúc, vẫn là rất mệt mỏi. Lưu Kiệt cũng nhìn ra hai người do dự, mở miệng giải thích. Đây là ta phát hiện mới một cái thức ăn ngoài bình đài, Nam Chỉ thức ăn ngoài, là có thể thông qua trực tiếp nhìn thấy mình thức ăn ngoài chế tác toàn bộ quá trình, là có thể bảo đảm vệ sinh. Vừa mới ta mấy cái fan hâm mộ đều điểm, hương vị cũng là rất tốt. Nô Bạch nghe được Lưu Kiệt lời nói, không khỏi có chút hiếu kỳ. Có thể nhìn thấy mình thức ăn ngoài chế tác toàn bộ quá trình. Đúng a, ta thức ăn ngoài bây giờ còn đang chế tác bên trong, ngươi nhìn một chút. Lưu Kiệt xuất ra điện thoại di động của mình, cho Nô Bạch cùng Trương Hiểu Hàm nhìn một chút mình thức ăn ngoài chế tác trực tiếp. Thật có thể nhìn thấy a, cái này đầu bếp xào rau điên môi động tác nhìn rất nhuần nhuyễn a. Trương Hiểu Hàm hơi kinh ngạc nói, nhìn xem xác thực rất không tệ, gọi là Nam Chỉ thức ăn ngoài sao, ta đao loạt một chút nhìn xem. Nô Bạch cũng có chút ngoài ý muốn nói, các ngươi muốn ăn cái gì, ta đến điểm đi, mọi người cùng nhau ăn. Lưu Kiệt mở miệng nói ra, đều chớ khách khí, hôm nay chúng ta niên hội bên trên hợp tác cũng rất tốt, đêm nay coi như là chúc mừng chúng ta lần này hợp tác vui vẻ. Vậy liền để Kiệt ca pha phí. Trương Hiểu Hàm cũng cười mở miệng nói ra, đối phương đều như vậy mời, lại cự tuyệt sẽ không tốt, mà lại bọn hắn hôm nay hợp tác, xác thực rất vui sướng. Theo Trương Hiểu Hàm đồng ý, Nô Bạch gật đầu đồng ý vậy liền vào đi. Lưu Ca, Trương Tỷ các ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến. Lưu Kiệt mở miệng hô, Lưu Ca cùng Trương Tỷ là Nô Bạch cùng Trương Hiểu Hàm người đại diện. Sau đó mấy người lại lần nữa điểm một phần thức ăn ngoài. Nô Bạch cùng Trương Hiểu Hàm tất cả đều một mặt tò mò nhìn thức ăn ngoài chế tác quá trình, đồng thời cũng đều đao loạt Nam Chỉ thức ăn ngoài. Cũng không lâu lắm, hai phần Nam Chỉ thức ăn ngoài toàn bộ được đưa tới. Ừm, cái này thức ăn ngoài hương vị sát thực cùng khách sạn cấp sao không sai biệt lắm. Cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài coi như không tệ. Tốt như vậy thức ăn ngoài bình đài, ta trước đó vậy mà không biết. Trương Hiểu Hàm một mặt kinh ngạc nói, nàng bình thường không có thông cáo lúc ở nhà, thế nhưng là thường xuyên điểm thức ăn ngoài. Bất quá một số thời khắc, điểm thức ăn ngoài vô luận phối đưa tốc độ, vẫn là phương diện vệ sinh nàng đều không có cách nào cam đoan, thậm chí có mấy lần đều ăn tiêu chảy. Nhưng cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài cũng rất không tệ a, về sau hoàn toàn có thể điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài ăn. Trương Hiểu Hàm thầm nghĩ, liền lấy điện thoại di động ra đối thức ăn ngoài đập mấy cái ảnh chụp, sau đó tiến vào Weibo. Nàng chuẩn bị phát cái Weibo tiến cử lên cái này thức ăn ngoài bình đài, để cho mình những cái kia fan hâm mộ cũng biết cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài. Lưu Kiệt cùng Nô Bạch nhìn thấy Trương Hiểu Hàm tại phát Weibo đề cử Nam Chỉ thức ăn ngoài, nghĩ nghĩ cũng lấy ra điện thoại tại Weibo bên trên đề cử một chút Nam Chỉ thức ăn ngoài. Ân, tốt như vậy thức ăn ngoài bình đài, lẽ ra để càng nhiều người biết. Theo ba vị ca sĩ tại Weibo bên trên tuyên bố đề cử Nam Chỉ thức ăn ngoài tin tức, rất nhanh liền có người chú ý tới. Đầu tiên là cái này ba cái ca sĩ fan hâm mộ, nhao nhao bắt đầu ở Weibo phía dưới thảo luận. Kiệt ca đề cử, khẳng định không sai, ta cái này đạo loạn. Vừa mới đã có người tại fan hâm mộ bảy bên trong đề cử, không nghĩ tới Kiệt ca cũng đề cử. Ha ha ha, ta vừa mới nhìn Nô Bạch cùng Trương Hiểu Hàm cũng đều phát đề cử Nam Chỉ thức ăn ngoài Weibo. Nguyên lai các ngươi còn không biết Nam Chỉ thức ăn ngoài à? Trước đó hỉ nhạc ô tô bạo lửa thời điểm, liền có dẫn chương trình đề cử Nam Chỉ thức ăn ngoài, vệ sinh cùng khẩu vị đều là vô cùng tốt, ta đều ăn xong lâu. Đáp loạn, đều đáp loạn, ba cái minh tinh đề cử, khẳng định là không có vấn đề. A a a a, khó chịu a, ta chỗ địa khu còn không có Nam Chỉ thức ăn ngoài. Ta cũng vậy, bất quá bây giờ ngay tại khai phát, tin tưởng qua một đoạn thời gian liền có thể điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài. Trải qua một đám fan hâm mộ thảo luận về sau, ba vị này ca sĩ một ít minh tinh bằng hữu cũng nhìn thấy Weibo. Một giờ qua đi, lại có mấy cái minh tinh tại Weibo bên trên đề cử Nam Chỉ thức ăn ngoài. Nam Chỉ thức ăn ngoài sự tình, tại mấy cái minh tinh đề cử dưới, truyền bá càng lúc càng nhanh, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Chương 1699, Nam Chỉ thức ăn ngoài nan đề. Chương 1699, Nam Chỉ thức ăn ngoài nan đề. Minh Nhật cư xá, Vương Mậu Niên từ thi đấu sự tình căn cứ sau khi trở về, liền bắt đầu chỉnh lý Nam Chỉ cà phê tư liệu. Cứ việc niên hội kết thúc về sau, Minh Nhật tập đoàn đại bộ phận công ty đều tiến vào nghỉ giai đoạn. Nhưng là Nam Chỉ cà phê làm ăn uống ngành nghề, xa còn chưa tới nơi ngày nghỉ giai đoạn, trước mắt chính là thay phiên nghỉ ngơi trạng thái. Hiện tại chỉ có 1/3 nhân viên nghỉ, mà cái này 1/3 ngày nghỉ nhân viên, hay là hắn thật vất vả lựa chọn ra. Những công ty khác nhân viên đều là cướp muốn nghỉ, nhưng là tại hắn bên này liền khác nhau hoàn toàn, từng cái đều muốn tăng ca. Dù sao ăn Tết nghỉ thế nhưng là có gấp 3 tiền lương, ngày sau tăng ca thời gian, cũng sẽ tại nghỉ kết thúc sau cho bổ sung. Cho nên những nhân viên kia đều là cướp muốn tăng ca. Cuối cùng không có cách nào, dùng rút thăm phương thức chọn lựa 1/3 người tăng ca. Không đến 5 ngày nghỉ nhân tuyển, liền không thể lựa chọn bọn hắn, những nhân viên kia lúc này mới đồng ý nghỉ. Ăn mặt đi. Thê tử bưng một tô mì, phóng tới trước mặt trên mặt bàn. Từ ta trước tiên đem số liệu này chuẩn bị cho tốt. Vương Mậu Niên mở miệng nói ra. Nhanh lên a, bằng không mặt đều đóng. Thê tử mở miệng căn dặn một câu về sau, liền không lại quấy rầy Vương Mậu Niên công tác. Vương Mậu Niên trước kia vẫn là khách sạn đầu bếp thời điểm, tiền lương cũng là đầy đủ trong nhà dùng, nhưng là trên cơ bản mỗi ngày đều phải bận rộn đến tối. Có đôi khi khách sạn ban đêm nếu có yến hội lời nói, thậm chí đều muốn công việc đến buổi sáng. Mà bây giờ mặc dù bận bịu một điểm, nhưng là cũng là tương đối, vẫn là có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mà lại hiện tại tiền lương đãi ngộ thế nhưng là so trước đó thật tốt hơn nhiều, còn có chính là thân thể cũng có rất lớn cải thiện, trước đó tại khách sạn công tác thời điểm, bụng thế nhưng là rất lớn. Nhưng là khi tiến vào Minh Nhật tập đoàn công việc về sau, bởi vì mỗi ngày đều muốn luyện công buổi sáng nguyên nhân, hiện tại cũng gầy rất nhiều, thân thể cũng rắn chắc rất nhiều. Cải biến thật sự là quá lớn. Nửa ngày qua đi, Vương Mậu Niên chỉnh lý tốt văn kiện, thật dài thở dài một hơi, sau đó cầm lấy một bên mì sợi bắt đầu ăn. Căn cứ vừa mới thống kê, ăn Tết trước, tại Đông Nghiễm bên kia đầu tư Nam Chỉ thức ăn ngoài liền có thể kiến tạo xong. năm sau liền có thể đến mới thành thị đầu tư Nam Trí Thức Ăn Ngoài. Hơn nữa còn có một chuyện tốt chính là, đầu bếp bên kia huấn luyện hơn 9 thành đầu bếp trên cơ bản đều là hợp cách. Kỳ thật sớm tại nửa năm trước, những cái kia thực tập đầu bếp liền đã xuất sư. Nhưng là Minh Nhật tập đoàn đối đầu bếp yêu cầu cũng không phải vẹn vẹn đầu bếp, khẩu vị từ ít cũng là muốn tiếp cận khách sạn cấp sao đầu bếp. Cho nên đến tiếp sau lại kéo dài huấn luyện hơn nửa năm thời gian. Hiện tại những cái kia đến Nam Trí Thức Ăn Ngoài hoặc là từng cái công ty nhà ăn công việc hoàn toàn là không có vấn đề. Bất quá Nam Trí Thức Ăn Ngoài muốn phủ kín cả nước, hiện tại huấn luyện tốt cái kia một vạn đầu bếp nổi danh sư khẳng định là không đủ, còn cần chiêu mộ mới thực tập đầu bếp tiến hành huấn luyện. Nhưng là hiện tại cái này một vạn đầu bếp nổi danh sư huấn luyện kết thúc, đến tiếp sau Nam Trí Thức Ăn Ngoài phát triển tốc độ khẳng định là phải tăng tốc. Dù sao trước đó Nam Trí Thức Ăn Ngoài phát triển tốc độ quá chậm, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì thành thục đầu bếp rất khó chiêu mộ. Hiện tại một vạn đầu bếp nổi danh sư huấn luyện kết thúc, đầu bếp không đủ nan để liền có thể giải quyết. Nhưng mới chiêu mộ thực tập đầu bếp, huấn luyện thời gian ít nhất cũng phải một năm rưỡi. Nhưng là Nam Trí Thức Ăn Ngoài khuyết trương tốc độ bởi vì một vạn tên huấn luyện tốt đầu bếp xuất hiện, tốc độ khẳng định phải nhanh lên rất nhiều. Trên cơ bản sẽ cùng Nam Trí Thức Ăn Ngoài một tháng khuyết trương một tòa thành thị. Nhưng là tốc độ như vậy, chỉ sợ không cần đến một năm rưỡi, cái kia một vạn tên huấn luyện tốt đầu bếp liền tiêu hao giống. Nhưng là huấn luyện mới đầu bếp lại là cần một năm rưỡi, thời gian này chênh lệch liền lại sẽ dẫn đến Nam Trí Thức Ăn Ngoài phát triển ra hiện một cái đỉnh trệ kỳ. Như thế một vấn đề, Vương Mậu Niên vừa ăn mặt, một bên ở trong lòng tính toán. Bất quá suy nghĩ một đoạn thời gian, cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải quyết, liền cầm điện thoại di động lên tại quản lý bảy đem chuyện này phát ra. Đã mình nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết, vậy liền tại quản lý trong đám hỏi một chút, nhìn xem cái khác quản lý có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Tin tức vừa mới tại quản lý gửi đi ra ngoài, liền bắt đầu có quản lý bắt đầu hồi phục. Phương Thường, như thế có chút khó khăn. Lý Mậu Đức, nếu không lần này nhiều chiêu mộ một chút thực tập đầu bếp sao, đến tiếp sau cũng không cần lo lắng. Lý Thâm, nhưng chuyện này chỉ có thể giải quyết đến tiếp sau Nam Trí Thức Ăn Ngoài phát triển vấn đề, lập tức vấn đề còn chưa thể giải quyết. Vương Mậu Niên nhìn xem một đám quản lý ngữ, không khỏi có chút thất vọng, mặc dù thảo luận rất nhiều người, nhưng là không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Lần này là hắn cân nhắc không chu toàn, nếu như sớm cân nhắc đến vấn đề này, hắn hoàn toàn có thể tại nửa năm trước, lại chiêu mộ một nhóm thực tập nhân viên tiến đến. Cứ như vậy, liền hoàn toàn không cần lo lắng đầu bếp đến tiếp sau sẽ xuất hiện bán hết hàng tình huống. Suy nghĩ ở giữa, quản lý trong đám, Ngụy Nham đông nhiên phát tin tức ra. Ngụy Nham, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, hiện tại vô luận là Nam Trí Thức Ăn Ngoài, vẫn là từng cái công ty nhà ăn, đều có rất nhiều đầu bếp trợ lý. Chúng ta có thể đem những cái kia đầu bếp trợ thủ chiêu mộ tới tiến hành đầu bếp huấn luyện, cứ như vậy, những cái kia đầu bếp trợ thủ bởi vì có nhất định kinh nghiệm, tại huấn luyện bắt đầu khẳng định là có thể rút ngắn huấn luyện thời gian. Mà lại làm đầu bếp trợ thủ, khẳng định đều là muốn chuyển chính thức, cái này vừa vặn cũng là một cái cơ hội. Về phần đầu bếp trợ thủ bị chiêu mộ sau khi đi, những cái kia đầu bếp không có trợ thủ, cũng có thể chiêu mộ một chút người mới qua đi, làm trợ thủ đang làm việc bên trong cũng là có thể huấn luyện. Cứ như vậy, đầu bếp bên kia mặc dù sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không rất lớn, chỉ cần thoáng huấn luyện một đoạn thời gian liền tốt. Ta chính là xét cái đề nghị, về phần có thể hay không lấy, Vương tổng chính ngươi phán đoán một chút. Vương Mậu Niên nhìn xem Ngụy Nham phát tin tức, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ngụy Nham không hổ là Trần tổng phía dưới đệ nhất nhân a, biện pháp này hoàn toàn giải quyết hắn hiện tại nan đề ai những cái kia đầu bếp trợ thủ làm lâu như vậy trợ thủ, hiện tại nhất định là có nhất định đầu bếp kinh nghiệm. Lúc này bắt đầu huấn luyện khẳng định là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, giải quyết tốt đẹp, khả năng xuất hiện đầu bếp đứt gây vấn đề giải quyết. Về phần những cái kia đầu bếp không có trợ thủ, lại chiêu mộ một chút người mới, rất nhanh liền có thể huấn luyện hoàn thành. Mà biện pháp này đến tiếp sau cũng là có thể một mực dùng, bằng không thì sớm chiêu mộ đầu bếp thực tập sinh là muốn gia tăng rất nhiều tài chính tiêu hao. Về sau tất cả đầu bếp, toàn bộ từ từng cái nhà ăn cùng Nam Trí Thức Ăn Ngoài trợ thủ bên trong để bạn. Dù sao làm đầu bếp trợ thủ, khẳng định là muốn chuyển chính thức thành đầu bếp. Hiện tại có quy định này về sau, những cái kia đầu bếp trợ thủ cũng sẽ có một cái hy vọng, đang làm việc bên trong cũng sẽ càng thêm chăm chú một chút. Mà lại nếu như trợ thủ chăm chú học tập, đến tiếp sau huấn luyện đoán chừng cũng sẽ nhanh rất nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Mậu Niên nhanh chóng đánh một đầu tin tức gửi đi đến bảy bên trong. Chương 1700, Nam Trí Thức Ăn Ngoài bạo lửa. Chương 1700, Nam Trí Thức Ăn Ngoài bạo lửa. Đa tạ Ngụy tổng nhắc nhở, ngươi biện pháp này rất tốt. Rất nhanh Ngụy Nham liền hồi phục tin tức. Ngụy Nham, hữu dụng liền tốt. Lý Thâm, Ngụy tổng quả nhiên lợi hại, không hổ là Trần tổng phía dưới đệ nhất nhân a bằng đạo, quả nhiên gặp được vấn đề tìm Ngụy tổng, chuẩn không có vấn đề. Một đám quản lý nhao nhao mở miệng xun định nói. Tống Hạ, Vương tổng, ngươi không có nhìn thấy bộ sao, Nam Trí Thức Ăn Ngoài thật giống như là muốn bạo phát hỏa. Ngay tại một đám quản lý thảo luận thời điểm, Tống Hạ đột nhiên phát một đầu tin tức. Vương Mậu Niên nhìn xem Tống Hạ phát tới tin tức, hơi nghi hoặc một chút, sau đó phát tin tức dò hỏi. Tống tổng, Nam Trí Thức Ăn Ngoài làm sao bạo phát hỏa, ta làm sao không biết đâu. Rất nhanh Tống Hạ hồi phục tin tức. Ta vừa mới phát hiện Nam Trí Thức Ăn Ngoài lên hot lục soát, tựa như là có rất nhiều minh tinh tại phát huệ bộ tuyên truyền Nam Trí Thức Ăn Ngoài. Hiện tại hot lục soát xếp hạng còn không cao, nhưng là căn cứ trước mắt nhiệt độ, giống như có thể rất nhanh liền kéo lên đi lên. Minh tinh tuyên truyền. Lên hot lục soát. Vương Mậu Niên nhìn xem Tống Hạ phát ra tới tin tức, nhanh chóng mở ra điện thoại, tiến vào huệ bộ xem xét bắt đầu. Phát hiện Nam Trí Thức Ăn Ngoài thật tại hot lục soát trên bảng, hiện tại là thứ 12 tên. Minh tinh tuyên truyền. Làm sao đột nhiên Minh tinh liền bắt đầu tuyên truyền Nam Trí Thức Ăn Ngoài đâu? Vương Mậu Niên hơi nghi hoặc một chút tại bảy bộ bên trên xem xét bắt đầu. Nửa ngày qua đi, Vương Mậu Niên thở phào một hơi, hắn rốt cục tìm được nguyên nhân. Nguyên lai là hôm nay liên hội cái kia ba vị ca sĩ phát hiện Nam Trí Thức Ăn Ngoài, nhao nhao tại Weibo bên trên đề cử một chút nam trí thức ăn ngoài. Đến tiếp sau cái kia ba vị ca sĩ minh tinh bằng hữu, nhìn thấy đề cử của bọn họ về sau, cũng đi thử, phát hiện thật rất tốt về sau, cũng tại Weibo bên trên đề cử. Minh tinh lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, nhiều như vậy minh tinh đồng thời đề cử nam trí thức ăn ngoài, trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mặc dù trước đó hỉ nhạc ô tô bạo lửa lúc, có rất nhiều người cũng tại hot lục soát nâng lên từng tới nam trí thức ăn ngoài, nhưng này cái thời điểm càng nhiều người đều là bị hỉ nhạc ô tô hấp dẫn ánh mắt, đối với nam trí thức ăn ngoài chú ý không có bao nhiêu. Nhưng là lần này liền không đồng dạng, cái này hot lục soát trực tiếp đối ứng chính là nam trí thức ăn ngoài. Như vậy, nam trí thức ăn ngoài có phải hay không muốn dần dần có like A Vương Mậu Niên trong lòng một mặt mong đợi nghĩ đến, bất quá cụ thể thế nào, vẫn là phải nhìn một chút từng cái nam trí thức ăn ngoài cửa hàng tiêu thụ tình huống mới có thể xác định. Bất quá liền xem như không thể dần dần có lãi, nhưng lần này lộ ra ánh sáng cũng có thể để nam trí thức ăn ngoài gia tăng rất nhiều khách hàng, tại hao tổn bên trên cũng có thể giảm xuống rất nhiều. Vương Mậu Niên trong lòng âm thầm nghĩ, mà lúc này bảy bên trong cũng nhằm vào nam trí thức ăn ngoài bên trên hot lục soát sự tình bắt đầu thảo luận bắt đầu. Lý Thâm, xem ra theo hỉ nhạc ô tô bạo lửa về sau, nam trí thức ăn ngoài cũng sẽ giống hỉ nhạc ô tô đồng dạng muốn bạo phát hỏa. Phương Thường, như vậy nam trí thức ăn ngoài chẳng phải là muốn dần dần có lãi? Nô Vũ, ha ha ha, Minh Nhật tập đoàn dạng này liền lại tăng thêm một cái lợi nhuận sản nghiệp. Mạnh Tú Hồng, chúc mừng Vương tổng, nam trí thức ăn ngoài muốn dần dần có lãi. Ngụy Nham, vừa mới hiện tại cái kia một vạn đầu bếp nổi danh sư huấn luyện kết thúc, đến tiếp sau nam trí thức ăn ngoài phát triển tốc độ cũng nhanh hơn. Chỉ cần lần này nam trí thức ăn ngoài dần dần có lãi, như vậy theo nam trí thức ăn ngoài không ngừng quyết trường, như vậy đến tiếp sau lợi nhuận khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Vương Mậu Niên nhìn xem bảy bên trong tin tức, đang chuẩn bị hồi phục một chút tin tức, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là nam trí thức ăn ngoài bộ nghiệp vụ quản lý chi nhánh, liền nhận nghe điện thoại. Ừm, ta biết hot lục soát sự tình. Ngươi nói hiện tại từng cái thành thị nam trí thức ăn ngoài cũng bắt đầu bạo đơn. Ừm, bạo riêng là chuyện tốt, thông chi từng cái thành thị nam trí thức ăn ngoài cửa hàng, bạo đơn chính là chuyện tốt, nhưng là không thể bởi vì đơn đặt hàng quá nhiều, mà không để ý đến thức ăn ngoài chất lượng. Nửa ngày qua đi, Vương Mậu Niên một mặt vui mừng cúp điện thoại, hắn vừa mới còn chuẩn bị đợi ngày mai thấy kết quả đâu, nhưng là bộ nghiệp vụ quản lý chi nhánh điện thoại, lại là sớm nói cho hắn biết nam trí thức ăn ngoài bạo đơn. Căn cứ vừa mới bộ nghiệp vụ quản lý chi nhánh miêu tả, cái này nam trí thức ăn ngoài trên cơ bản là có thể dần dần có lãi. Dù sao bình thường gọi thức ăn ngoài, không có khả năng gọi bạo đơn. Nghĩ tới đây, Vương Mậu Niên biên tập một đầu tin tức gửi đi đến quản lý trong đám. Ta vừa mới nhận được tin tức, hiện tại tất cả đã kinh doanh nam trí thức ăn ngoài đều tiến vào bạo đơn trạng thái. Cái khác quản lý nhìn thấy Vương Mậu Niên tin tức, nhao nhao phát ra chúc mừng ngôn ngữ. Lý Thâm, chúc mừng Vương tổng, nam trí thức ăn ngoài muốn dần dần có lãi. Tống Hạ, chúc mừng Vương tổng, đoán chừng lần tiếp theo công ty tập huấn liền có nam trí thức ăn ngoài. Bàng Đào, Minh Nhật tập đoàn từ đây thiếu một cái hao tổn công ty, nhiều một nhà lợi nhuận công ty, thực lực lại cường đại. Ngụy Nham, Vương tổng, nam trí thức ăn ngoài dần dần có lãi là chuyện tốt, bất quá vẫn là muốn bao nhiêu chú ý một chút mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đại. Hiện tại nam trí thức ăn ngoài bạo lửa, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đại. Bọn chúng có khả năng bởi vì nam trí thức ăn ngoài bạo lửa, làm ra một chút ứng đối biện pháp. Vương Mậu Niên nhìn thấy Ngụy Nham lời nói, cũng ý thức được cái này đích xác là có khả năng. Dù sao nam trí thức ăn ngoài bạo lửa, vậy liền mang ý nghĩa mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đại thu nhập thấp xuống. Đa tạ Ngụy tổng nhắc nhở, trong khoảng thời gian này, ta sẽ thêm quan tâm kỹ càng mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đại động tĩnh. Vương Mậu Niên phát xong tin tức về sau, liền rời khỏi quản lý bầy. Hiện tại từng cái thành thị nam trí thức ăn ngoài bạo lửa, hắn muốn bao nhiêu chú ý một chút từng cái nam trí thức ăn ngoài trạng thái. Hôm sau, sáng sớm, Minh Nhật tư xá, Trần Mặc Du Du tỉnh lại, hôm nay hắn không có chuẩn bị trở về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, lại đến trong thành phố mua sắm một chút quà tặng. Dù sao qua Tết, hiện tại trong tay tài sản cá nhân cũng có hơn 50 triệu, khẳng định phải cho người trong nhà nhiều mua một chút quà tặng trở về. Còn có chính là hôm qua nghe lời của mẫu thân, hắn tẩu tử tựa như là sắp sinh, hắn cũng mua một chút quà tặng trở về. Dù sao trẻ nhỏ sản phẩm phương diện an toàn vẫn là phải đáng giá chú ý, hắn đầu tư trẻ nhỏ nhà máy còn tại kiến tạo ở trong. Hắn chỉ có thể mua sắm một chút lớn nhãn hiệu sản phẩm trở về, dù sao tại Bắc Minh huyện bên kia trong huyện thành nhỏ là không có bán lớn nhãn hiệu trẻ nhỏ sản phẩm mặt tiền cửa hàng. Từ trên mạng mua, còn có thể mua được hàng giả, đi thẳng đến cửa hàng bên trong mua sắm một chút trở về. Đơn giản rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo. Dương Đoá Đoá đi mang theo bữa sáng mở cửa đi đến. Trần Kaka, ăn điểm tâm. Đoá Đoá ngươi ăn chưa? Trần Mặc nhìn xem Dương Đoá Đoá, ngay tại từ bữa ăn trong rổ cẩn thận đem bữa sáng xuất ra phóng tới bàn ăn bên trên, mở miệng hỏi một câu. Hắc hắc, ta còn không có ăn, ta muốn cùng Trần Kaka cùng một chỗ ăn. Dương Đoá Đoá mở miệng cười nói. Vậy đi rửa tay đi. Trần Mặc đem Dương Đoá Đoá trong tay bữa ăn rổ tiếp nhận, mở miệng cười nói. Được rồi Trần Kaka. Dương Đoá Đoá vui sướng chạy vào toilet. Trần Mặc đưa mắt nhìn Dương Đoá Đoá tiến vào toilet, liền cúi đầu đem bữa ăn trong rổ bữa sáng toàn bộ lấy ra ngoài, để lên bàn. Ngay tại chuẩn bị chăm chú bày ra bữa sáng thời điểm, túi áo bên trong điện thoại đống nhiên văng lên. Chương 1701, An Thịt Thịt chương 1701, An Thịt Thịt. Trần Mặc cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, phát hiện là Vương Mậu Niên đánh tới. Nghĩ nghĩ, liền nhận nghe điện thoại. Có chuyện gì không? Trần tổng, chúng ta nam trí thức ăn ngoài bạo phát hỏa, hiện tại từng cái thành thị nam trí thức ăn ngoài đều là bạo đơn trạng thái. Vương Mậu Niên thanh âm hưng phấn từ trong điện thoại truyền đến. Ngươi nói cái gì? Trần Mặc hoài nghi mình hẳn là nghe lầm, nam trí thức ăn ngoài làm sao lại đột nhiên bạo lửa đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trần Mặc Nam chỉ thức ăn ngoài bạo phát hỏa, trước mắt đã lên tới hoạt lục soát thứ 3, ta bên này thống kê một chút, lấy hiện tại trạng thái, Nam chỉ thức ăn ngoài đã là dần dần có lãi. Vương Mậu Niên hưng phấn nói, hoạt lục soát thứ 3, Nam chỉ thức ăn ngoài bạo lửa, dần dần có lãi. Trần Mặc nghe mấy cái này từ ngữ có chút không rõ ràng cho lắm, cái này Nam chỉ thức ăn ngoài làm sao lại đột nhiên lên hoạt lục soát đâu, là cái nào khâu xuất hiện vấn đề? Nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi nói rõ chi tiết một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Nam chỉ thức ăn ngoài làm sao đột nhiên liền lên hoạt lục soát nữa nha? Trần tổng ta chăm chú hiểu rõ một chút, là Lưu Kiệt một tên fan hâm mộ tại niên hội bên trên giúp chúng Nam chỉ thức ăn ngoài một năm miễn phí thưởng. Tên kia fan hâm mộ về khách sạn sau liền điểm Nam chỉ thức ăn ngoài, đồng thời đem Nam chỉ thức ăn ngoài để cử đến fan hâm mộ trong đám. Vừa vặn Lưu Kiệt tại fan hâm mộ trong đám thấy được fan hâm mộ để cử Nam chỉ thức ăn ngoài, liền tự mình cũng điểm một phần. Đại khái chính là như vậy, tại Lưu Kiệt, Trương Hiểu Hàm, Nô Bạch ba người tại lấy bộ bên trên để cử về sau, đưa tới cái khác fan hâm mộ bằng hữu hiếu kỳ, cũng đều nếm thử điểm Nam chỉ thức ăn ngoài, sau đó cũng tại lấy bộ bên trên để cử Nam chỉ thức ăn ngoài. Trần tổng ngươi cũng biết, những cái kia minh tinh fan hâm mộ đều không phải một con số nhỏ, tại đông đảo minh tinh đề cử dưới, trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo fan hâm mộ chú ý. Tại đông đảo fan hâm mộ chú ý xuống, Nam chỉ thức ăn ngoài nhiệt độ liền trực tiếp lên hot lục soát, ở trên đến hot lục soát về sau, Nam chỉ thức ăn ngoài nổi tiếng liền lại tăng lên. Vương Mậu Niên hưng phấn giảng thuật Nam chỉ thức ăn ngoài bạo lửa chi tiết, bây giờ Minh Nhật tập đoàn ngoại trừ mấy cái kia còn tại kiến tạo sản nghiệp, hao tổn sản nghiệp đã không có mấy cái. Nam chỉ thức ăn ngoài vẫn luôn là ở vào hao tổn trạng thái, hắn vẫn là rất gấp. Nhưng là Minh Nhật tập đoàn không tuyên truyền chính sách, hắn cũng tìm không thấy cái gì tuyên truyền cơ hội. Bằng không thì phía Nam Ao thức ăn ngoài kinh doanh hình thức, khẳng định sẽ thu hoạch rất nhiều người thích. Mặc dù Nam chỉ thức ăn ngoài sẽ quý một điểm, nhưng là tại lập tức xã hội này, Nam chỉ thức ăn ngoài giá cả, chỉ cần không phải đặc biệt nhỏ khó, đều vẫn là có thể ăn lên. Quý chỉ là so sánh mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài tới nói sẽ quý một điểm. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Nam chỉ thức ăn ngoài xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, tuyệt đối sẽ là được hoan nghênh. Bất quá làm như thế nào để Nam chỉ thức ăn ngoài xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, vẫn luôn là hắn nan đề. Trước đó hỉ nhạc ô tô bạo lửa thời điểm, cho Nam chỉ thức ăn ngoài kéo theo một chút nhiệt độ, cũng tăng lên Nam chỉ thức ăn ngoài một chút thu nhập. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người chú ý điểm, trên cơ bản đều vẫn là tại hỉ nhạc ô tô phía trên, cuối cùng Nam chỉ thức ăn ngoài thu nhập mặc dù tăng lên, nhưng là còn chưa tới dần dần có lãi trạng thái. Hắn muốn cho rằng Nam chỉ thức ăn ngoài muốn dần dần có lãi, còn phải đợi một đoạn thời gian rất dài, hoàn toàn không nghĩ tới, đột nhiên liền bạo phát hỏa. Trần Mặc nghe được Vương Mậu Niên giảng thuật, không khỏi có chút đau đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mấy cái kia minh tinh sẽ đi tuyên truyền Nam chỉ thức ăn ngoài. Mấy cái kia minh tinh hắn vẫn có một ít hiểu rõ, cũng không phải cái gì tiểu minh tinh, lực ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Còn có sự tình khác cả. Trần Mặc thoáng trầm mặc một lát, sau đó mở miệng hỏi. Không sao Trần tổng, ta chính là điện thoại báo tin vui. Vương Mậu Niên mở miệng cười nói, hiện tại Nam chỉ thức ăn ngoài dần dần có lãi, hắn vẫn là rất vui vẻ. Không có việc gì, ta trước hết treo, ta bên này còn có chút sự tình. Trần Mặc đè ép thanh âm nói, nghe Vương Mậu Niên ngữ khí, giống như rất dáng vẻ hư vấn. Thật đáng hận a, những thứ này lão lục, hắn cái này lại tổn thất cái hao tổn sản nghiệp. Được rồi Trần tổng, vậy ngươi trước. Vương Mậu Niên mở miệng cười nói, sau đó cúp điện thoại. Rất nhanh điện thoại của máy. Trần Mặc yên lặng đưa điện thoại di động thu hồi, đang chuẩn bị mở ra điện thoại tiến vào lấy bộ xem xét một chút trước mắt Nam chỉ thức ăn ngoài tình huống. Dương Đoá Đoá từ toilet đi ra. Trần Kaka, ta tẩy xong tay. Dương Đoá Đoá một bên hô hào, một bên đi vào trước bàn ăn. Trần Mặc nghe được Dương Đoá Đoá thanh âm, tạm thời từ bỏ nhìn điện thoại di động dự định. Dương Đoá Đoá hiện tại vẫn là tiểu hải tử, vừa ăn cơm, một bên chơi điện thoại cũng không phải cái gì thói quen tốt, cho nên hắn không thể tại Dương Đoá Đoá trước mặt đi làm những thứ này. Hải tử tất cả hành vi đều là bắt chước đại nhân, vậy đại nhân vừa ăn cơm một bên chơi điện thoại, tiểu hài tử kia khẳng định cũng là muốn đi theo học tập. Các loại cơm nước xong xuôi, nhìn nhìn lại hot lục soát tình huống cũng không muộn. Tẩy xong tay, vậy liền ăn cơm đi. Trần Mặc nhìn xem Dương Đoá Đoá mở miệng nói ra. Được rồi Trần Ca Ca. Dương Đoá Đoá một mặt hưng phấn leo đến trên ghế. Trần Ca Ca, cái này trưng sủi cảo ăn rất ngon, buổi sáng mụ mụ hiện bao a. Dương Đoá Đoá kẹp lên một cái bánh sủi cảo, phóng tới Trần Mặc trước người trong chén. Đoá Đoá cũng ăn, ăn nhiều cỡ nào tài năng lớn thân thể nha. Trần Mặc mở miệng cười. Đoá Đoá thích ăn thịt thịt. Dương Đoá Đoá ngửa đầu nói, tại nàng vẫn là lúc còn rất nhỏ, trong nhà thế nhưng là ăn không được thịt thịt. Nhưng là tại ba ba tiến vào Trần Ca Ca công ty công việc về sau, nàng mỗi ngày đều có thể ăn vào thịt thịt. Ba ba cùng mụ mụ nói qua, Trần Ca Ca là bọn hắn một nhà ân nhân. Nàng muốn báo ân. Mụ mụ cùng ba ba nói Trần Ca Ca mỗi ngày làm việc đều là rất vất vả, cho nên nàng phải cố gắng học tập, về sau cũng tiến vào Minh Nhật tập đoàn trợ giúp Trần Ca Ca, không cho Trần Ca Ca khổ cực như vậy. Vậy liền ăn nhiều thịt. Trần Mặc cười cười, sau đó kẹp một miếng thịt bỏ vào Dương Đoá Đoá trong chén. Bữa sáng rất mau ăn xong. Trần ca ca, ta đi về trước, ngươi đi ra ngoài phải chú ý an toàn a. Dương Đoá Đoá cầm bữa ăn rổ phất phất tay, liền mở cửa rời đi. Trần Mặc đưa mắt nhìn Dương Đoá Đoá rời đi, liền về tới phòng khách. Lấy điện thoại di động ra tiến vào Weibo, khi tiến vào hot lục soát bảng xếp hạng về sau, phát hiện lúc này Nam chỉ thức ăn ngoài hot lục soát đã không phải là tại hạng 3. Hiện tại đã xếp tại tên thứ 2, hot lục soát hạng nhất là một vị lưu lượng minh tinh phạm tội tin tức, hắn trước mấy ngày liền hiểu được, trước mắt đã tiến vào. Đối với những thứ này tác phong không tốt minh tinh, hắn không có cái gì có thể nói, lướt qua hạng nhất hot lục soát, liền trực tiếp ấn mở đầu thứ 2 Nam chỉ thức ăn ngoài hot lục soát. Đầu này hot lục soát nội dung chủ yếu chính là thông qua video lấy văn tự kết hợp hình thức, giới thiệu Nam chỉ thức ăn ngoài hiện tại kinh doanh hình thức. Cái gì toàn bộ hành trình trực tiếp, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, sạch sẽ vệ sinh, phối đưa mau lẹ, đều tại bản này hoặc lục soát bên trong viết rất rõ ràng. Cũng không biết là, viết tốt như vậy, không phải liền là trở lấy nam chỉ thức ăn ngoài bạo lửa hải chương 1702, xoa bình. Chương 1702, xoa bình. Trần Mặc trong lòng nhịn không được nhà danh nói. Đơn giản nhìn một chút hoặc lục soát nội dung về sau, liền ấn mở xuống mặt bình luận khu. Hắn muốn nhìn mọi người đối với nam chỉ thức ăn ngoài đánh giá là như thế nào. Có cơ hội hay không, tại một lần nữa đem nam chỉ thức ăn ngoài biến thành hao tổn trạng thái. Bình luận khu. Ta vừa mới lục soát một chút, ta thành phố này trước mắt còn không có nam chỉ thức ăn ngoài, đáng tiếc, còn muốn thử một chút đâu. Ha ha ha, ta bên này thành thị có nam chỉ thức ăn ngoài, ta đã điểm, cùng Tiên Văn Chương này nói, không có bất cứ vấn đề gì. An toàn vệ sinh, hương vị ăn ngon, mặc dù giá cả tiểu quý, nhưng là còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Giá tiền là tiểu quý một điểm, nhưng là vật siêu trô giá trị à, ta rất ít điểm thức ăn ngoài, chính là lo lắng không vệ sinh. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, tại nam chỉ thức ăn ngoài điểm liền tốt. Ta là sống một mình nữ sinh. Điểm thức ăn ngoài thời điểm cơ hồ đều là để xỉm tợ công đem thức ăn ngoài phóng tới cổng, chúng ta một hồi lại đi lấy, nhưng nhìn đến rất nhiều xỉm tợ ngồi xổm ở cổng video, ta vẫn lo lắng gặp được. Nhưng là cái này trực tiếp phối đưa, ta hoàn toàn có thể một mực nhìn thấy xỉm tợ động tĩnh, có hay không ngồi xổm ở cổng, ta đều có thể nhìn thấy, có thể yên tâm đi lấy thức ăn ngoài. Cái này nam chỉ thức ăn ngoài khẩu vị thật tuyệt, chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy thức ăn ngoài a, cái này nam chỉ thức ăn ngoài phối đưa thật quá nhanh, ta rất ưa thích. Ta cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là cái này nam chỉ thức ăn ngoài vệ sinh có thể cam đoan, dù là tiểu quý nhưng là bắt đầu ăn yên tâm. Ngay tại lúc này thức ăn ngoài vệ sinh vấn đề quá lớn, ta xem qua rất làm thêm thức ăn ngoài sườn nhỏ, nhìn cái kia hoàn cảnh, ta nhìn đều muốn nói. Nhà ta có một đứa bé, vì để cho hắn ăn vào vệ sinh đồ ăn, ta mỗi ngày đều kiên trì nấu cơm, nhưng là ta cùng lão công mỗi ngày làm việc đều bệ bộn nhiều việc, có một chút thời gian nghỉ ngơi, còn muốn nấu cơm, thật quá mệt mỏi. Hiện tại có cái này nam chỉ thức ăn ngoài, ta liền có thể yên tâm điểm, thật quá tốt rồi. Trần Mặc nhanh chóng tại bình luận khu bên trong lật ra, cầu nguyện có thể nhìn thấy một đầu xoa bình. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới sự tình, nhìn hồi lâu tìm đến một hai đầu xoa bình, mà cái kia hai đầu xoa bình còn nhận lấy rất nhiều người công kích. Nghĩ nghĩ, liền tại đầu kia xoa bình phát xuống một đầu hồi phục. Chẳng ai hoàn mỹ, cái kia nam chỉ thức ăn ngoài không có khả năng như vậy hoàn mỹ, luôn luôn có khuyết điểm, không nên đem nam chỉ thức ăn ngoài nghĩ tốt như vậy. Thế nhưng là vừa mới phát xong tin tức, phát hiện mình lại đột nhiên nhiều rất nhiều DM. Đại khái nội dung chính là hỏi hắn, bao nhiêu tiền một đầu, mang dẫn hắn. Đám người này là cho là hắn là những người khác dùng tiền mời đến hắc nam chỉ thức ăn ngoài sao? Trần Mặc trong lòng im lặng, bất quá nhìn xem càng ngày càng nhiều DM. Không có cách nào liền trực tiếp đem VM cho đóng lại. Sau đó liền thối lui ra khỏi bể bù. Loại tình huống này, nam chỉ thức ăn ngoài đã là không cứu được. Về sau Minh Nhật tập đoàn liền lại thêm một cái lợi nhuận sản nghiệp. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá cũng không suy nghĩ thêm nữa nam chỉ thức ăn ngoài sự tình. Loại chuyện này hắn kinh lịch cũng nhiều, hiện tại ngoại trừ hơi có chút đáng tiếc bên ngoài, cũng không có cái gì cảm xúc quá lớn. Hôm nay chuyện quan trọng nhất vẫn là phải ra ngoài mua sắm một chút, ngày mai liền về nhà. Trần Mặc thầm nghĩ, sau đó gọi điện thoại liên hệ một chút trẻ nhỏ sản phẩm mặt tiền cửa hàng. Xác nhận bên kia có người, liền đổi một bộ quần áo ra cửa. Cái này trẻ nhỏ sản phẩm, là hắn từ trước mắt ngay tại kiến tạo trẻ nhỏ nhà máy người phụ trách bên kia giải, lúc trước hắn ở bên kia làm việc qua, cái kia nhãn hiệu trẻ nhỏ sản phẩm chất lượng vẫn là rất hợp cách. Mado, đẹp cầu thức ăn ngoài tổng bộ. Một gian trong phòng họp, mọi người nhằm vào cái này bạo lửa nam chỉ thức ăn ngoài, phát biểu một chút ngôn luận đi. Một tên mặc tây trang màu đen nam tử trung niên, nhìn xem phòng họp đám người chậm rãi mở miệng nói ra. Tê tổng, cái này nam chỉ thức ăn ngoài ta cảm thấy đối với chúng ta tới nói không có ảnh hưởng gì. Dù sao chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài đã trải rộng toàn quốc, cái này nam chỉ thức ăn ngoài cũng mới tại mấy cái thành thị vận chuyển. Liền xem như cướp đi một chút hộ khách, nhưng là cũng giới hạn tại kia cá biệt mấy tòa thành thị. Ta không đồng ý nghĩ này, cái này nam chỉ thức ăn ngoài xuất hiện, đối với chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài xung kích sẽ phi thường lớn, mặc dù bây giờ chỉ là ảnh hưởng mấy tòa thành thị. Nhưng là ngươi liền có thể bảo đảm, cái kia nam chỉ thức ăn ngoài sẽ không tiếp tục quyết trương. Ta cũng cảm thấy nam chỉ thức ăn ngoài đối với chúng ta xung kích sẽ rất lớn, ta vừa mới tra xong tư liệu, cái kia nam chỉ thức ăn ngoài hiện trước mắt ngay tại đồng nghiệm bên kia quyết trương. Đồng nghĩa người bên kia miệng cơ số rất lớn, cũng là chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài thu nhập cao nhất mấy tòa thành thị một trong, nếu như đồng nghĩa nam chỉ thức ăn ngoài quyết trương hoàn tất, ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Trước mắt Mado, Kinh Đô hai cái này thành thị đều là có nam chỉ thức ăn ngoài. Tại tới họp trước đó, ta tại phòng thị trường bên kia điều một chút hai cái này thành thị kinh doanh tình huống, theo nam chỉ thức ăn ngoài bạo lửa, hai cái này thành thị thức ăn ngoài thu nhập, so trước đó giảm xuống chí ít 1/5. Mà lại căn cứ hiện tại nam chỉ thức ăn ngoài nhiệt độ đến xem, đến tiếp sau khẳng định sẽ còn hạ xuống, bất quá cụ thể hạ xuống nhiều ít ta không xác định. Nhưng là ta có thể khẳng định một điểm, nếu như cái này nam chỉ thức ăn ngoài quyết trương đến cả nước, đối với chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài tuyệt đối là nghiêm trọng đặc kích. Tê Tổng nghe phòng họp đám người ngôn luận, nhíu mày. Ta biết cái này nam chỉ thức ăn ngoài xuất hiện sẽ đối với chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài có xung kích. Chuyện này ta không cần các ngươi đi nói, ta cần các ngươi cho ra một chút phương án ứng đối, nên ứng đối như thế nào hiện tại nam chỉ thức ăn ngoài xung kích. Hoặc là nói, làm như thế nào đem cái này nam chỉ thức ăn ngoài làm cho chết. Phòng họp đám người nghe được Tê Tổng lời nói, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Làm sao đều là kẻ đứa sao? Nghe không được câu hỏi của ta. Tê Tổng, ta ngược lại thật ra có một ít ý nghĩ. Có một người mở miệng nói ra. Người nói. Tê Tổng ánh mắt nhìn về phía mở miệng người. Ta chăm chú hiểu rõ một chút, Nam chỉ thức ăn ngoài sở dĩ như thế được hoàn nền, đơn giản cũng là bởi vì bọn hắn thức ăn ngoài có thể thông qua trực tiếp hình thức, bảo đảm thức ăn ngoài vệ sinh. Ta cảm thấy, chúng ta cũng chỉnh hợp một chút chúng ta bây giờ thức ăn ngoài, để chúng ta thức ăn ngoài cũng biến thành an toàn vệ sinh là được rồi. Người kia chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi muốn làm sao tăng hòa, chúng ta kinh doanh hình thức là cùng phía ngoài thương gia hợp tác, ngươi làm sao có thể cam đoan mỗi một nhà thức ăn ngoài đều là sạch sẽ vệ sinh đây này? Tê Tổng nhíu mày hỏi. Hắn cũng nghĩ để đẹp cầu thức ăn ngoài trở nên sạch sẽ vệ sinh, nhưng là làm đẹp cầu thức ăn ngoài nhiều như vậy, nếu như có thể khống chế, đã sớm có thể khống chế. Còn có cái khác biện pháp sao? Tê Tổng gặp người kia trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Hắn không có đi nói vừa mới người kia, bất kể nói thế nào, người này vẫn là có can đảm mở miệng, luôn luôn so đang ngồi những cái kia cái gì cũng không nói, không muốn gánh trách nhiệm người mạnh hơn. Phòng họp yên tĩnh thật lâu, rốt cục có một người mở miệng nói ra. Tê Tổng, ta cảm thấy có thể cùng đói không hợp tác. Chương 1703, ưu đãi hoạt động chương 1703. Ưu đãi hoạt động hợp tác thế nào? Tê Tổng quay đầu nhìn về phía mở miệng nói chuyện người. Tại bình thường chỉ có hai nhà bọn họ thức ăn ngoài bình đại thời điểm, bọn hắn thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Tê Tổng, chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài cùng đói không thức ăn ngoài kinh doanh hình thức trên cơ bản đều là giống nhau. Chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài hiện tại nhận Nam Chỉ thức ăn ngoài xung kích. Cái kia đói không thức ăn ngoài, khẳng định cũng là nhận lấy Nam Chỉ thức ăn ngoài xung kích, mặc dù chúng ta trước đó là đối thủ cạnh tranh. Nhưng là hiện tại chúng ta có cùng chung địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lúc này chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác cùng một chỗ nhằm vào Nam Chỉ thức ăn ngoài. Đầu tiên Nam Chỉ thức ăn ngoài lớn nhất bán điểm chính là sạch sẽ vệ sinh, nhưng là sạch sẽ vệ sinh điểm này, bởi vì chúng ta kinh doanh hình thức nguyên nhân, là không có cách nào yêu cầu mỗi một cái thương gia đều có thể bảo trì đồ ăn sạch sẽ vệ sinh. Cho nên tại đồ ăn vệ sinh bên trên, chúng ta là không có cách nào 100% bảo đảm đồ ăn vệ sinh, nhưng tương đối mà nói, chúng ta có thể ở phương diện này bên trên khống chế một chút. Tuyên bố một chút chỉnh đốn và cải cách thông cáo, làm một cái tổ chức đường tắt, tiến tới cải biến một chút lập tức thương gia vệ sinh vấn đề. Làm như vậy mặc dù không có biện pháp giải quyết thức ăn ngoài vệ sinh vấn đề, nhưng ít ra có thể để những khách cũ kia nhìn thấy thái độ của chúng ta, để những khách cũ kia biết chúng ta cũng đang nỗ lực đi làm thực phẩm an toàn. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là phối đưa tốc độ vấn đề. Ta đã hiểu một chút lập tức phối đưa chậm chạp rất nhiều nguyên nhân là một chút xịp tợ vì nhiều kiếm một chút sẽ lập tức tiếp rất nhiều đơn đặt hàng. Đây là dẫn đến phối đưa thời gian sẽ vô hạn chế kéo dài, nhiều khi đều là dẫm lên quá thời gian đưa đạt. Mặc dù không có quá thời gian, nhưng là khách hàng chờ đợi thời gian rất dài, là không có Nam Chỉ thức ăn ngoài phối đưa nhanh. Tại cái này phía trên, chúng ta có thể hạn chế một chút xịp tờ duy nhất một lần tiếp đơn số lượng, dạng này là có thể giải quyết, tiếp sống một mình nhiều, dẫn đến phối đưa thời gian quá lâu vấn đề. Đương nhiên dạng này sẽ giảm bớt xịp tờ thu nhập, ta cảm thấy có thể thiết lập một cái ban thưởng cơ chế, chúng ta bây giờ chỉ cần quá thời gian, không bằng có thể thiết trí một cái nhanh chóng đưa đạt thời gian. Chỉ cần xịp tờ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đem thức ăn ngoài đưa đến khách hàng trong tay, liền có thể thu hoạch được nhất định khen thưởng thêm. Tê Tổng nghe đến đó, nhíu mày mở miệng nói ra. Cứ như vậy, nếu như tất cả xịp tờ đều như vậy cấp tốc đưa đạt, chúng ta bên ngoài bán viên phía trên này chi ra liền muốn gia tăng rất nhiều đi. Tê Tổng, chúng ta là tại cùng Nam Chỉ bên ngoài cạnh tranh, giai đoạn trước tài chính đầu nhập khẳng định là có cần phải. Mà lại, chúng ta cũng có thể đem quá thời gian rút ngắn, tỉ như trước đó phối đưa thời gian 50 phút tính quá thời gian, hiện tại cho giảm bớt đến 40 phút liền quá thời gian. Sau đó chúng ta lại tăng thêm quá thời gian trừng phạt, hoàn toàn có thể tại quá thời gian tiền phạt bên trong, đền bù một chút chi ra. Liền xem như không có quá thời gian, chúng ta cũng tăng lên chúng ta phối đưa tốc độ, gia tăng cùng Nam Chỉ thức ăn ngoài cạnh tranh thẻ đánh bạc. Tê Tổng nghe vậy khẽ gật đầu, phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Ngươi còn có cái khác muốn nói à? Có Tê Tổng, ta hiện tại nói chỉ là cùng Nam Chỉ thức ăn ngoài tại phối đưa phương diện tốc độ cạnh tranh, ta còn không có nói ưu thế của chúng ta. Chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài ưu thế lớn nhất kỳ thật vẫn là giá cả, chỉnh thể bên trên vô luận là chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài, vẫn là đói không thức ăn ngoài, ưu thế lớn nhất chính là giá cả. Như vậy chúng ta muốn cùng Nam Chỉ bên ngoài cạnh tranh, vậy sẽ phải mở rộng ưu thế của mình, tiếp tục đè thấp giá tiền của chúng ta. Chúng ta có thể bên ngoài bán trên bình đài gia tăng một chút ưu đãi hoạt động, nhiều gia tăng một chút ưu đãi khoán loại hình. Ta tin tưởng phần lớn khách hàng, khi nhìn đến giá cả chênh lệch quá nhiều tình huống phía dưới, cho dù là chúng ta vệ sinh còn không thể hoàn toàn cam đoan, nhưng là cũng sẽ lựa chọn chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài. Theo người này phát biểu hoàn tất, lại có người đi theo mở miệng nói ra. Nếu như gia tăng ưu đãi khoán, bằng vào chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài quy mô, chỉ sợ gia tăng rất nhiều tài chính đầu nhập đi. Nghe được cái này con tin nghi, lên tiếng trước người mở miệng lần nữa nói. Nhưng trước mắt chúng ta ưu thế lớn nhất chính là giá cả, vệ sinh phía trên. Trừ phi là cải biến thành cùng Nam Chỉ thức ăn ngoài kinh doanh hình thức, nếu không ngươi chính là không có cách nào đem khống. Nhưng là cải biến thành Nam Chỉ thức ăn ngoài kinh doanh hình thức, đầu nhập tài chính sợ rằng sẽ càng nhiều, mà thay đổi quá trình bên trong, chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài là muốn ngừng kinh doanh à? Nếu như ngừng kinh doanh, chỉ sợ chờ chúng ta cải biến tốt kinh doanh hình thức, cái kia Nam Chỉ thức ăn ngoài đoán chừng sớm đã đem thị trường đoạt xong. Cho nên cải biến kinh doanh hình thức biện pháp này căn bản chính là không thể thực hiện được. Ta nghĩ chúng ta duy nhất ứng đối biện pháp chính là lấy giá cả ưu thế đến cướp đoạt Nam Chỉ thức ăn ngoài khách hàng. Mà lại hiện tại Nam Chỉ thức ăn ngoài tồn tại thành thị cũng không có bao nhiêu, chúng ta cũng không cần cả nước cấp cho ưu đãi khoán, chỉ ở Nam Chỉ thức ăn ngoài tồn tại thành thị cấp cho ưu đãi khoán liền tốt. Còn có một điểm chính là, chúng ta đầu nhập cũng có thể để thương gia gánh chịu một chút, tiến một bước áp xúc một chút thương gia lợi nhuận liền tốt. Người dạng này áp xúc thương gia lợi nhuận, những cái kia thương gia sẽ nguyện ý không? Cho nên đây chính là chúng ta muốn cùng đói không thức ăn ngoài hợp tác nguyên nhân, chỉ cần chúng ta đẹp cầu thức ăn ngoài áp suất khẳng định là không được, sẽ đem thương gia bước đến đói không thức ăn ngoài bên kia. Nhưng là hai chúng ta thức ăn ngoài bình đài đồng thời áp suất liền tốt, cứ như vậy những cái kia thương gia liền không được chọn, đương nhiên những cái kia thương gia cũng có thể không làm thức ăn ngoài. Nhưng là không làm thức ăn ngoài, bọn hắn thu nhập liền sẽ giảm xuống rất nhiều, làm thức ăn ngoài mặc dù lợi nhuận ít một chút, nhưng ít ra còn có thể nhiều kiếm một chút. Chỉ cần có thể cùng đói không hợp tác, những cái kia thương gia không được chọn. Tế tổng, ta nói chính là những thứ này. Người kia nói xong sau, ánh mắt nhìn về phía phòng họp phía trước Tế tổng. Ừm, ngươi nói rất hay. Tế tổng hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía phòng họp những người khác. Còn ai có ý nghĩ, đều có thể phát biểu nói một chút. Phòng họp một mảnh trầm mặc. Tế tổng đợi một chút, thấy không có người lại mở miệng, liền chậm rãi mở miệng nói ra. Đã dạng này, vậy liền dựa theo vừa mới nói đi làm đi, nói không bên kia ta sẽ an bài người đi giao tiếp. Về phần ưu đại quán sự tình, từ phòng thị trường bên kia đi làm. Tốt sự tình chính là như vậy, tan họp. Tế tổng sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi phòng họp. Nam chỉ thức ăn ngoài đối đẹp cầu thức ăn ngoài xung kích vẫn là rất lớn, hắn phải mau sớm đem chuyện này giải quyết. Ban đêm, Minh Nhật cư xá, Trần Mặc kiện thân kết thúc, liền cho mẫu thân cứ gọi một cú điện thoại qua đi. Ta ngày mai 10 điểm khoảng chừng lên đường đi, buổi chiều 1 đến 2 điểm khoảng chừng sẽ tới nhà. Ừm, không cần làm quá ăn nhiều, đơn giản làm một điểm liền tốt. Ta cho nhị di cùng đại cứu nhà mua ít đồ, trước cho bọn hắn đưa đi. Tụ hội sao, chờ ta trở về lại tổ chức một chút gia tộc lữ hành đi. Chương 1704, về nhà. Chương 1704, về nhà. Sau nửa giờ, Trần Mặc cúp điện thoại, đã cùng mẫu thân câu thông tốt, ngày mai liền xuất phát về nhà. Nghĩ nghĩ, sau đó lại cho Tống Hạ gọi một cú điện thoại qua đi. Tống Hạ muốn đi theo hắn về Bắc Minh huyện, một là bởi vì hắn tỷ tỷ, cũng chính là hắn tẩu tử mang thai muốn sinh, nàng muốn đi qua nhìn xem. Trần tổng, có sắp xếp gì không? Ngày mai buổi sáng 10 điểm khoảng chừng xuất phát, ngươi sớm chuẩn bị một chút. Được rồi Trần tổng, ta bên này đều đã thu thập xong, ngày mai 10 điểm ta sẽ ở Gaza tầng ngầm chờ lấy. Tống Hạ nghe được Trần tổng lời nói vội vàng mở miệng nói ra. Tốt, ngươi biết thời gian liền tốt. Trần Mặc sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Về nhà mang lên Tống Hạ cũng không có cái gì, đơn giản chính là thêm một người mà thôi. Mà lại trên đường đi muốn mở hơn 3 giờ xe, có một người cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Đương nhiên nhất làm cho hắn hoang mang vẫn là Tống Hạ đã thi hơn 2 năm bằng lái đi, đến bây giờ còn không có có hay không thi qua khoa mục 2, cũng là kỳ nhân. Bất quá dạng này cũng tốt, không ngừng thi bằng lái, cũng có thể tiêu hao tài chính. Đương nhiên hắn cũng sớm đã quyết định, liền xem như Tống Hạ có thể thi qua bằng lái, hắn cũng không có ý định để Tống Hạ tự mình lái xe. Hắn là thật sợ trên đường cái lại xuất hiện một cái đường cái sát thủ a nghĩ tới đây, Trần Mặc lắc đầu cười cười, sau đó đứng dậy tiến vào phòng giữ quần áo, tuyển một chút quần áo. Lần này về nhà, ít nhất cũng phải đợi 1 tháng thời gian, khẳng định là muốn dẫn một chút thay giặt quần áo trở về. Đúng, còn có 2 con chó. Mặc dù hắn đem cái này 2 con chó lưu tại nơi này, sẽ từ Dương Đại Hải người một nhà hỗ trợ chiếu khán. Nhưng là dù sao đã nghỉ, cái kia người một nhà khả năng cũng có chính mình sự tình muốn làm, nếu là bởi vì muốn giúp đỡ chiếu cố chó, ảnh hưởng đi ra ngoài sẽ không tốt. Mà lại hiện tại cùng cái này 2 con chó cũng có tình cảm. Cách ra quá lâu cũng không tốt. Dù sao tự mình lái xe trở về, mang 2 con chó trở về hoàn toàn không có vấn đề. Có lẽ là cảm nhận được ý nghĩ của hắn, Quy Quy cùng Tiền Tiền nhau nhau xuống tới. Hôm sau, 9 giờ rưỡi, Trần Mặc đem chuẩn bị xong hành lý, còn có quà tặng toàn bộ bỏ vào cổng. Cửa gian phòng liền bị gõ vang, Dương Đoá Đoá mở cửa đi đến. "Trần ca ca, ngươi thu thập thế nào, ta đến giúp đỡ." "Đều đã thu thập xong." Trần Mặc vỗ vỗ Dương Đoá Đoá cái đầu nhỏ chậm rãi mở miệng nói ra. "Vậy ta còn có gì có thể hỗ trợ sao?" Dương Đoá Đoá ngửa đầu hỏi. "Ừm. Một hồi ngươi mang theo Quỷ Quỷ cùng Tiền Tiền xuống lầu liền tốt." Trần Mặc đưa tay chỉ một chút ở phòng khách chơi đùa Quỷ Quỷ cùng Tiền Tiền. "Được rồi Trần ca ca." Dương Đoá Đoá lên tiếng về sau, liền chạy hướng về phía Quỷ Quỷ cùng Tiền Tiền. "Quỷ Quỷ Tiền Tiền, ngày mai ta chỉ thấy không đến các ngươi cùng Trần ca ca về nhà, phải ngoan ngoãn nha." Dương Đoá Đoá chạy đến 2 con cậu thân bên cạnh nhỏ giọng nói. Bởi vì Dương Đoá Đoá thường xuyên đến hắn bên này chơi, đã cùng 2 con cậu cậu rất quen thuộc, cho nên hắn cũng không lo lắng 2 con cậu cậu sẽ cắn được Dương Đoá Đoá. Mà lại cái này 2 con chó đều đã tại Phi Vũ Bảo An bên kia vấn luyện qua, vẫn là rất thông minh. Lại qua 20 phút, tới gần 10 điểm, Dương Đại Hải cùng Đồng Hồng vợ chồng 2 người cũng chạy tới trên lầu. "Trần tổng, muốn bắt hành lý ở nơi đó, ta trước cho cầm tới Gaza tầng ngầm." Dương Đại Hải mở miệng nói ra. Trần Mặc nghe vậy, cũng không tiếp tục khách khí, dù sao trước đó đều khách khí qua mấy lần, ai cũng ngăn cản không được. Mà lại cũng không có nhiều chìm, đi ra ngoài liền tiến vào thang máy, ra thang máy liền đến hắn dừng xe địa phương. "Ở chỗ này, mấy cái này chính ta cầm liền tốt." Trần Mặc đưa tay chỉ một chút cổng đã chuẩn bị xong hành lý. "Trần tổng, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, 2 chuyến ta liền toàn cầm xuống đi." Dương Đại Hải nói, trước hết chọn lấy một kiện lớn nhất hành lý tiến vào thang máy. Đồng Hồng cũng theo sát lấy cầm 2 kiện hành lý đi theo tiến vào thang trời. Trần Mặc thấy thế, cũng đem còn sót lại 2 kiện hành lý cầm lấy đi theo, vốn cũng không có nhiều như vậy hành lý, căn bản là không cần đến chạy 2 chuyến. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Dương Đoá Đoá, phát hiện Dương Đoá Đoá đã cho Quỷ Quỷ cùng Tiền Tiền mang tốt chó dây thừng. "Đi Đoá Đoá." "Biết Trần ca ca." Dương Đoá Đoá dắt lấy 2 cây chó dây thừng nhanh chóng đi theo. Rất nhanh mấy người liền tới xuống đất nhà để xe. "Trần tổng." Ngay tại ga ra tầng ngầm cách đó không xa, Tống Hạ nhìn xem từ tàu điện bên trong ra Trần tổng vẫy vẫy tay. "Ừm, đem dương hành lý phóng tới dương phía sau liền tốt." Trần Mặc đáp lại một câu, Lúc này Dương Đại Hải đã đem hành lý của hắn toàn bộ bỏ vào Dương phía sau. "Tống tổng, ta tới." Dương Đại Hải gặp Tống Hạ dắt lấy Dương hành lý tới, liền đem Dương hành lý nhận lấy, phóng tới trong cốc sau. Dương phía sau vị trí vừa vặn, đem tất cả hành lý buông xuống. "Dương đại ca, Hồng tỷ, các ngươi trở về đi, không cần tiễn." Trần Mặc nhìn xem Dương Đại Hải đã phất phất tay, sau đó mở cửa ngồi lên phòng điều khiển. Tống Hạ cũng đi theo phất phất tay, mở cửa ngồi lên chỗ kế tài xế. Ma Quỷ Quỷ cùng Tiền Tiền cũng tại Dương Đoá Đoá chỉ huy dưới, cũng ngồi vào ghế sau xe. "Trần ca ca, gặp lại, Tống tỷ tỷ, gặp lại." Dương Đoá Đoá vung tay nhỏ hô. "Gặp lại Đoá Đoá." Trần Mặc cười đáp lại một câu về sau, liền chậm rãi khởi động cỗ xe hướng về nhà để xe bên ngoài tiến đến. Trong xe, có thể là bởi vì thấy rất ít duyên cớ, Quỷ Quỷ cùng Tiền Tiền một mặt tò mò nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tống Hạ, thậm chí hai cái đầu chó xuyên thấu qua khe hở, tại Tống Hạ nơi bả vai người tới người lui. "Trần tổng, cái này hai chính là Quỷ Quỷ cùng Tiền Tiền đi." Tống Hạ một mặt tò mò nhìn chỗ ngồi phía sau hai con chó, nàng là biết Trần tổng có hai con chó, nhưng là cũng chưa có tiếp xúc qua. "Ừm." Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hai con chó một chút. "Hai người các ngươi thành thật một chút ta." Theo Trần Mặc lời nói rơi xuống, hai viên đầu chó tất cả đều cùng nhau thu về. Cùng lúc đó, Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài bộ nghiệp vụ bên trong, Vương Mậu Niên sớm liền chạy tới, hiện tại chính là Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài bạo lửa thời điểm, hắn khẳng định là phải bắt được cơ hội này, chỉ để Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài thoát ly hao tổn trạng thái. Mà lại Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài làm ăn uống ngành nghề, trước mắt chỉ là có 1/3 nhân viên tiến hành nghỉ ngơi, toàn bộ Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài vẫn là đang vận hành giai đoạn. Hiện tại Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài đơn đặt hàng số liệu thế nào? Vương Mậu Niên tìm tới bộ nghiệp vụ quản lý mở miệng hỏi. "Vương tổng, căn cứ hiện tại Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài đơn đặt hàng số lượng đến xem, so với hôm qua tới nói, đơn đặt hàng lượng giảm xuống một chút." Bộ nghiệp vụ quản lý nhìn xem Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài tiêu thụ số liệu, chậm rãi mở miệng nói ra. "Hạ xuống, là chúng ta Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài xuất hiện vấn đề gì sao?" Vương Mậu Niên nghe được bộ nghiệp vụ quản lý ngữ, trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng hỏi. "Vương tổng, cũng không phải chúng ta Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài xuất hiện vấn đề, mà là mặt khác cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đại xuất hiện một chút cải cách. Đến mức hôm qua Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài bạo lửa hấp dẫn khách hàng, lại bị cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đại cải cách hấp dẫn trở về một bộ phận." Chương 1705, cải cách. Chương 1705, cải cách. Bộ nghiệp vụ quản lý nhanh chóng mở miệng nói ra, tại Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài số liệu rất xuống thời điểm, hắn liền đã tại tìm hiểu tình huống, cuối cùng phát hiện là đẹp cầu thức ăn ngoài cùng đói không thức ăn ngoài xuất hiện cải cách. "Cải cách? Làm sao cải cách?" Vương Mậu Niên khẩn trương mở miệng hỏi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài cái này vừa mới dần dần có lai thời gian một ngày, liền trực tiếp xuất hiện biến cố. "Vương tổng, căn cứ theo ta hiểu rõ, cải cách tổng cộng chia làm 3 loại, loại thứ nhất chính là an toàn phương diện vệ sinh, cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đài tăng cường vệ sinh tiêu chuẩn. Bất quá những cái kia thức ăn ngoài thương gia, có thể hay không dựa theo yêu cầu bảo đảm thức ăn ngoài vệ sinh, cái này còn có đợi thương thảo. Điểm thứ hai chính là phối đưa tốc độ, tăng lên nhanh chóng phối đưa ban thưởng, đồng thời rút ngắn siêu thị phối đưa quá thời gian. Điểm thứ ba chính là tăng lên rất nhiều ưu đãi hoạt động, hiện tại đẹp cầu thức ăn ngoài cùng đói không thức ăn ngoài điểm thức ăn ngoài giá cả, so bình thường muốn tiện nghi rất nhiều. Kỳ thật trước hai điểm không phải làm sao mấu chốt, một điểm cuối cùng ưu đãi hoạt động, đối với chúng ta đơn đặt hàng lượng ảnh hưởng là lớn nhất. Chúng ta Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài nguyên bản liền muốn so cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đài muốn quý một điểm, hiện tại hai cái này thức ăn ngoài bình đài tăng lên rất nhiều ưu đãi hoạt động về sau, dẫn đến chúng ta Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài giá cả cùng mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài chênh lệch nhiều lắm. Tại bảo đảm thức ăn ngoài an toàn vệ sinh tình huống phía dưới, chúng ta Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài quý một điểm, rất nhiều người chọn chúng ta Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài. Nhưng là lấy tình huống hiện tại, chênh lệch nhiều như vậy, rất nhiều người sẽ còn càng thiên hướng về giá tiền. Phòng thị trường quản lý chậm rãi mở miệng nói ra. Vương Mậu Niên nghe được phòng thị trường quản lý ngữ khẽ như mày, sau đó mở miệng hỏi: "Có biện pháp nào giải quyết sao?" "Vương tổng, trước mắt không có cái gì biện pháp tốt, dù sao đối phương đánh giá cả chiến, nếu như chúng ta muốn cạnh tranh, ta nghĩ cũng chỉ có trả giá cả chiến." Phòng thị trường quản lý chậm rãi mở miệng nói ra. "Ừm, chuyện này ta đã biết, ngươi quan tâm kỹ càng một chút số liệu, nếu có cái gì lớn biến động, lập tức hồi báo cho ta." Vương Mậu Niên mở miệng an bài một câu về sau, liền quay người rời đi. Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài thật vất vả dần dần có lãi, lúc này một lần nữa biến thành hao tổn trạng thái, hắn là không thể tiếp nhận. Chỉ cần cùng mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài trả giá cách chiến, cái này cũng không lớn khả năng. Phía Nam Ao Thức Ăn Ngoài kinh doanh hình thức, chi phí chính là muốn so mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài cao hơn. Nếu như cưỡng ép đem giá cả hạ thấp so mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài còn thấp hơn tình trạng, như vậy Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài sẽ chỉ hao tổn càng nhiều, tiêu thụ càng nhiều, hao tổn càng nhiều. Nhưng là nếu như giảm xuống một chút, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Trở lại văn phòng, Vương Mậu Niên suy tư thật lâu, cũng không nghĩ tới cái gì tốt ứng đối biện pháp. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể mời người. Vương Mậu Niên thầm nghĩ, liền đứng dậy rời đi văn phòng. Nửa ngày qua đi, Minh Nhật cư xá, Hồ Nhân Tạo câu cá khu. "Vương tổng, gặp được vấn đề nan giải gì nói thẳng liền tốt." Ngụy Nam nhìn xem ngồi ở một bên Vương Mậu Niên mở miệng cười nói. Cái này Vương Mậu Niên hẹn hắn tới câu cá, khẳng định là có chuyện gì muốn thỉnh giáo hắn. Đây cũng là trước đó hắn còn tại Giang Thành bên này thời điểm, đông đảo quản lý thường xuyên làm như thế. Dù sao trong điện thoại giảng, không bằng ở trước mặt nói rõ ràng, mà lại một bên câu cá, một bên nói chuyện phiếm, cũng tương đối bưng lòng. "Là như vậy Ngụy tổng, Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài hôm qua không phải bạo phát hỏa ạ, nhưng cũng có thể là bởi vì Nam Chỉ Thức Ăn Ngoài bạo lửa, ảnh hưởng đến mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài lợi ích, hiện tại mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài cũng làm ra một chút tương ứng cải cách." Đại khái sự tình chính là như vậy, bởi vì cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đại cải cách, Nam Chỉ thức ăn ngoài hôm nay công trạng thấp xuống rất nhiều. Chính là muốn thỉnh giáo một chút Ngụy tổng, có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Vương Mậu Niên sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Nham. Ngụy Nham nghe được Vương Mậu Niên lời nói hơi nhíu cau mày, sau đó lâm vào suy tư. Vương Mậu Niên nhìn xem Ngụy Nham dáng vẻ, cũng không có quấy rầy, tĩnh tĩnh ngồi ở một bên đợi. Nửa ngày qua đi, Ngụy Nham bỗng nhiên lộ ra một tiếng cười khẽ. "Ngụy tổng, ngươi nghĩ đến biện pháp?" Vương Mậu Niên vội vàng nhìn về phía Ngụy Nham mở miệng hỏi. Ngụy Nham nghe vậy lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Cũng là không phải nghĩ đến biện pháp, mà là chúng ta ngay từ đầu liền muốn sai một việc." "Nghĩ sai một việc? Sự tình gì?" Vương Mậu Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đó chính là chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài định vị, bằng vào chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài định vị, nhất định là không có cách nào lũng đoạn tất cả điểm thức ăn ngoài hộ khách. Bất kể nói thế nào, giá cả mãi mãi cũng là lớn nhất sức cạnh tranh, nhưng là bằng vào chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài vận hành hình thức, nhất định là không có cách nào thông qua giá cả lôi kéo hộ khách. Cho nên chúng ta cần phải làm là không ngừng phát huy ưu điểm của chúng ta, Nam Chỉ thức ăn ngoài bạo lửa nguyên nhân, ngoại trừ mới lạ toàn bộ hành trình trực tiếp hình thức bên ngoài, chủ yếu hơn chính là Nam Chỉ thức ăn ngoài an toàn vệ sinh. Ta vừa mới nghĩ một chút, Nam Chỉ thức ăn ngoài tiêu thụ giảm xuống là tất nhiên, liền xem như không có cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đại cải cách, chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài tiêu thụ ngạch cũng sẽ tại mấy ngày gần đây hạ xuống, chẳng qua là cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đại cải cách, đem thời gian này rút ngắn mà thôi. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra. Vương Mậu Niên nghe được Ngụy Nham giảng thuật, nghi hoặc càng nhiều. Ngụy tổng, vì cái gì liền xem như không có cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đại cải cách, chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài lượng tiêu thụ cũng sẽ giảm xuống đâu? Ngụy Nham nghe được Vương Mậu Niên hỏi thăm, mở miệng giải thích. Cái này kỳ thật chủ yếu là hai điểm, một cái là mới lạ, một cái khác chính là sức mua. Mới lạ chủ yếu chính là Nam Chỉ thức ăn ngoài kinh doanh hình thức, toàn bộ hành trình trực tiếp thức ăn ngoài, bảo đảm an toàn vệ sinh. Nam Chỉ thức ăn ngoài bạo lửa về sau, cái này kinh doanh hình thức trong nháy mắt hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Tại cái này mới lạ ảnh hưởng dưới, rất nhiều người đều sẽ đếm thử mua sắm một phần Nam Chỉ thức ăn ngoài, nhìn xem có phải thật vậy hay không cùng hot lục soát nói ở trên đồng dạng. Đây cũng chính là Nam Chỉ thức ăn ngoài bạo lửa về sau, trong nháy mắt bạo đơn nguyên nhân, rất nhiều người đều là ra ngoài hiếu kỳ mua sắm. Điểm thứ hai chính là sức mua, chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài giá cả chính là so mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đại một quý, cho nên tại sức mua bên trên, cái giá tiền này cũng sẽ không làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận. Cho nên đã kinh tế có hạn người, ngẫu nhiên mua sắm một lần có khả năng, nhưng chắc chắn sẽ không trường kỳ lựa chọn Nam Chỉ thức ăn ngoài. Cho nên liền xem như cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đại không có cải cách, đến tiếp sau mấy ngày, chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài tiêu thụ cũng sẽ chậm rãi giảm xuống. Dù sao tại mới lạ qua đi, những cái kia kinh tế có hạn người, khẳng định sẽ từ bỏ tiếp tục điểm Nam Chỉ thức ăn ngoài. Vương Mậu Niên nghe được Ngụy Nham giảng thuật, cũng chậm chậm minh bạch Ngụy Nham ý tứ. Chương 1706, thức ăn ngoài hộp may mắn. Chương 1706, thức ăn ngoài hộp may mắn. Ta minh bạch Ngụy tổng ý tứ, chính là chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài định vị quân thể, là những cái kia điều kiện kinh tế tốt một chút. Cho nên bây giờ bị đẹp cầu thức ăn ngoài cùng đói không thức ăn ngoài cải cách đoạt trở về hộ khách, ta không cần lo lắng quá mức. Vương Mậu Niên chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm. Đại khái chính là cái này ý tứ, những cái kia điều kiện kinh tế có thể, cũng quan tâm thức ăn ngoài vệ sinh người, vô luận cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đài làm sao cải cách, đều là đoạt không đi. Giá cả là cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đài ưu thế, nhưng là chất lượng vệ sinh là chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài ưu thế, chúng ta chỉ cần kiên trì chính chúng ta ưu thế liền tốt. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy dạng này nói lời, Nam Chỉ thức ăn ngoài không cần đi làm cái gì cải biến liền tốt. Vương Mậu Niên nghe được Ngụy Nham giảng thuật, trong lòng có chút thở dài một hơi. Ừm. Trình thể bên trên cũng không cần đi làm cái gì cải biến, bất quá một chút chi tiết ngược lại là có thể cải biến một chút. Ta nhớ được Nam Chỉ bên ngoài cũng là có một ít giá đặc biệt thức ăn ngoài đi. Ngụy Nham quay đầu nhìn về phía Vương Mậu Niên chậm rãi mở miệng nói ra. Đúng vậy Ngụy tổng, chúng ta đồng dạng tại cất giữ vượt qua 3 ngày nguyên liệu nấu ăn, đều sẽ định vì không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Cùng một chút còn lại cách đêm loại thịt, cũng sẽ định nghĩa vì không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn chế tác thức ăn ngoài, chúng ta nơi này đều sẽ lấy giá đặc biệt phương thức tiến hành tiêu thụ. Lúc ấy những thứ này nguyên liệu nấu ăn chỉ là không mới mẻ, cũng không có thay đổi chất, làm ra thức ăn ngoài đều là an toàn. Vương Mậu Niên chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm, chính là cái này thức ăn ngoài có thể hảo hảo vận chuyển một chút, bình thường thức ăn ngoài giá tiền của chúng ta không thể tiện nghi, nhưng là cái này thức ăn ngoài ngược lại là có thể làm một chút. Có thể đem cái này giá đặc biệt thức ăn ngoài đặt ở Nam Chỉ thức ăn ngoài áp tương đối dễ thấy địa phương, để những cái kia điểm thức ăn ngoài người cũng biết chúng ta cũng sẽ có một chút lợi lộc thức ăn ngoài. Đương nhiên muốn đem cái này giá đặc biệt thức ăn ngoài là dùng không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chế tác sự tình nói rõ ràng. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra. Được rồi Ngụy tổng, bất quá cái này giá đặc biệt thức ăn ngoài cũng có một cái khuyết điểm, chính là mỗi ngày không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn là không giống. Khác biệt nguyên liệu nấu ăn, chế ra thức ăn ngoài là không giống, cũng là có biến động. Vương Mậu Niên chậm rãi mở miệng nói ra. Ta nhớ được ta trước đó nói qua một cái thức ăn ngoài hộp may mắn phương ăn đi, vậy liền an bài một hai cái đầu bếp, đem cùng ngày không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn thống nhất hoạch định một chút. Chế tác một nhóm thức ăn ngoài hộp may mắn, hộp may mắn có thể chia làm hai mặn hai chay, một ăn mặn hai làm hình thức, sau đó thống kê định giá tiến hành tiêu thụ liền tốt. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra, cái này thức ăn ngoài hộp may mắn quy hoạch, hắn nhớ kỹ trước đó cùng Vương Mậu Niên thảo luận qua, bất quá bây giờ Nam Chỉ thức ăn ngoài vẫn luôn không có đề ra. Ừm. Nếu như chế tác thành thức ăn ngoài hộp may mắn, cũng không cần lo lắng mỗi ngày không mới mẻ rau quả, dẫn đến khác biệt món ăn vấn đề khó khăn. mỗi ngày thức ăn ngoài hộp may mắn, chỉ án chiếu ăn mặn làm phối hợp liền tốt. Vương Mậu Niên nghe được Ngụy Nham đề nghị, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Cứ như vậy, Nam Chỉ thức ăn ngoài cũng sẽ có một bộ phận giá thấp thức ăn ngoài, mặc dù cái này giá thấp thức ăn ngoài số lượng có hạn, nhưng là biết có thể từ mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đại cướp về một chút khách hàng. Về phần Ngụy Nham trước đó liền đưa ra thức ăn ngoài hộp may mắn, hắn vẫn luôn không có vận dụng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Nam Chỉ thức ăn ngoài vẫn luôn là hao tổn. Nếu như chế tác thức ăn ngoài hộp may mắn, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng nguyên liệu nấu ăn tiến vào không mới mẹ trạng thái, cũng sẽ có đại lượng thức ăn ngoài hộp may mắn cần chế tác, nhưng là mua sắm người lại là có hạn, hao tổn sẽ chỉ càng nhiều. Cho nên tại hao tổn đoạn thời gian kia, Nam Chỉ thức ăn ngoài rau quả sẽ chỉ ở mặt tiền cửa hàng cất giữ 1 đến 2 ngày thời gian, sau đó liền sẽ đem rau quả vận chuyển đến Minh Nhật tập đoàn từng cái công ty nhà ăn. Dạng này liền tránh khỏi nguyên liệu nấu ăn đại lượng lãng phí. Mà nguyên liệu nấu ăn cất giữ 2 ngày thời gian, cũng sẽ không để nguyên liệu nấu ăn trở nên rất kém cỏi, dùng cho nhân viên nhà ăn là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này chính ngươi quy hoạch liền tốt. Ngụy Nham gật đầu nói, sau đó nghĩ tiếp tục mở miệng. Còn có một điểm chính là, ta phát hiện chúng ta Nam Chỉ thức ăn ngoài còn có một số tính hạn chế. Ngụy tổng ngươi nói. Vương Mậu Niên nghe được Ngụy Nham lời nói, đội vàng mở miệng nói ra. Đã Ngụy Nham nói Nam Chỉ thức ăn ngoài trước mắt còn có tính hạn chế, vậy khẳng định liền là có. Ta cũng điểm qua mấy lần Nam Chỉ thức ăn ngoài, Nam Chỉ thức ăn ngoài cả nước các nơi tự điển món ăn đều có, cũng rất đủ, nhưng là có một dạng Nam Chỉ thức ăn ngoài là khiếm khuyết. Đó chính là các loại đặc sắc quả vặt, thì như tay bắt bánh, mực viên, thịt muối bánh nướng những thứ này đặc sắc quả vặt, tại Nam Chỉ thức ăn ngoài bên trong là không thấy được. Cái này trong lúc vô hình, liền sẽ lọt mất rất nhiều khách hàng, nếu như đem những thứ này đặc sắc quả vặt cho đền bù bên trên, khẳng định sẽ còn cho Nam Chỉ thức ăn ngoài kéo tới một nhóm khách hàng. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra, ta đạo đặc thù quả vặt, hay là hắn về nhà cái kia hai ngày, trong nhà hài tử muốn ăn, hắn muốn định tại Nam Chỉ bên ngoài bên trong điểm một chút, phát hiện vậy mà không có. Vừa vặn thừa dịp Vương Mậu Niên tìm hắn, đem chuyện này nói một chút. Vương Mậu Niên nghe được Ngụy Nham lời nói, nhẹ gật đầu. Cái này ta cũng chú ý tới, bất quá tại đầu bếp trong huấn luyện, cũng không có huấn luyện đặc sắc quả vặt phương diện này nội dung. Cho nên hiện tại Nam Chỉ thức ăn ngoài bên trong, cũng không có bao nhiêu đầu bếp sẽ làm những thứ này. Vương Mậu Niên chậm rãi mở miệng nói ra, "Ừm, nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Đã đầu bếp bên kia không có huấn luyện, vậy thì tìm một chút chuyên môn chế tác đặc sắc quả vật người tới. Chúng ta có thể giải một chút, tại cái kia địa khu, người kia làm đặc thù quả vật nổi danh, chúng ta có thể an bài người đi mời một chút, nhìn một chút đối phương có thể hay không gia nhập Nam Chỉ thức ăn ngoài. Nếu như có thể mời tiền đến, lại để cho người kia huấn luyện một chút, chúng ta không thì có đặc thù quả vật đầu bếp sao?" Ngụy Nham đơn giản đem ý nghĩ của mình giảng thuật một chút. "Ta đã biết Ngụy tổng, ta trở về liền sắp xếp người đi điều tra một chút đặc sắc quả vật sự tình." Vương Mậu Niên nghe được Ngụy Nham cho đề nghị, tán đồng nhẹ gật đầu. Những cái kia nổi danh đặc sắc quả vật, sở dĩ có thể nổi danh, hoàn toàn là bởi vì làm đặc sắc quả vật người có một cái rất tốt bí phương. Phải biết, đồng dạng đặc sắc quả vật, từ người khác nhau đi làm, sau cùng khẩu vị thế nhưng là không giống. Lúc trước hắn nếm qua một nhà mì lạnh nướng, ăn rất ngon, nhưng là đi một nơi khác cũng ăn một phần mì lạnh nướng, hương vị lại là rất kém cỏi. Cho nên nếu như Nam Chỉ thức ăn ngoài lấy tới mấy cái phối phương rất tốt đặc sắc quả vật, đối với Nam Chỉ thức ăn ngoài tới nói tuyệt đối là một cái rất tốt trợ lực. Ừm, ta có thể nghĩ tới chính là những thứ này, mấy ngày nay quan tâm kỹ càng một chút Nam Chỉ thức ăn ngoài tiêu thụ số liệu. Nếu như tiêu thụ số liệu tại xuống đến một cái số lượng về sau, bắt đầu hướng tới nhẹ nhàng về sau, vậy ta vừa mới nói tới liền không có vấn đề gì. Ngụy Nham nhìn xem Vương Mậu Niên chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 1707, người khác đưa chương 1707, người khác đưa ta đã biết Ngụy tổng. Vương Mậu Niên nghe được Ngụy Nham lời nói, nhẹ gật đầu, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nghe được Ngụy Nham vừa mới giảng thuật cùng phân tích, hắn biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Chỉ thức ăn ngoài mấy ngày gần đây lợi nhuận sẽ giảm xuống, nhưng sẽ không hẳn là sẽ không hạ thấp hao tổn tình trạng. Mấy ngày nay thời gian, hẳn là một khách hộ sàng chọn giai đoạn chờ từng tới mấy ngày Nam Chỉ thức ăn ngoài công trạng hướng tới ổn định, như vậy Nam Chỉ thức ăn ngoài hộ khách sàng chọn cũng liền hoàn thành. Đương nhiên bởi vì mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đài trước mắt cải cách, khẳng định cũng là cướp đi nhất định hộ khách. Bất quá chỉ cần không cho Nam Chỉ thức ăn ngoài lâm vào hao tổn liền tốt. Còn có chính là vừa mới Ngụy Nham nói ra thức ăn ngoài hộp may mắn hạng mục, còn có đặc sắc quả vật hạng mục, cũng muốn mau chóng làm xong. Nhất là thức ăn ngoài hộp may mắn, hẳn là có thể từ cái kia hai cái thức ăn ngoài bình đái cấp về một chút hộ khách. Dù sao thức ăn ngoài hộp may mắn giá cả khẳng định là tiện nghi, tại giá cả bên trên là có thể cùng mặt khác hai cái thức ăn ngoài bình đái cạnh tranh. Khuyết điểm duy nhất chính là mỗi ngày thức ăn ngoài hộp may mắn số lượng là có hạn, đương nhiên bán xong sau cũng chỉ có thể chờ ngày thứ hai, cho nên lôi kéo tới khách hàng hẳn là có hạn. Vương Mậu Niên trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá bây giờ Nam Chỉ thức ăn ngoài cũng coi là có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Mà lại Nam Chỉ thức ăn ngoài huấn luyện đầu bếp cũng đều kết thúc huấn luyện, cũng là thời điểm ra tốc Nam Chỉ thức ăn ngoài quyết trương. Buổi chiều, Bắc Minh huyện, Tiểu Mặc, ngươi tới thì tới sao, làm sao còn mang nhiều đồ như vậy à, thật lãng phí à. Nhị Di Dương Tú Hà nhìn xem Trần Mặc hướng dưới xe gỡ đồ vật, nhịn không được mở miệng nói ra. Lão Lý, còn đứng lấy làm gì, tranh thủ thời gian hỗ trợ a. Tiểu Hạ, ngươi cũng đừng hỗ trợ, quá chậm. Nhị Di, anh ta cùng tàu từ đâu? Trần Mặc đem chuẩn bị xong quà tặng phong tới dưới xe, mở miệng hỏi. Hắn đã vừa mới đi đại cứu bên kia một chuyến, đem cho đại cứu nhà mua quà tặng đưa qua. Mà nhà dì hai đã ở trong thành cư xá bên trong mua một bộ phòng, cùng nhà hắn là tại một cái cư xá bên trong. Hắn cho nhị di đưa xong quà tặng, đem xe ngừng đến nhà mình ga ra tầng ngầm, liền có thể trực tiếp về nhà. Tẩu tử ngươi hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, không phải sắp sinh sao, ca của ngươi cũng cùng theo đi qua. Nhị Di mở miệng nói ra. Nha. Vậy cái này bên cạnh là ta cho đại ca tẩu tử mua sắm một chút hài nhi vật dụng, đều là an toàn hợp cách nhãn hiệu sản phẩm. Chờ tiểu hài sau khi sinh, cũng có thể dùng tới được. Trần Mặc đưa tay chỉ dưới mặt đất hai túi quà tặng mở miệng nói ra. Tiểu Mặc có lòng, ta thay ca của ngươi, tẩu tử cảm ơn. Nhị Di nghe được là trẻ nhỏ sản phẩm, cười nói cảm tạ. Từ lần trước người trong nhà một đứa bé bởi vì ăn không hợp cách trẻ nhỏ sản phẩm xảy ra vấn đề về sau, nàng đối với trẻ nhỏ sản phẩm cũng rất lo lắng. Bạn nhất bọn hắn mua sắm sản phẩm cũng không hợp cách nên làm cái gì, nhưng không nghĩ tới, Trần Mặc trực tiếp giúp bọn hắn giải quyết. Đúng rồi, Nhị Di, tẩu tử bọn hắn ra đời bệnh viện lựa chọn xong à? Trần Mặc suy nghĩ một chút sau đó mở miệng hỏi. Ngay tại bệnh viện huyện à? Bệnh viện huyện sao? Lấy chữa bệnh kỹ thuật có thể hay không kém một chút? Ta tại Giang Thành bên kia nhận biết một chút bệnh viện người. Bằng không thì ta liên lạc một chút Giang Thành bên kia bệnh viện, cho tẩu tử đưa đến Giang Thành. Giang Thành sinh có thể hay không tốt một chút? Cái này, ta hỏi một chút ca của ngươi, tẩu tử ý nghĩ đi. Nhị Di nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói ra. Được, loại kia anh ta bọn hắn trở về, ngươi hỏi một chút, nếu như cần, ta sẽ mau chóng liên hệ Giang Thành bệnh viện bên kia. Trần Mặc nghe vậy gật đầu nói. Lần này trở về, hắn là chuẩn bị cùng phụ mẫu nói một chút mình tại Giang Thành tình huống bên kia, hiện tại mình cũng có hơn 5.000 vạn tài sản cá nhân. Lại đi giấu giếm cũng không có cái gì ý nghĩa. Trước đó giấu giếm, hoàn toàn là bởi vì chính mình cá nhân tài chính quá mức ít, nói cho phụ mẫu mình là tập đoàn công ty lão bản, vạn nhất gặp được một chút rất cần tiền địa phương. Mình một cái tập đoàn lão bản, lại là không bỏ ra nổi tiền đến, vậy thì có chút không nói được. Nhưng là hiện tại hơn 50 triệu tài sản cá nhân, lại thêm mấy ngày nay nhận biết một số nhân mạch, cũng là không cần lo lắng gặp được chuyện gì. Đơn giản cùng Nhị Di hàn huyên hai câu, liền lên xe rời đi. Đơn giản chuyển hai cái ngoặc về sau, liền đi tới nhà mình ga ra tầng ẩm, đem xe ngừng tốt, liền cầm lấy hai kiện hành lý tiến vào thang máy lên lầu. Về phần còn lại mấy món hành lý chờ sau đó lại đi lấy cũng không nóng nảy. Rất nhanh đi thang máy đi vào nhà mình tầng lầu, cũng không có gõ cửa, trực tiếp thông qua vân tay đem cửa phòng mở ra. "Mẹ, ta trở về." Trần Mặc đem hành lý phóng tới một bên, theo bản năng hô một tiếng. Rất nhanh một trận tiếng bước chân từ phòng bếp phương hướng chuyển đến, sau đó phụ mẫu khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. "Nhi tử, ngươi đến làm sao không nói trước nói một tiếng đâu, để cho cha ngươi xuống dưới tiếp ngươi à?" Mẫu thân một mặt vui vẻ nói. "Ta đi thang máy liền lên tới, không có phiền toái như vậy." Trần Mặc mở miệng nói ra. "Chưa ăn cơm đâu đi, tiến nhanh phòng ăn cơm đi." Mẫu thân nói, cũng nhanh chạy bộ tiến phòng bếp, đem chuẩn bị xong đồ ăn cho bưng ra. "Mẹ, không phải không cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn à?" Trần Mặc nhìn xem trên mặt bàn, một bàn đồ ăn, nhịn không được mở miệng nói ra. "Trong nhà đồ ăn nhiều lắm, không làm cũng đều lãng phí, nhanh ăn cơm đi." Mẫu thân đem thịnh gạo tốt cơm bát cơm để lên bàn. Trần Mặc tiếp nhận bát cơm, cũng không nói thêm gì. Phụ mẫu làm nhiều như vậy, cũng là quan tâm hắn. Đơn giản nhìn một chút trên mặt bàn đồ ăn, trên cơ bản đều là hắn khi còn bé thích ăn. "Cha, mẹ, các ngươi ăn chưa? Chúng ta đều ăn xong, ngươi ăn đi, trong xe còn có đồ vật đi, ta và cha ngươi đi xuống lầu lấy. Còn có một điểm chờ ta ăn xong, ta cùng cha ta cùng một chỗ xuống dưới cầm. Ngươi cũng mở mấy giờ xe, ăn xong nghỉ ngơi một chút, ta xuống dưới lấy liền tốt, chìa khóa xe cho ta." Phụ thân tiến lên mở miệng nói ra. Trần Mặc gặp phụ mẫu kiên trì, cũng không còn cự tuyệt, trực tiếp đem chìa khóa xe cho phụ thân, liền tiếp theo ăn lên cơm tới. Cũng không lâu lắm, phụ mẫu cầm còn lại hành lý, từ bên ngoài đi vào. "Ngươi đứa bé này, làm sao rách nát như vậy phí đâu, hàng năm đều mua những vật này. Năm ngoái ngươi mang về những cái kia quà tặng, đến bây giờ cũng còn không có ăn xong đâu, ngươi năm nay lại mang về một đống." Vừa mới vào nhà, mẫu thân mở miệng nhắc tới nói. "Không lãng phí, bên trong rất nhiều đều là những người khác đưa, không tốn tiền." Trần Mặc mở miệng nói ra. "Những cái kia quà tặng rất nhiều đều là Vương Dương đại biểu Thành Lâm Trang trí đưa, chỉ có một phần là hắn căn cứ phụ mẫu yêu thích mua sắm. Những người khác đưa, làm sao hàng năm đều có người cho ngươi tặng lễ phẩm a?" Mẫu thân nhịn không được mở miệng nói ra. "Ừ, cái này chờ ta ăn xong lại cùng các ngươi nói đi." Trần Mặc nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Đã không có ý định che giấu, đây cũng là không cần thiết che giấu. Chương 1708, thẳng thắn. Chương 1708, thẳng thắn. Nửa ngày qua đi, Trần Mặc cơm nước xong xuôi, sau đó đi vào phòng khách. "Cha, mẹ, ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút." Trần Mặc âm thầm hô một bụng, sau đó mở miệng nói ra. Cũng không biết phụ mẫu biết hắn là tập đoàn tổng giám đốc về sau sẽ là ý tưởng gì. "Sự tình gì a, thần bí hề hề. Chẳng lẽ là xử đối tượng?" Mẫu thân một mặt hiếu kỳ nói. "Ừm, thế thì không có." Trần Mặc biểu lộ một trận, sau đó vội vàng đem cái đề tài này lướt qua, bắt đầu đem mình là tập đoàn tổng giám đốc sự tình nói ra. Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, phụ thân đầu tiên là lấy lại tinh thần, sau đó nếm thử mở miệng hỏi. "Ngươi nói ngươi hiện tại là một cái tập đoàn tổng giám đốc, không phải một cái công ty tổng giám đốc. Tập đoàn tổng giám đốc cùng công ty tổng giám đốc hắn vẫn là có phân chia. Thành lập tập đoàn thế nhưng là có yêu cầu, một cái tập đoàn khả năng bao hàm rất nhiều công ty. Nhưng một cái công ty chính là một cái công ty." "Đúng vậy, ngay tại lúc này Bắc Minh huyện Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ, còn có Trường Phong nhà máy trang phục, thật tốt xưởng đóng hộ, đều là Minh Nhật tập đoàn kỳ hạ công ty." Trần Mặc lại đem Minh Nhật tập đoàn tại Bắc Minh huyện mấy cái công chuyện của công ty nói một lần. "Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ, thật tốt đồ hộ, Trường Phong phục sức, cũng là Minh Nhật tập đoàn kỳ hạ công ty." Phụ thân nhịn không được sợ hãi thán nói cái khác công ty, hắn còn không có gì khái niệm. Nhưng là Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ, thật tốt đồ hộ, Trường Phong phục sức, cái này ba cái công ty tại Bắc Minh huyện bên này thế nhưng là phi thường nổi danh. Dù sao cái này ba cái công ty, tại Bắc Minh huyện bên này, đều là xếp hàng đều muốn đi vào công ty. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một việc, đó chính là trước đó Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ chiêu công, rất nhiều người đều vào không được. Nhưng là Lý Chính Kỳ, còn có đại cứu ca nhà Dương Bình rất dễ dàng liền tiến vào. Bây giờ suy nghĩ một chút đều giải thích thông được, để cho mình đại ca cùng đại tỷ tiến vào mình mở công ty, đó không phải là chuyện một câu nói à, cho nên trước đó ngươi vẫn luôn đang giấu giếm. Ừm. Công ty trước đó vẫn luôn là đang phát triển giai đoạn, có thể hay không làm lớn làm mạnh ta cũng không xác định, cũng sợ các ngươi lo lắng, liền không có nói. Bất quá bây giờ công ty phát triển thiên về ổn định, liền không có cái gì có thể giấu giếm. Trần Mặc tùy ý tìm một cái lấy cớ. Mà đúng lúc này, mẫu thân tựa hồ cũng trở về qua tương lai, kinh hô một tiếng. Tiểu Mặc, ngươi nói ba cái kia công ty cũng đều là ngươi tập đoàn kỳ hạ. Ừm. Trần Mặc nhìn xem mẫu thân vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi tập đoàn công ty tên gọi là gì? Mẫu thân thở một hơi thật dài, tiếp tục mở miệng hỏi. Minh Nhật tập đoàn. Trần Mặc mở miệng trả lời. Lão Trần, ngươi cùng ta trở về phòng một chuyến. Mẫu thân nói, liền đứng dậy hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Phụ thân thấy thế cũng đứng dậy đi theo. Trần Mặc nhìn xem phụ mẫu phản ứng của hai người, có chút không hiểu rõ nổi, không biết đây là tiếp nhận vẫn là không có tiếp nhận. Bất quá bây giờ hắn nên nói cũng đều đã nói, liền xem như hiện tại còn không tiếp thụ, qua một thời gian ngắn cũng liền tiếp nhận. Nửa ngày qua đi, phụ mẫu một lần nữa từ bên trong phòng đi ra, biểu lộ một mặt nghiêm túc. Nhi tử, ngươi là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc sự tình, bên này còn có ai biết ta? Phụ thân mở miệng hỏi. Ừm đại ca, đại tỷ bọn hắn đã sớm biết, trước đó còn đi Giang Thành tham gia qua công ty hoạt động tới. Trần Mặc mở miệng hồi đáp. Đại cứu ngươi cùng nhà gì hai ngược lại là không có cái gì, sớm tối đều muốn biết đến, bất quá ngươi là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc sự tình, tốt nhất vẫn là phải khiêm tốn một chút. Phụ thân mở miệng đề nghị. Đây là khẳng định, ta cũng không có tính toán làm cho mọi người đều biết. Trần Mặc nghe được lời của phụ thân cũng là thở dài một hơi, hắn cũng là sợ hai phụ mẫu biết hắn là tập đoàn tổng giám đốc thời điểm về sau, quá mức cao hứng sau đó bốn phía đi nói. Dạng này rất có thể sẽ dẫn tới một chút không cần thiết phiền phức. Hắn vẫn là thích thanh tĩnh một điểm. Cũng thế, trước ngươi ngay cả phụ mẫu đều giấu giếm. Mẫu thân có chút bất mãn nói. Ta đây không phải là sợ các ngươi lo lắng à? Trần Mặc mở miệng nói ra. Không nói, ta vừa mới cũng cùng cha ngươi tra xét một chút người tập đoàn công ty, tình huống rất tốt, chúng ta liền không lo lắng. Ngươi cũng đã trưởng thành, có chính mình sự tình đi làm, chỉ cần không phạm pháp, chúng ta cũng không can dự. Bất quá thành ra sự tình, coi như ngươi là tập đoàn tổng giám đốc, cũng cho ta gãi gãi gấp. Bất quá ra mắt sự tình ta liền không bức bách ngươi đi. Mẫu thân chậm rãi mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào nhi tử cũng là tập đoàn tổng tài, lại để cho nhi tử đi cùng nàng tìm những nữ sinh kia ra mắt, đoán chừng nhi tử cũng chướng mắt. Dù sao lấy nhi tử tập đoàn tổng giám đốc thân phận, hẳn là nhận biết không ít ưu tú nữ sinh. Tựa như lần trước nhìn thấy cái kia thẩm trợ lý, cũng rất không tệ, hơn nữa nhìn cái kia nhỏ trợ lý, đối với mình nhà nhi tử giống như có chút ý nghĩ. Dương Tú Liên trong lòng âm thầm nghĩ, tóm lại nhi tử thân phận như vậy, thật muốn tìm đối tượng, khẳng định là không lo. Được rồi mẹ. Trần Mặc nhanh chóng gật đầu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại công bố thân phận của mình về sau, vậy mà thoát khỏi ra mắt. Tại trở về trước đó, hắn còn đang suy nghĩ nếu như mẫu thân còn muốn hắn ra mắt, hắn làm như thế nào đào thoát đâu. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, muốn hay không lại để cho Thẩm Nhu hỗ trợ một chút đâu. Hiện tại xem ra, không cần lo lắng cái vấn đề này. Đúng rồi, mẹ, các ngươi hiện tại đi làm cũng thật cực khổ. Bằng không thì liền rời trước đi, ta cho các ngươi hai người ở chỗ này công ty an bài một cái cương vị, các ngươi cũng có thể thanh nhàn một chút. Trần Mặc nhìn xem phụ mẫu chậm rãi mở miệng nói ra. Mặc dù phụ mẫu công việc bây giờ tại cái này huyện thành rất không tệ, một cái lao sư, một cái chính phủ văn viên, đều xem như công chức. Nhưng là nếu như tại nhà mình công ty đi làm, khẳng định sẽ còn càng tự do một chút. Đến lúc đó liền cho phụ mẫu treo một cái chức vị, muốn lên ban sẽ đi làm, không muốn lên ban liền không đi làm, cũng không có người quản, cũng càng tự do một chút. Về phần đãi ngộ sao, khẳng định so với bọn hắn hiện tại đi làm đãi ngộ muốn tốt. Điểm này, hắn là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc, quản chi có hệ thống làm hạn chế, hắn còn có thể thao tác. Ừm, cái này ta và cha ngươi suy tính một chút. Phụ mẫu nghe vậy do dự một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Mặc dù đi nhi tử công ty công tác hội càng tốt hơn, nhưng là bọn hắn tại mình đơn vị công tác hơn nửa đời người, đột nhiên rời chức cũng có chút không thôi. Được, các ngươi làm sao dễ chịu làm sao tới là được. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, không có bức bách phụ mẫu đi làm lựa chọn. Bọn hắn làm sao dễ chịu làm sao tới liền tốt, dù sao có hắn ở phía sau lật tẩy đâu. Vậy ta đi nghỉ ngơi một chút. Được, mở mấy giờ xe cũng mệt mỏi, gian phòng đều cho người thu thập xong. Cùng lúc đó, một chỗ khác gian phòng bên trong. Cha, mẹ, chúng ta trở về. Lý Chính Kỳ viện Tống Thanh cẩn thận đi vào nhà. Tiểu Thanh các ngươi trở về, kiểm tra thế nào có vấn đề hay không? Dương Tú Hà nghe tiếng đi ra mở miệng hỏi. Chương 1709, chuẩn bị sinh chương 1709, chuẩn bị sinh mẹ, đã kiểm tra xong, hết thể bình thường. Tống Thanh nhìn xem ra Dương Tú Hà mở miệng hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Dương Tú Hà nghe vậy thở dài một hơi, Tống Thanh lại có một tháng kế tiếp liền muốn sinh, lúc này khẳng định là không thể xảy ra vấn đề gì. Dù sao một khi lúc này xảy ra vấn đề gì, vậy tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. Cho nên hiện tại kiểm tra không có vấn đề gì, chính là tin tức tốt nhất. Tỷ phu. Đang khi nói chuyện, Tống Hạ cũng từ phía sau đi ra, vui vẻ chào hỏi một tiếng. Tiểu Hạ, ngươi trở về. Tống Thanh nhìn xem từ phía sau ra Tống Hạ, một mặt ngạc nhiên hô. Nàng là biết hôm nay Tống Hạ tới, chỉ bất quá về đến nhà, liền thấy Tống Hạ vẫn là rất ngạc nhiên. Tỷ, ngươi cẩn thận một chút, hiện tại mang tiểu bảo bảo đâu, đừng kích động như vậy a. Tống Hạ đội vàng mở miệng nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, thân thể ta tốt đây. Tống Hạ mở miệng cười, lúc này có thể nhìn thấy muội muội mình tới, vẫn là rất vui vẻ. Tiến nhanh phòng đi, cơm đều chuẩn bị xong, tới dùng cơm. Dương Tu Hà mở miệng hô. Tiểu Hạ, ngươi làm sao tốt? Bàn ăn bên trên, Tống Thanh mở miệng hỏi. Thì, ta trở về không sai biệt lắm có 2 giờ. Vẫn là Trần. Mặc đưa ngươi trở về sao? Ừm, đúng thế. Có thời gian, mua một chiếc xe đi, trở về luôn luôn cọ xe cũng không tiện. Tống Thanh mở miệng nói ra, vốn muốn nói Trần Tổng tới, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến phụ mẫu còn không biết Trần Tổng sự tình, chính là ngừng lại. Nàng ý tứ một mực cọ Trần Tổng xe, không tốt lắm. Đúng à, tẩu tử ngươi đều thi xong bằng lái, nếu không phải mang thai, hiện tại cũng có thể lái xe. Lý Chính Kỳ ở một bên đi theo mở miệng. Tống Hạ nghe được lời của hai người, biểu lộ hơi hơi dừng một chút, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Thì, ta bằng lái còn không có thi xuống tới. Không có thi xuống tới sao, ta nhớ được ngươi không phải rất sớm đã ghi danh bằng lái sao, làm sao còn không có xuống tới. Ta thế nhưng là so ngươi ghi danh muộn thật lâu, đều đã thi xuống tới à. Tống Thanh nghe được mọi mọi lời nói, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Nàng nhớ kỹ nàng nhưng là muốn so Tống Hạ muộn gần thời gian một năm mới ghi danh bằng lái, mà lại khoa mục 2 cùng khoa mục 3 đều phân biệt treo qua một lần. Nàng đều cho là mình thi rất chậm, không nghĩ tới mọi mọi mình so với nàng còn muốn chậm. Là công việc bận quá không có thời gian thi sao? Lý Chính Kỳ đi theo mở miệng nói ra, hiện tại Minh Nhật tập đoàn nghiệp vụ nhiều như vậy, Tống Hạ hẳn là không có thời gian đi thi bằng lái, cho nên lâu như vậy mới không có thi qua. Tống Hạ nghe được lời của hai người, trong lòng càng thêm khó chịu, nàng không phải là không có thời gian đi thi bằng lái. Mặc dù là nam chỉ thức ăn ngoài quản lý, mỗi ngày cũng có rất nhiều nghiệp vụ cần xử lý, nhưng là xuất ra một chút thời gian đi thi bằng lái vẫn phải có. Trên cơ bản ngoại trừ một chút đặc thù thời điểm bận rộn, sẽ bỏ lỡ một chút khảo thí, cái khác khảo thí nàng đều có đi thi. Nhưng là chính là không có thi qua đi, vẹn vẹn là chuyển xe nhập kho, nàng đều đã quải điệu không hạ 5 lần. Rõ ràng huấn luyện viên rõ ràng nhớ điểm nàng đều nhớ kỹ rất rõ ràng, nhưng ở khảo thí thời điểm, lại luôn là xuất hiện một chút sai lầm, ngược lại là rất tín chỉ. Nàng cũng không có cách nào. Tống Hạ thầm nghĩ, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng thi rất nhiều lần, nhưng là chính là không có thi qua. Dạng này a, không có việc gì, nhiều thi mấy lần liền đi qua, tỷ ngươi cũng treo 2 lần. Lý Chính Kỳ nghe vậy, biết mình là nói đến đối phương chỗ đau, có chút lúng túng nói. Không trò chuyện cái này, ăn cơm, cơm hôm nay đồ ăn thật là phong phú a. Tống Thanh cũng ở một bên lướt qua cái đề tài này. Một bữa cơm rất nhanh kết thúc. Đúng rồi Tiểu Thanh, Tiểu Mặc trở về cho các ngươi mua rất nhiều trẻ nhỏ sản phẩm, đều là nhãn hiệu chờ đến hài tử xuất sinh, cũng có thể yên tâm sử dụng. Dương Tú Hà nói, liền đem Trần Mặc mua trẻ nhỏ sản phẩm đem ra. Có đúng không? Thật quá tốt rồi, mấy ngày nay ta tại trên mạng nhìn rất nhiều nhãn hiệu trẻ nhỏ sản phẩm, bất quá vẫn luôn có chút do dự không dám mua sắm. Tống Thanh nhìn xem mẫu thân lấy ra 2 đại bao trẻ nhỏ sản phẩm, một mặt hưng phấn nói, từ khi bọn hắn bên này một vị thân thích nhà tiểu hài, bởi vì dùng không hợp cách trẻ nhỏ sản phẩm, dẫn đến hài nhi kém chút gặp được nguy hiểm tính mạng sau. Nàng vẫn luôn có một cái lo nghĩ, nhưng là mình mua sắm trẻ nhỏ sản phẩm cũng có vấn đề, dẫn đến hài nhi xảy ra vấn đề. Bởi vì chuyện này, nàng còn lo âu thật lâu thời gian. Nhưng là hiện tại Trần Mặc mua cho hắn nhãn hiệu trẻ nhỏ sản phẩm, nàng an tâm rất nhiều. Nàng là biết Trần Tổng thân phận, Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc ga thân phận như vậy, muốn mua sản phẩm hợp cách trẻ nhỏ sản phẩm khẳng định là không có vấn đề. Cho nên Trần Tổng mua sắm những thứ này trẻ nhỏ sản phẩm, hoàn toàn giải quyết nàng nan đề. Mà lại nàng thế nhưng là biết Trần Tổng còn đầu tư trẻ nhỏ sản phẩm nhà xưởng, lấy Trần Tổng kinh doanh Minh Nhật tập đoàn lý niệm, cái kia trẻ nhỏ nhà máy sản xuất ra sản phẩm, tuyệt đối đều là hợp cách. Đến tiếp sau đợi đến Trần Tổng đầu tư trẻ nhỏ sản phẩm nhà máy kiến tạo hoàn thành, nàng cũng sẽ không cần lo lắng mua sắm trẻ nhỏ sản phẩm không hợp cách sự tình, nàng hoàn toàn có thể mua sắm Trần Tổng đầu tư trẻ nhỏ sản phẩm. Nàng cũng không còn lo lắng trẻ nhỏ sản phẩm không hợp cách sự tình, bất quá trẻ nhỏ sản phẩm nhà máy nàng giải một chút, chí ít còn có cần non nửa năm mới có thể kiến tạo xong. Nhưng là hiện tại Trần Tổng cho các nàng mua sắm những thứ này trẻ nhỏ sản phẩm chờ hài nhi xuất sinh, cũng đầy đủ các nàng dùng mấy tháng. Các loại những thứ này sản phẩm sử dụng hết, Trần Tổng đầu tư trẻ nhỏ nhà máy cũng kém không nhiều cũng kiến tạo hoàn thành, vừa bạn có thể kết nối bảo. Tống Thanh trong lòng âm thầm nghĩ. Đúng rồi, Tiểu Trần còn nói hắn tại Giang Thành bên kia nhận biết bệnh viện người, hỏi các ngươi muốn hay không đi Giang Thành bên kia chuẩn bị sinh, hắn sẽ hỗ trợ an bài. Dương Tú Hà mở miệng nói ra, trong nội tâm nàng là cảm thấy đi Giang Thành bên kia bệnh viện sẽ ổn thỏa một điểm. Dù sao Giang Thành cũng coi là một cái gần phía trước hàng 2 thành thị, y liệu thủy bình khẳng định lại so với Bắc Minh huyện bên này y liệu thủy bình muốn tốt. Đi Giang Thành đi dự bị, khẳng định phải so trong nhà dự bị muốn an toàn rất nhiều. Bất quá cái này dù sao cũng là Tống Thanh cùng Lý Chính Kỳ hai người bọn họ sự tình, nàng cũng không tốt giúp làm quyết định, liền để hai người bọn họ tự mình lựa chọn liền tốt. Tống Thanh nghe được mẫu thân Dương Tú Hà lời nói, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Chính Kỳ. Ta cảm thấy đi Giang Thành bên kia bệnh viện an toàn hơn một điểm, nếu không chúng ta đi Giang Thành bên kia. Lý Chính Kỳ nghĩ mở miệng nói ra, Trần Mặc là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc, tại Giang Thành người bên kia mạch vẫn là rất rộng, khẳng định là có thể hỗ trợ tìm tới một cái tốt bệnh viện. Đến lúc này, bọn hắn đi Giang Thành chuẩn bị sinh khẳng định là muốn tốt hơn. Ừ, vậy liền đi Giang Thành. Tống Thanh nghe được Lý Chính Kỳ lời nói cũng đi theo nhẹ gật đầu, mặc kệ là vì mình, vẫn là vì trong bụng hải tử. Chương 1710, bất động sản an bài chương 1710, bất động sản an bài đi đến Giang Thành bên kia chuẩn bị sinh. Không thể nghi ngờ đều là lựa chọn tốt nhất. Bắc Minh huyện bên này bệnh viện, ưu thế lớn nhất chính là rời nhà gần. Được, vậy bọn ta sẽ đi Tú Liên bên kia nói một chút, sau đó các ngươi bên này còn có không kém một tháng liền muốn sinh, muốn đi lời nói khẳng định là phải nắm chặt. Bằng không thì càng kéo dài, lại đi đường cũng gặp nguy hiểm. Dương Tú Hà nhanh chóng mở miệng nói ra, từ Bắc Minh huyện đến Giang Thành bên kia chí ít cũng là muốn 3 giờ lộ trình, đối với một cái phụ nữ có thai tới nói, vẫn còn có chút không an toàn. Có thể nhanh chóng qua đi, vẫn là nhanh chóng qua đi khá là đẹp đẽ. Mẹ, ta và người qua đi. Lý Chính Kỳ mở miệng nói ra. Mẹ, ta cũng qua đi. Tống Thanh mở miệng nói ra, cái này dù sao cũng là giúp nàng, nói thế nào nàng cũng muốn qua đi cảm tạ một chút. Để Chính Kỳ cùng ta qua đi liền tốt, ngươi bụng lớn đi đường cũng không tiện, tiểu hạ ngươi ở nhà bồi tiếp tỷ ngươi. Các ngươi tỷ hai cũng đã lâu đều không có gặp mặt, ở nhà tâm sự. Dương Tú Hà mở miệng nói ra, sau đó liền lôi kéo Lý Chính Kỳ hướng về bên ngoài cửa đi đến. Bất quá vừa mới đi tới cửa, liền xoay người đi hướng chữ vật thất. Chính Kỳ, đem chữ vật thất gạo dầu cầm, tiểu Mặc giúp chúng ta bận điệu, làm sao cũng muốn cảm tạ một chút. Được rồi mẹ. Lý Chính Kỳ nghe vậy, trực tiếp đi vào chữ vật thất đem một túi gạo vác lên vai, một cái tay khác ôm một thùng dầu. Nàng dâu, ngươi ở nhà cùng tiểu hạ nghỉ ngơi một chút, chúng ta đến liền tốt. Nói, mẹ con hai người liền rời đi gian phòng. Thì, ta dịu ngươi đi gian phòng đi. Tống Hạ đưa mắt nhìn Lý Chính Kỳ hai người rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên tỷ tỷ. Ừm. Tống Thanh nhẹ gật đầu, có nhiều người như vậy quan tâm, trong lòng vẫn là thật ấm áp. Nàng lúc ấy đến bên này thời điểm, trong nhà bên kia vẫn là không thế nào đồng ý, lúc kia nhà trai bên này điều kiện cũng không khá lắm. Nhưng là nàng lựa chọn đến nơi này nguyên nhân rất lớn chính là người một nhà này đều rất không tệ. Trợ phu nguyện ý cố gắng công việc đối nàng tốt. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không có internet đã nói như vậy không chịu nổi, mặc dù bà có đôi khi sẽ lải nhải một chút, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là rất tôn trọng nàng. Mà lại những cái kia lải nhải, phần lớn thời gian, cũng đều là hy vọng bọn họ tốt. Cho nên ở chỗ này sinh hoạt, mặc dù có đôi khi cũng sẽ gặp được một chút mâu thuẫn, nhưng là chỉnh thể bên trên vẫn là rất tư tâm. Dù sao sinh hoạt rất nhiều đều là lông gà vỏ tỏi, có chút mâu thuẫn đều là bình thường, mọi người nói một câu cũng không có vấn đề. Mà lại hiện tại bởi vì Trần Mặc nguyên nhân, bọn hắn đều tại Trần Mặc công ty bên trong đi làm, sinh hoạt cũng so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Liền ngay cả phòng ở cũng đều thay mới. Thầm nghĩ, liền cùng Tống Hạ cùng nhau tiến vào gian phòng, Hàn Huyên. Cùng lúc đó, một bên khác, Lý Chính Kỳ cùng mẫu thân cũng mang theo gạo dầu đi tới Trần Mặc nhà. Nhị tỷ, ngươi làm cái gì vậy, tới còn mang thứ gì a? Dương Tú Liên nhìn xem Lý Chính Kỳ mang tới gạo dầu, có chút bất mãn nói. Lao gì, chúng ta tới chủ yếu là muốn cảm tạ một chút tiểu Mặc. Lý Chính Kỳ đem gạo dầu phóng tới cổng cửa trước chỗ. Mở miệng cười nói, cảm tạ cái gì? Dương Tú Liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, là như vậy Tú Liên, Trần Mặc xế chiều đi chúng ta bên kia, nói là có thể tại Giang Thành bên kia cho Tiểu Thanh an bài chuẩn bị sinh ra bệnh viện. Chúng ta suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đi Giang Thành bên kia chuẩn bị sinh muốn bảo hiểm một chút, cho nên hiện tại tới chính là cùng Tiểu Mặc nói một chút. Dương Tú Hà mở miệng nói ra, dạng này a, vậy ta đi gọi Tiểu Mặc bắt đầu. Dương Tú Liên nghe được là cái này cái sự tình, cũng không nói thêm gì nữa. Tống Hạ muốn sinh sự tình, nàng là chỉ biết là, mà lại đi Giang Thành bệnh viện đỡ đẻ đích thật là an toàn hơn một chút. Chờ một chút Tú Liên, Tiểu Mặc là nghỉ ngơi sao? Dương Tú Hà nghe vậy vội vàng mở miệng hỏi. Ừ, mở một đường xe hơi một chút, cơm nước xong xuôi liền trở về phòng đi ngủ. Cái kia trước đường tê, để Tiểu Mặc nghỉ ngơi một chút, chúng ta bên này cũng không nóng nảy. Chúng ta ở chỗ này trò chuyện sẽ chờ Tiểu Mặc bắt đầu lại nói cũng đổi lội. Vậy cũng được. Dương Tú Liên nghe vậy nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua, sắp trời dần dần trở tối. Gian phòng bên trong, Trần Mặc từ từ mở mắt, đơn giản nghỉ ngơi một chút, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Tiến vào toilet rửa mặt, liền mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Mặc ngươi đã tỉnh. Ừm. Trần Mặc nghe được lời của mẫu thân lên tiếng, bất quá rất nhanh liền chú ý tới phòng khách Nhị Di cùng đại ca, lập tức chào hỏi một tiếng. Nhị Di, đại ca ngươi nhóm tới. Tiểu Mặc ngươi đã tỉnh, tới ngồi. Nhị Di nghe vậy mở miệng nói ra. Ngươi Nhị Di muốn cùng ngươi nói Tiểu Thanh đến Giang Thành chuẩn bị sinh ra sự tình. Mẫu thân ở một bên mở miệng nói ra. Nhị Di ngươi nói là sự tình này à, các ngươi thảo luận tốt, nhất định phải đến Giang Thành bên kia chuẩn bị mang thai. Trần Mặc nghe vậy đi đến phòng khách, mở miệng hỏi. Ừm. Đi Giang Thành bên kia chuẩn bị mang thai nói thế nào, đều muốn so Bắc Minh huyện bên này muốn tốt, bất quá liền muốn phiền phức Tiểu Mặc ngươi. Nhị Di mở miệng nói ra. Này cũng không phiền phức. Trần Mặc khoát tay áo, sau đó mở miệng hỏi. Đúng rồi, Nhị Di, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Tiểu đệ, cái này chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy càng nhanh càng tốt, dù sao tẩu tử ngươi khoảng cách sản xuất cũng liền còn lại một tháng kế tiếp thời gian, sớm một chút qua đi cũng an tâm một chút. Lý Chính Kỳ ở một bên mở miệng nói ra. Ừm, ta đi gọi điện thoại, nếu như có thể mà nói, đại khái mai kia liền có thể xuất phát. Trần Mặc nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi trở về gian phòng của mình. Mặc dù có nhân mạch, nhưng là khẳng định là muốn sớm câu thông. Còn có chính là đi đường sự tỉnh, bình thường mở xe của mình ngồi qua đi khẳng định là không tốt, hiện tại cũng đã 9 tháng, bụng lớn như vậy, ngồi một đường lời nói, khẳng định không thoải mái. Hắn cũng cần an bài một cỗ nhà xe tới đón qua đi, không thoải mái cũng có thể nằm, lại để cho bệnh viện bên kia an bài mấy tên bác sĩ đi theo, nếu như trên đường xuất hiện sự tình gì, cũng tốt nhanh chóng giải quyết. Trần Mặc thầm nghĩ, liền lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài. Sau nửa giờ, Trần Mặc một lần nữa trở lại phòng khách, nhìn xem Nhị Di mở miệng nói ra. Nhị Di, đều đã sắp xếp xong xuôi, trưa mai khoảng trường xe liền sẽ tới. Bệnh viện bên kia cũng đều sắp xếp xong xuôi giường ngủ, bất quá bây giờ tẩu tử còn một tháng nữa thời gian, sớm đến bệnh viện cũng có chút sớm. Giang Thành bên kia ta còn có một chỗ nhàn rỗi phòng ở, các ngươi trước tiên ở bên kia ở một thời gian ngắn chờ thời điểm không sai biệt lắm, lại đem đến bệnh viện bên kia liền tốt. Trần Mặc mở miệng an bài nói, giường ngủ bên kia bệnh viện bên kia đã sắp xếp xong xuôi, lúc nào đi đều có thể. Về phần bất động sản, tự nhiên là Minh Nhật cư xá Hạnh Phúc Thành chỗ kia phòng ở cũng sớm đã sửa xong rồi, bất quá hắn một mực ở tại Minh Nhật cư xá bên kia phòng ở cũng vẫn luôn là nhàn rỗi trạng thái. Đề nghị di một nhà ở đến bên kia cũng vừa vặn. Chương 1711, xuất phát. Chương 1711, xuất phát. Vậy liền đa tạ tiểu Trần. Dương Tú Hà nghe được Trần Mặc căn bài, một mặt vui vẻ nói, đều là người một nhà sao, nói những thứ này liền quá khách khí. Trần Mặc mở miệng cười nói, đúng rồi, đến Giang Thành bên kia sẽ có người cho các ngươi dẫn đường đến cư xá bên kia. Bệnh viện bên kia ta đã câu thông tốt, qua đi sách tên của ta liền tốt. Trần Mặc mở miệng dặn dò một câu, bệnh viện bên kia dễ nói, nhưng là Minh Nhật cư xá Hạnh Phúc Thành bên kia liền cần có hướng đạo, bằng không thì tiến vào cư xá còn có chìa khóa phòng cùng các cổng thẻ loại hình, để bọn hắn mình đi xử lý cũng rất phiền phức. Ha ha ha, vậy ta liền không khách khí, thời gian cũng không sớm, chúng ta cùng ca của ngươi liền đi về trước. Đã ngày mai sẽ phải xuất phát, ta bên này cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Dương Tú Hà nói, liền đứng dậy hướng về bên ngoài phòng đi đến. Trần Mặc thấy thế, cũng đứng dậy đi theo. Nhị Di, đại ca, ta đưa tiễn các ngươi. Mẫu thân nghe vậy, cũng đứng dậy đi theo. Đi tới cửa bên ngoài, Lý Chính Kỳ cố ý thả chậm tốc độ, đi đến Trần Mặc bên người, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Tiểu Mặc, cái này nếu là đi đến Giang Thành ngươi chỗ kia bất động sản, thân phận của ngươi chẳng phải là bại lộ sao? Hắn là biết Trần Mặc vẫn luôn đang giấu giếm mình là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc thân phận, bây giờ lại là để bọn hắn đi đến Giang Thành bên kia bất động sản, chẳng phải là muốn bại lộ? A, không có việc gì, ta đã cùng trong nhà người nói, bảo không bại lộ đều không có quan hệ. Trần Mặc mở miệng cười nói, hiện tại cùng trong nhà người thẳng thắn về sau, mình cũng dễ dàng một chút, cũng không cần lại nghĩ biện pháp che giấu. Dạng này à, vậy ta an tâm, bằng không thì đi đến Giang Thành ta còn đang suy nghĩ, làm như thế nào giúp ngươi giấu giếm đâu. Lý Chính Kỳ cũng là thở dài một hơi, cũng không cần che giấu. Đến Giang Thành như vậy nhị gì, nếu như bọn hắn có cái gì nghi vấn, ngươi nói thật liền tốt. Trần Mặc vừa cười vừa nói, đúng rồi, chờ tẩu tử sắp sinh các ngươi gọi điện thoại nói cho ta, nhà chúng ta cùng đi Giang Thành. Vậy khẳng định, đối Tiểu Mặc, nhà chúng ta bên này liền ngươi nhất có văn hóa, nếu không chờ hài tử ra đời, ngươi cho đặt tên thế nào? Lý Chính Kỳ mở miệng đề nghị. Trần Mặc hiện tại thế nhưng là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc, đặt tên khẳng định không có vấn đề gì. Cái này, đặt tên ta cũng không thế nào am hiểu, nếu không ta tìm đại sư đi đặt tên. Trần Mặc nghe vậy do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, hắn sẽ lên tên là gì a, chẳng lẽ muốn lên một cái Lý Bồi Quang à? Ân, cái này tên rất hay, giống như cũng không tệ, nhưng là đối với đại ca tới nói lại không được. Tiểu Mặc, ta tin tưởng ngươi, đặt tên chuyện này liền giao cho ngươi. Lý Chính Kỳ một mặt tin tưởng vững chắc nói, sau đó bước nhanh đi theo phía trước mẫu thân. Đưa đến bên ngoài, Trần Mặc cũng dừng lại bước chân, cùng mẫu thân cùng lên lầu về nhà. Tiểu Mặc, ngươi đây nhị di một nhà đi đến Giang Thành chuẩn bị sinh, chúng ta muốn hay không cũng đi theo qua đi? Sau khi trở lại phòng, mẫu thân nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói ra, cái này không nóng nảy, Tống Thanh không phải còn một tháng nữa mới sản xuất sao, tính toán thời gian không sai biệt lắm chính là ăn Tết đoạn thời gian kia. Chúng ta năm trước đi qua đi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tại Giang Thành ăn Tết. Vừa vặn, tại quá khứ trước đó ta lại tổ chức một chút gia đình lữ hành, nếu như muốn náo nhiệt lời nói, tất cả mọi người có thể tại Giang Thành bên kia ăn Tết, ta đến ăn bài. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra, thân phận bây giờ cũng không cần che giấu, dù sao cũng là tập đoàn tổng giám đốc thân phận, thoáng giúp đỡ một chút thân bằng tự nhiên là muốn. Mà lại làm như vậy, cũng có thể cho phụ mẫu tại thân bằng hảo hữu trước mặt tăng thể diện. Cái kia Tiểu Mặc, ngươi đến an bài liền tốt, hậu thiên chính là Tết Nguyên Đán, ngày mai ta và ngươi cha đi mua sắm một chút khúc mắc nguyên liệu nấu ăn, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ đi theo qua đi? Mẫu thân mở miệng hỏi. Ừm, cũng có thể. Trần Mặc nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống. Hắn lâu dài tại Giang Thành bên kia công việc, rất ít về nhà, lúc này cùng phụ mẫu cùng đi ra đi dạo một vòng, cũng là rất không tệ. Được. Mẫu thân nghe được Trần Mặc đồng ý, vui vẻ cười nói, mẹ, ta trở về phòng trước. Trần Mặc nhìn xem mẫu thân dáng vẻ cao hứng, cũng cười theo cười. Sau khi vào phòng, trước cho Thẩm Nhu gọi một cú điện thoại qua đi, ngày mai đại ca một nhà đi đến Giang Thành, là cần một người hỗ trợ dẫn đường. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định để Thẩm Nhu giúp chuyện này. Cùng lúc đó, một bên khác, Lý Chính Kỳ cũng cùng mẫu thân cũng trở về đến nhà bên trong. Mẹ, các ngươi trở về, Tiểu Mặc nói thế nào? Tống Thanh nhìn thấy Lý Chính Kỳ hai người trở về, sau đó mở miệng hỏi. Tiểu Mặc đã sắp xếp xong xuôi, trưa mai khoảng chừng liền sẽ có người tiếp chúng ta, hơn nữa còn tại Giang Thành bên kia cho chúng ta sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Lý Chính Kỳ một mặt hưng phấn nói. Tiểu Mặc, giúp chúng ta nhiều lắm. Tống Thanh biểu lộ tràn đầy cảm kích. Huynh đệ đều có trở mặt thành thủ, Trần Mặc có thể trợ giúp các nàng làm được tình trạng này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Gian phòng bên trong, mấy người khác nghe được Tống Thanh lời nói, cũng đều là âm thầm nhẹ gật đầu. Tống Hạ ở một bên, trong lòng âm thầm nghĩ, Trần tổng tại tập đoàn bên kia, đối công ty nhân viên đều tốt như vậy, kia đối người trong nhà khẳng định sẽ tốt hơn. Bất quá nàng lại nghĩ tới một việc, nàng hôm nay vừa mới ngồi Trần tổng xe về Bắc Minh huyện. Nhìn tình huống bây giờ, nàng ngày mai khẳng định là muốn đi theo về Giang Thành. Dù sao tỷ tỷ bọn hắn một nhà người đều là muốn đi qua. Dù sao sản xuất thời gian đại khái chính là ăn Tết mấy ngày nay, không có khả năng có người ở nhà, đại khái chính là tại Giang Thành qua Tết. Mà lại tỉ tỉ sản xuất, phụ mẫu cũng khẳng định là muốn tới Giang Thành, bất kể như thế nào, nàng cũng đều là muốn đi qua. Ngày mai sẽ là xuất phát, chúng ta vẫn là trước thu thập một chút hành lý, lần này đến bên kia chí ít cũng là muốn ở một tháng. Dương Tú Hà mở miệng nói ra, sau đó liền đi vào gian phòng bên trong, bắt đầu thu thập. Lao Lý ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mau tới đây hỗ trợ. Dương Tú Hà một bên thu thập, một bên hô. Tới. Lý Hoành nghe vậy, cũng đứng dậy đi theo. Nàng dâu, ngươi đi nghỉ ngơi, ta cũng thu thập một chút. Lý Hoành nhìn xem phụ mẫu đều đã bắt đầu thu thập, cũng đi theo một bên Tống Thanh nói. Ừm, ta thay giặt quần áo ngươi mang nhiều một chút. Tống Thanh nghe vậy gật đầu nói. Được rồi nàng dâu. Lý Chính Kỳ gật đầu, sau đó cũng đi vào phòng bắt đầu thu thập. Hôm sau, tới gần giữa trưa, Tiểu Mặc, cái này khúc mắc đồ vật đều đã mua sắm tốt, vừa mới ngươi nhị di gọi điện thoại, nói là xe nhanh đến, bọn hắn mau ra phát, chúng ta qua đi đưa tiến đi. Mẫu thân an bài phụ thân sẽ tại chợ sáng mua sắm đồ vật bỏ vào chữ vật thất, quay đầu nhìn về phía một bên Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm, chúng ta đi qua đi. Trần Mặc nghe vậy gật đầu, sự tình là hắn an bài, hắn khẳng định là muốn đi qua một chuyến. Vậy chúng ta đi qua đi. Mẫu thân gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Chương 1712, trong tháng trung tâm chương 1712, trong tháng trung tâm Tú Liên, tiểu muội các ngươi đã tới. Dương Tú Hà nhìn xem tiến đến Dương Tú Liên cùng Trần Mặc, vội vàng cười nên đón tiếp lấy. Ừm, xe còn bao lâu tới? Dương Tú Liên mở miệng hỏi. Ta vừa mới gọi điện thoại liên lạc qua, không sai biệt lắm còn có khoảng 10 phút liền đến. Chúng ta đang chuẩn bị đến cửa tiểu khu chờ lấy đâu. Dương Tú Hà mở miệng nói ra. Được, vậy chúng ta cùng đi đi. Dương Tú Liên gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, cả đám hướng về cửa tiểu khu phương hướng tiến đến. Tú Liên à, xem ra năm nay ăn Tết, chúng ta chỉ sợ là không có cách nào cùng một chỗ qua. Tiểu Thanh sản xuất thời gian không sai biệt lắm chính là ăn Tết mấy ngày nay, chúng ta đã chuẩn bị tại Giang Thành bên kia qua Tết. Đi đường ở giữa, Dương Tú Hà một mặt cảm khái nói, mấy năm trước bọn hắn đều là cùng một chỗ ăn Tết, mọi người cùng một chỗ thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Nhưng là năm nay Tống Thanh tại Giang Thành chờ sinh, khẳng định là không có cơ hội. Nhị tỷ, tuy nói không thể cùng một chỗ qua Tết, Tiểu Trần nói, qua một đoạn thời gian chuẩn bị tại tổ chức gia tộc lữ hành. Chờ lữ hành kết thúc, mọi người liền cùng một chỗ tại Giang Thành bên kia ăn Tết. Mà lại Tiểu Thanh sản xuất, mọi người chúng ta khẳng định là muốn đi qua, tại Giang Thành bên kia ăn Tết vừa vặn. Dương Tú Liên mở miệng nói ra. Có đúng không, kia thật là quá tốt rồi, bất quá gia đình lữ hành chúng ta thì không đi được, Tiểu Thanh bên này còn cần người chiếu cố. Dương Tú Hà mở miệng nói ra. Ta biết, du ngoạn lúc nào đều có thể, nhưng là Tiểu Thanh sự tình mới là chính sự. Dương Tú Liên gật đầu. Đang khi nói chuyện, cả đám đã chạy tới cửa tiểu khu, bắt đầu đợi. Ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Trần Mặc phát hiện đại ca chính cầm một quyển sách nhìn, có chút hiếu kỳ đi tới. Lúc nào, đại ca tốt như vậy học được? À, là hậu sản hộ lý, tẩu tử ngươi sinh sản xong khẳng định là cần chiếu cố, sớm nhìn một chút chờ tẩu tử ngươi sinh sản xong, ta cũng có thể giúp một tay. Lý Chính Kỳ mở miệng cười nói. Thê tử thật không cho sản xuất, mặc dù bọn hắn đã chuẩn bị tìm bảo mẫu, nhưng là bảo mẫu không có khả năng thời khắc chiếu cô chu toàn, khẳng định là có cần hắn thời điểm. Mà lại nếu như hắn cái gì cũng đều không hiểu, cái kia bảo mẫu có phải thật vậy hay không sẽ hộ lý, hắn cũng xem không hiểu a, nếu là gặp được một chút cái gì cũng đều không hiểu bảo mẫu, còn không bằng đều không tìm. Hậu sản hộ lý. Trần Mặc nghe được Lý Chính Kỳ lời nói, đông nhiên sửng sốt một chút. Hắn làm sao đem chuyện này quên mất? Nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói ra. Đại ca, như vậy đi, ta cho đại tẩu an bài một tháng con trung tâm đi. Chính quy trong tháng trung tâm vẫn là rất chuyên nghiệp, đến lúc đó tẩu tử có trong tháng trung tâm cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Trần Mặc mở miệng nói ra. Trong tháng trung tâm. Lý Chính Kỳ trong miệng nỉ non, sau đó mở miệng hỏi. Tiểu Mặc, ta đối nguyện con trung tâm giải không nhiều, bọn hắn thật rất chuyên nghiệp sao? Chính quy trong tháng trung tâm khẳng định là chuyên nghiệp, mà lại nữ nhân sản xuất sau là rất hư nhược, có trong tháng trung tâm hỗ trợ, cũng có thể rất nhanh để tẩu tử khôi phục. Trần Mặc mở miệng giải thích. Như vậy sao? Cái kia Tiểu Mặc ngươi biết chính quy trong tháng trung tâm sao? Ta đối cái này không phải hiểu rất rõ. Lý Chính Kỳ nghe xong có thể để Tống Thanh khôi phục nhanh chóng thân thể, trong nháy mắt có chút tâm động. Trong tháng trung tâm sự tình liền giao cho ta, bất quá đến cùng có cần hay không, ngươi vẫn là cùng tẩu tử thương lượng một chút. Trần Mặc mở miệng nói ra. Được, ta cái này đi hỏi một chút tẩu tử ngươi. Lý Chính Kỳ gật đầu, sau đó đi hướng một bên Tống Thanh. Trần Mặc nhìn xem Lý Chính Kỳ đang cùng Tống Thanh trò chuyện, trong lòng bắt đầu tính toán. Trong tháng trung tâm chuyện này, ngược lại là cho hắn một chút dẫn dắt. Hiện tại Minh Nhật tập đoàn đã có hơn 80 vạn tên nhân viên, thành ra sinh con 2 năm này có không ít, nếu như hắn đầu tư một tháng con trung tâm. Về sau Minh Nhật tập đoàn nhân viên kết hôn sinh con về sau, hoàn toàn có thể đến hắn đầu tư trong tháng trung tâm. Sau đó nhân viên đến trong tháng trung tâm, hắn trực tiếp miễn phí, đây cũng là Minh Nhật tập đoàn nhân viên phúc lợi. Cứ như vậy, trong tháng trung tâm tiếp đãi đều là Minh Nhật tập đoàn nhân viên, liền không có quá nhiều tinh lực đi tiếp đãi thành viên khác. Nếu như thành công, cũng coi là một cái thiệt thòi tổn hại hạng mục. Liền đến tiếp sau trong tháng trung tâm nổi danh, nhưng là có ngày mai nhân viên đi trong tháng trung tâm, cũng có thể cho trong tháng trung tâm gia tăng nhất định tiêu hao. Cho nên liền xem như về sau, trong tháng trung tâm nổi danh, cũng sẽ không có quá nhiều lợi nhuận. Ân, đây là một cái không tệ đầu tư. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, đã đem trong thang trung tâm sự tình đi xuống. Cũng không lâu lắm, Lý Chính Kỳ cùng Tống Thanh cũng thảo luận tốt, đi tới. Tiểu Mặc, trong thang trung tâm sự tình liền làm phiền ngươi. Tống Thanh nhẹ giọng lên tiếng nói cảm ơn. Cái này không phiền phức, rất nhanh liền có thể an bài tốt. Trần Mặc mở miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, nơi xa một cỗ nhà xe chậm rãi lái tới. Lý Chính Kỳ nhìn một chút bảng số xe, trong nháy mắt liền nhận ra chiếc xe này chính là tới đón bọn hắn. Xe tới, xe tới. Lý Chính Kỳ đưa tay chỉ nơi xa tới cỗ xe, nhanh chóng mở miệng nói ra. rất nhanh xe tới đến cửa tiểu khu, ngừng lại. Lý Chính Kỳ bước nhanh lên đón tiếp lấy, đơn giản câu thông về sau, liền có mấy tên bác sĩ từ trong xe đi xuống. Sau đó viện Tống Thanh đi vào nhà xe bên trong. "Tiểu Mặc, cảm ơn ngươi, chúng ta liền đi trước." Đợi đến tất cả mọi người lên xe, Lý Chính Kỳ nhìn về phía Trần Mặc lên tiếng nói cảm ơn. "Đại ca, không cần khách khí như thế, mau ra phát đi, trên đường chú ý an toàn." Trần Mặc cười khoát tay áo. Rất nhanh cỗ xe khởi động. Đợi đến cỗ xe đi xa, Trần Mặc cùng mẫu thân một lần nữa đi vào cư xá. Trên xe, Dương Tú Hà nhìn xem nhà xe bên trong bố trí, hơi xúc động nói: "Tiểu Mặc thật sự là dụng tâm." "Đúng vậy à, chuyên môn an bài nhà xe, hẳn là lo lắng Tiểu Thanh vẫn ngồi như vậy không thoải mái, cho nên an bài nhà xe, nhỏ như vậy Thanh không thoải mái thời điểm có thể nằm." Lý Chính Kỳ nhìn xem nhà xe bên trên giường chiếu chậm rãi mở miệng nói ra. Ánh mắt vừa nhìn về phía trong xe mấy tên bác sĩ, cũng minh bạch đây là Trần tổng lo lắng Tống Thanh trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cố ý an bài mấy tên bác sĩ theo tới. Giang Thành, Minh Nhật cư xá Hạnh Phúc Thành, cửa tiểu khu. Thẩm Lưu đứng lặng lặng, hôm qua Trần tổng liền liên hệ hắn, nói là đại ca hắn người một nhà sẽ tới, để nàng hỗ trợ dẫn cái đường. Nếu là Trần tổng hỗ trợ, nàng khẳng định là phải làm xong. Cũng không lâu lắm, nơi xa một cỗ nhà xe chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng ở cửa tiểu khu. Thẩm Lưu biết bất động sản bảng số xe, tại bất động sản tới thời điểm, nàng chính là biết chờ người tới. Đợi đến nhà xe ngừng tốt, liền bước nhanh đi tới. Cửa xe mở ra, liền nhìn thấy một tên nam tử vịn một tên mang thai nữ tử cẩn thận xuống xe. Đợi đến hai người xuống xe, nam tử hắn nhận biết là Trần tổng đại ca, lần trước đại hội thể dục thể thao thời điểm gặp qua. "Trần tiên sinh, các ngươi đã tới." "Thẩm trợ lý, làm phiền ngươi." Lý Chính Kỳ nhìn xem tới Thẩm Du, mở miệng nói ra. Sau đó lại quay người hướng về sau lưng phụ mẫu, giới thiệu một chút Thẩm Du. Chương 1713, và ở chương 1713, và ở Thẩm trợ lý. Tống Hạ đi xuống xe nhìn thấy bên ngoài xe Thẩm Du, mở miệng chào hỏi một tiếng. "Tống tổng, ngươi cũng ở nơi đây?" Thẩm Du nhìn xem từ trên xe bước xuống Tống Hạ, có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi. "Thẩm trợ lý, Tống Thanh là tỷ tỷ ta." Tống Hạ mở miệng giải thích. Thẩm Du nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng còn là lần đầu tiên biết Tống Hạ là Tống Thanh muội muội. "Chúng ta đi vào đi, Trần tổng đã đem phòng ở sắp xếp xong xuôi." Thẩm Du mở miệng nói ra, sau đó hướng về trong cư xá đi đến. "Được rồi Thẩm trợ lý." Dương Tú Hà gật đầu, sau đó mang theo người đứng phía sau đi theo Thẩm Du sau lưng. Rất mau vào đi cư xá, Dương Tú Hà cùng Lý Hoành hai người nhìn xem cư xá bố trí, nhịn không được mở miệng cảm thán. "Cái này cư xá xanh hóa bố cảnh rất tốt a, cái này cư xá giá cả không rẻ đi." "A Di, cái này cư xá là Trần tổng đầu tư kiến tạo, trước mắt giá phòng tại 1 vạn còn chừng." Thẩm Du mở miệng cười nói. Hôm qua Trần tổng cùng nàng trò chuyện thời điểm, Trần tổng đã biểu thị tới, không cần giấu giếm nữa cái gì. Bình thường an bài liền tốt, đã không có cái gì cần giấu giếm, nàng tự nhiên là phải thật tốt giới thiệu một chút. Dương Tú Hà nghe được Thẩm Du lời nói, biểu lộ ra ngoài ý muốn. "Thẩm trợ lý, ngươi nói cái tiểu khu này là Tiểu Mặc đầu tư kiến tạo?" "Đúng vậy, mà lại cư xá kiến tạo tiêu chuẩn đều là tối cao quy cách, A Di các ngươi yên tâm ở liền tốt, đây là điện thoại của ta, ở chỗ này có nhu cầu gì liên hệ ta liền tốt." Thẩm Du mở miệng giới thiệu nói. Dương Tú Hà nghe được Thẩm Du lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Hoành, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng nhớ ký Tiểu Mặc không phải liền là một cái nhà máy trang phục lao bản sao, làm sao còn lại đầu tư một chỗ bất động sản nữa nha. Mặc dù nàng đối công ty giải không nhiều, nhưng là như thế lớn một chỗ cư xá, đầu tư khẳng định không phải một con số nhỏ. Đang khi nói chuyện, còn lấy ra một chương danh thiếp của mình đưa cho Dương Tú Hà. Mấy vị này đều là Trần tổng thân thích, Trần tổng không tại, nàng tự nhiên là muốn trợ giúp Trần tổng chiếu cố tốt. "Cảm ơn ngươi, Thẩm trợ lý." Dương Tú Hà đưa tay tiếp nhận danh thiếp, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi ra. Rất nhanh, cả đám tại Thẩm Nhu dẫn đầu xuống tới đến tiến vào một tòa trong lâu, sau đó đi thang máy đi tới lầu 8. "A Di, đây là cửa phòng thẻ chìa khóa, đây là cư xá cùng đơn nguyên cửa gác cửa miệng. Đây là vân tay mật mã khóa, ta cho các ngươi thu một chút vân tay." Thẩm Nhu đem mấy chương chuẩn bị xong gác cổng thẻ đưa cho Dương Tú Hà, đồng thời bắt đầu cho mấy người thu vân tay. "Tốt, về sau xuất nhập cửa, chỉ cần đem ngón tay đặt tại phía trên này liền tốt." Thẩm Nhu nói liền mở cửa đi vào. "A Di, gian phòng kia hết thảy 150 bình khoảng chừng, có 4 cái phòng ngủ, có 2 cái phòng ngủ là mang phòng vệ sinh, mà khác 2 cái là không có phòng vệ sinh, bất quá bên ngoài có 1 cái vệ sinh công cộng ở giữa. An bài thế nào, liền cần A Di chính các ngươi an bài." Thẩm Nhu mở miệng giới thiệu nói. "Được rồi, đa tạ Thẩm trợ lý ngươi a." Dương Tú Hà lên tiếng nói cảm ơn. "A Di, không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là nghe Trần tổng an bài." Thẩm Nhu mở miệng cười nói. "A Di, gian phòng bên trong các loại đồ dùng hàng ngày đều đã phân phối đầy đủ hết, không có chuyện gì ta liền đi về trước. Ngươi cũng đã dẫn tới, cũng không có nàng chuyện gì." "Được rồi Thẩm trợ lý, hôm nay làm phiền ngươi." Dương Tú Hà nói, liền đem Thẩm Nhu đưa đến cổng, đưa mắt nhìn Thẩm Nhu đi thang máy rời đi. Sau khi trở lại phòng, liền nhìn xem trong phòng người mở miệng nói ra. "Mọi người trước lựa chọn căn phòng một chút đi, Tiểu Thanh ngươi bây giờ mang bầu, liền chọn một mang phòng vệ sinh gian phòng, sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiểu Hạ, ngươi cũng chọn một mang phòng vệ sinh gian phòng đi." Dương Tú Hà mở miệng an bài một chút, con dâu mang bầu lựa chọn mang phòng vệ sinh gian phòng. Mà Tống Hạ là nữ hài tử, nếu như đi vệ sinh công cộng ở giữa cũng không phải rất thuận tiện. "A Di, ta tại Giang Thành bên này có phòng ở, liền không ở chỗ này ở." Tống Hạ nghe được Dương Tú Hà lời nói, sau đó mở miệng nói ra. "Nàng là tại ngày mai cư xá mua nhà, không cần thiết ở chỗ này ở lại, mà lại Minh Nhật cư xá khoảng cách bên này cũng rất gần, cũng sẽ không có phiền phức gì. mà lại qua một đoạn thời gian, thật các loại tỷ tỷ muốn sinh, cha mẹ của nàng khẳng định cũng là muốn đến đây. Mặc dù nơi này có 4 cái gian phòng, nhưng là nhiều người như vậy đều ở chỗ này cũng sẽ rất loạn, nàng chuẩn bị tiếp phụ mâu đến nàng bên kia ở lại. Tiểu Hạng, ngươi trở về ở có thể hay không rất không tiện a? Tống Thanh có chút bận tâm nói. Tỷ, không có bao xa, ta bên kia có xe điện, khoảng 10 phút đã đến. Tống Hạ mở miệng nói ra. Được, vậy ngươi chú ý an toàn. Tống Thanh nghe được chỉ có 10 phút lộ trình, cũng liền không nói thêm lời. Rất nhanh người một nhà, toàn bộ chỉnh lý tốt gian phòng. Ta vừa mới nhìn trong tủ lạnh còn có rất nhiều rau quả, ta đi làm điểm cơm đi, mọi người cũng đều đói bụng. Dương Tú Hà mở miệng nói ra, nàng vừa mới tại dọn dẹp phòng ở thời điểm, liền phát hiện trong tủ lạnh rau quả. Những cái kia rau quả nhìn mới mẹ trình độ, hẳn là hôm nay bỏ vào, hẳn là vừa mới bị kia thẩm trợ lý cho an bài. A Di, hôm nay tất cả mọi người đi đường, cũng thật mệt mỏi, cũng đừng nấu cơm, ta bên này kêu thức ăn ngoài. Chúng ta hôm nay liền ăn thức ăn ngoài tốt. Tống Hạ mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào nàng tại Giang Thành sinh hoạt lâu như vậy, lần này tỷ tỷ bọn họ chạy tới, nàng khẳng định là muốn chiêu đãi một chút. Ăn thức ăn ngoài có thể hay không không khỏe mạnh a, tỷ tỷ ngươi còn mang thai đâu? Dương Tú Hà có chút bận tâm nói. A Di, ngươi cứ yên tâm đi, ta điểm chính là Nam Chỉ thức ăn ngoài, rất khỏe mạnh. Tống Hạ mở miệng cười. Mẹ, cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài cũng là tiểu mặc sản nghiệp, rất sạch sẽ vệ sinh. Lý Chính Kỳ ở một bên mở miệng nói ra, hắn lần trước tới tham gia đại hội thể dục thể thao thời điểm, liền biết Nam Chỉ thức ăn ngoài, cũng biết Nam Chỉ thức ăn ngoài quá trình, cho nên thê tử ăn Nam Chỉ thức ăn ngoài hắn là yên tâm. Nam Chỉ thức ăn ngoài cũng là tiểu mặc sản nghiệp, tiểu mặc không phải nhà máy trang phục lão bản sao? Làm sao nhiều như vậy sản nghiệp a? Dương Tú Hà nghe vậy triệt để mộng, vừa mới nói cái tiểu khu này là tiểu mặc đầu tư, hiện tại cái này Nam Chỉ thức ăn ngoài cũng là tiểu mặc. Cái này tiểu mặc đến cùng có bao nhiêu cái sản nghiệp a? Lý Chính Kỳ nghe được lời của mẫu thân, mở miệng giải thích. Mẹ, tiểu mặc kỳ thật không phải chỉ có một cái nhà máy trang phục, hắn còn có rất nhiều những sản nghiệp khác, bao quát Bắc Minh huyện. Nửa ngày qua đi, Lý Chính Kỳ đem Trần Mặc Minh Nhật tập đoàn sản nghiệp tất cả đều giảng thuật một lần, tới thời điểm, tiểu mặc đã nói không cần che giấu, hắn cũng chính là nói thật. Tiểu Mặc là Minh Nhật tập đoàn tổng giám đốc, Bắc Minh huyện bên kia Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ, Trường Phong nhà máy trang phục, thật tốt xưởng đóng hộp cũng đều là tiểu Mặc sản nghiệp. Dương Tú Hà triệt để chấn kinh, những sản nghiệp khác nàng không hiểu rõ, nhưng là Bắc Minh huyện ba cái kia nhà máy nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Chương 1714, Thanh Huấn không trở về nhà. Chương 1714, Thanh Huấn không trở về nhà. Ba cái kia sản nghiệp tại Bắc Minh huyện thế nhưng là phi thường nổi danh, rất nhiều người đều là muốn đi vào đâu. Mà nhà bọn hắn sinh hoạt điều kiện sở dĩ biến tốt, cũng hoàn toàn là bởi vì nhi tử cùng con dâu đều tiến vào Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ công tác nguyên nhân. Đúng vậy mẹ, tiểu Mặc là rất lợi hại. Lý Chính Kỳ mở miệng nói ra. Ta liền nói tiểu Mặc là thần đồng đi, cái này lớn lên cũng không tầm thường. Dương Tú Hà một mặt cảm khái. Trần Mặc khi còn bé nàng thế nhưng là rất rõ ràng, biết chữ thế nhưng là thật nhanh. Trên cơ bản không có dạy thế nào học, liền có thể mình nhìn ra sách. Đi học lúc thành tích, trên cơ bản đều là hạng nhất. Quả nhiên khi còn bé lợi hại, lớn lên cũng không đơn giản. Người còn cười ngây ngô, người cũng bên trên 5 niên cấp, còn không có tiểu Mặc năm nhất biết chữ nhiều. Dương Tú Hà nhìn xem một bên cười ngây ngô Lý Chính Kỳ, nhịn không được liếc một cái, bất quá trong giọng nói cũng không có trách cứ. Tiểu Mặc là thần đồng, ta có thể so sánh sao, hiện tại không phải cũng thật tốt sao? Tiểu Mặc mở công ty, tại tiểu Mặc trong công ty đi làm. Lý Chính Kỳ nghe được lời của mẫu thân cũng không tức giận, mà là một mặt tiêu ngạo nói, nếu như không có tiểu Mặc, hắn hiện tại khả năng còn ở bên ngoài bán khổ được đâu. Mặc dù hắn không có bao nhiêu năng lực, nhưng là tiểu Mặc có a, hắn cũng đi theo được nhờ. Những gia đình khác còn không có tiểu Mặc lợi hại như vậy đệ đệ đâu. Bởi vì vừa mới biết Trần Mặc thân phận, Dương Tú Hà cùng trượng phu Lý Hoành đối với Trần Mặc rất là hiếu kỳ, liền bắt đầu hiếu kỳ hàn huyên. Qua không lâu, điểm tốt thức ăn ngoài cũng đưa đến, người một nhà liền bắt đầu bữa tối. Cùng lúc đó, Giang Thành, Minh Nhật cư xá bên trong, một căn phòng bên trong, La tổng, chặt lọt kẹ phiền não sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại liền chờ Tết Xuân ngăn chiếu lên. Thẩm Ngọc nhìn xem ngồi tại đối diện La Tiêu một mặt mong đợi nói, rạp chiếu phim bên kia cũng đều liên hệ xong chưa? La Tiêu nghe được Thẩm Ngọc lời nói nhẹ gật đầu, đối với chặt lọt kẹ phiền não chiếu lên một chút quá trình, hắn là không lo lắng. Dù sao Lam Phiến truyền hình điện ảnh đã trưng bày rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm, xét duyệt người bên kia, hắn cũng đều nhận biết. Cho nên chỉ cần không phải điện ảnh có cái gì vi quy nội dung, là sẽ không thể xét duyệt. La tổng, rạp chiếu phim bên kia thuận lợi hơn, Thiên Đạt rạp chiếu phim bên kia ta chỉ là gọi một cú điện thoại qua đi, cũng không có nói thế nào liền cho chúng ta an bài toàn bộ hoàng kim ngăn ngăn kỳ. Đãi ngộ này, ta thế nhưng là chưa thấy qua có mấy cái điện ảnh đãi ngộ này. Về phần cái khác rạp chiếu phim, tại biết chặt lọt kẻ phiền não là đến từ Lam Phiến truyền hình điện ảnh về sau, cũng đủ đem tác phẩm xếp tới hoàng kim ngăn, mặc dù không có Thiên Đạt rạp chiếu phim an bài tốt, nhưng là cũng coi là tốt nhất ngăn bị. Thẩm Ngọc một mặt hưng phấn nói. La Tiêu nghe được Thẩm Ngọc lời nói nhẹ gật đầu, Lam Phiến truyền hình điện ảnh trải qua trước đó mấy cái bạo lửa điện ảnh về sau, đã vang dội miệng của mình nghĩa. Dù sao từ Lam Phiến truyền hình điện ảnh xuất phẩm điện ảnh đều là bạo lửa điện ảnh. Dạng này thanh danh, cái nào rạp chiếu phim đều là rất xem trọng. Dù sao những cái kia rạp chiếu phim không phải làm từ thiện, mà là muốn kiếm tiền, chất lượng càng tốt điện ảnh, liền càng có thể cho rạp chiếu phim mang đến càng nhiều thu nhập. Mà Lam Phiến truyền hình điện ảnh thanh danh ở nơi đó đâu, bọn hắn muốn nhiều kiếm tiền, khẳng định là muốn cho an bài tốt ngăn kỳ. Mà Thiên Đạt rạp chiếu phim chính là càng không cần phải nói, trước đó không giữ quy tắc làm qua rất nhiều lần. Nghĩ tới đây, La Tiêu không khỏi nghĩ đến hắn đi vào Minh Nhật tập đoàn quay chụp bộ phim đầu tiên Hàng Yêu Ký lúc kia Lam Phiến truyền hình điện ảnh chỉ là một cái mới sáng lập truyền hình điện ảnh công ty, không có bất kỳ cái gì danh khí. Lúc kia điện ảnh chiếu lên, đều là cho an bài vào kém nhất nửa đêm ngăn. Về sau bởi vì các loại nhân tố, điện ảnh mới một chút xíu bạo lửa cháy tới. Ừm. Điện ảnh sự tình, ngươi vẫn là phải quan tâm kỹ càng một chút, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. La Tiêu nhìn về phía Thẩm Ngọc mở miệng an bài nói, yên tâm đi La tổng, ta bên này nhất định sẽ chằm chằm chết, sẽ không để cho điện ảnh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thẩm Ngọc mở miệng bảo đảm nói, liền xem như không có La Tiêu an bài, hắn cũng sẽ thời khắc nghe điện ảnh chuyện, dù sao đây chính là bọn hắn hài kịch đoàn đội chiếu lên bộ thứ nhất truyền hình điện ảnh tác phẩm, mà làm phẩm thành tích, thế nhưng là liên quan đến lấy bọn hắn hài kịch đoàn đội tại Lam Phiến giải trí bên trong phát triển. Dù sao nếu như điện ảnh thất bại, như vậy hắn đoán chừng Lam Phiến giải trí về sau cũng sẽ không lại đầu tư để bọn hắn quay chụp hài kịch điện ảnh. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều sẽ thời khắc chú ý điện ảnh chuyện. Tới uống trà. La Tiêu nghe vậy cười cười. Nửa ngày qua đi, điện ảnh sự tình cũng đều nói chuyện tiếp xong, Thẩm Ngọc liền đứng dậy rời đi. La Tiêu đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc rời đi, liền lấy điện thoại di động ra cho Đỗ Tử Đằng gọi một cú điện thoại qua đi. Rất nhanh điện thoại kết nối, Đỗ Tử Đằng lời nói từ trong điện thoại truyền đến. "Uy, La tổng, có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì, đúng là hiểu rõ một chút, cái kia điện ảnh sự tình các ngươi đầu hổ trực tiếp tuyên truyền thế nào?" La Tiêu mở miệng hỏi, từ khi điện ảnh biên tập kết thúc về sau, đầu hổ trực tiếp bên kia thì giúp một tay tuyên truyền. Mặc dù trực tiếp bình đài tuyên truyền có nhất định tính hạn chế, nhưng là chí ít có thể làm cho một bộ phận người biết điện ảnh tồn tại. Lại thêm Lam Phiến truyền hình điện ảnh thanh danh, điện ảnh chiếu lên sơ kỳ, không đến mức lại xuất hiện quan sát người ít tình huống. Chỉ cần cái này một nhóm người xem chiếu bóng xong, chỉ cần điện ảnh chất lượng đủ tốt, như vậy đến tiếp sau phòng bán vé sự tình cũng không cần lo lắng. 1:10, 10:100, chỉ cần điện ảnh chất lượng đủ tốt, khẳng định là chậm rãi hướng bạo lửa trạng thái phát triển. Trước đó mấy quyển điện ảnh đều là như thế này phát triển. Yên tâm đi La tổng, chúng ta bên này mỗi ngày có đại chủ truyền bá tiến hành tuyên truyền, đồng thời rút thưởng đưa vé xem phim. Đỗ Tử Đằng mở miệng bồi đáp. Vậy liền đa tạ Đỗ tổng, chờ ngày đó ngươi cùng Trần tổng đến Giang Thành, chúng ta xin các ngươi uống rượu. La Tiêu mở miệng cười. Vậy khẳng định là muốn uống một trận, bất quá năm trước khẳng định là không được. Trần tổng cho chúng ta cung cấp hai cái không tệ hạng mục phương án, chúng ta bây giờ ngay tại kinh đô phát triển hai cái này hạng mục. Đỗ Tử Đằng mở miệng giải thích một chút. Được, vậy cái này đống nhiên rượu trước hết thiếu chờ năm sau lại uống. La Tiêu mở miệng lên tiếng về sau, liền cúp điện thoại. Một bên khác, vợ lờ trò chơi câu lạc bộ, lúc này bởi vì nghỉ, trong công ty vẫn là có rất nhiều người lưu tại công ty. Đều nghỉ, các ngươi không trở về nhà a? Diêu Bắc Quốc nhìn xem điện cảnh trong phòng từng người thanh huấn thành viên, nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này đều nghỉ hai ngày, những hài tử này không có một cái nào muốn về nhà. Diêu tổng, tại sao muốn về nhà a? Về nhà nơi nào có tốt như vậy phối trí máy tính chơi a? Đúng vậy a Diêu tổng, chúng ta về nhà chơi game, phụ mẫu còn phải lại nhải chúng ta, chơi lấy đều không thoải mái. Diêu tổng, hiện tại nghỉ, lên lớp lao sư cũng đều nghỉ, chúng ta đều không cần đến khóa học tập, mỗi ngày đều có thể đánh trò chơi, quá sung sướng. Không sai, không nghỉ thời điểm, mỗi ngày còn muốn bên trên 3 giờ văn hóa khóa, cũng không thể một mực chơi game. Từng người thanh huấn thành viên nghe được Diêu Bắc Quốc lời nói, nhao nhao mở miệng nói ra.